Sự muốn cùng ma tộc hợp tác, ở ma tộc cùng nhân giới đại chiến thời điểm làm cuối cùng sinh tử quyết chiến. Đổi sao? Nếu không đổi, tổn thất liền lớn. Tiên tộc cũng là trước mắt không thể đắc tội. Hắn còn không có tìm được đi tiên giới thông đạo. Chỉ có thông qua này đó tiên tộc, hắn mới có thể tìm được thông đạo. Nhưng mà đổi nói, lại có chút không cam lòng. Người của Lý gia cùng cái kêu Tần Thiên Lăng thanh niên đều là phi thường quan trọng lợi thế. Đem bọn họ thả lại đi chính là thả cọp về núi, lần sau muốn bắt liền không dễ dàng. Đáng chết Cung Nguyệt Vũ, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hiện tại hắn không có lô đỉnh không nói, còn bị nàng bức cho tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Còn không có suy nghĩ cẩn thận sao. Thượng quan tử Ly chỉ vào Doãn Thiên Tiếu phía sau nói, chúng ta có thể chờ, nhưng là chúng ta các sư đệ sư muội giống như không có gì kiên nhẫn. Ngươi người đã chết không ít. Hiện tại ngươi con rối quân đoàn đối chúng ta tới nói cũng không có bất luận cái gì lực sát thương. Lại tiếp tục rằng co đi xuống, tổn thất nhiều nhất không phải là chúng ta. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào tính không ra này bút chứng đâu. Đây là cái gì trận pháp? Doãn Thiên Tiếu đương nhiên rõ ràng thượng quan tử Ly trong tay người không có như vậy cường đại thực lực. Hôm nay một đám như là thần bám vào người dường như dũng mãnh phi thường, khẳng định có nguyên nhân. Trải qua hắn quan sát, hắn phát hiện bọn họ dưới chân có mãnh liệt linh khí. Thượng quan tử Ly am hiểu pháp trận nghiên cứu, những cái đó linh khí không cần phải nói chính là pháp trận. Giống như bọn họ vừa rồi theo như lời, bọn họ đã sớm bày ra thiên la địa võng, liền chờ thu thập bọn họ. Bọn họ lọt vào cái này bấy dập, muốn bỏ đi ra ngoài nhất định phải làm ra hy sinh. Hiện tại xem ra chỉ có cùng bọn họ hình thành cái này giao dịch. Đem bọn họ mang lại đây. Doãn Thiên Tiếu đôi Cung Nguyệt Vũ nói. Cung Nguyệt Vũ cắn môi, không cam lòng mà nói, có thể đem người của Lý gia giao cho bọn họ, nhưng là Tần Thiên Lăng tu vi như vậy cường, cứ như vậy buông tha hắn quá đáng tiếc. Ngươi là luyến tiếc hắn tu vi, vẫn là luyến tiếc nam nhân kia. Đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Doãn Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, ngươi về điểm này tâm tư, nơi này ai không biết. Chính là ngươi đánh bản tính thực hảo, cũng phải nhìn bọn họ có đồng ý hay không như vậy giao dịch. Nếu ngươi có thể chảo được bọn họ một lần, là có thể chảo lần thứ hai. Ngươi hiện tại tu vi không phải thực lợi hại sao? Ta không đem bọn họ mang đến. Cung Nguyệt Vũ muộn thanh nói. Vậy phái người đi đem bọn họ mang lại đây. Doãn Thiên Tiếu hừ lạnh, ngươi cúi đầu nhìn xem dưới chân chính là thứ gì. Từ đầu đến cuối đều bị bọn họ tính kế, còn ở nơi đó đắc chí. Nếu hôm nay ta không tới, ngươi đã sớm đã chết. Chẳng lẽ ngươi tánh mạng còn không có bọn họ quan trọng không thành? Cung Nguyệt Vũ cúi đầu nhìn về phía chân mặt. Nơi đó loang thoáng có màu đen quang mang lập lòe. Hiện tại là đêm tối, màu đen quang mang bị che giấu lên, nếu không chú ý nói rất khó thấy. Thượng quan tử Ly đã sớm bày ra cái này cục. Vừa rồi bọn họ đánh đến như vậy kịch liệt, nàng có rất nhiều lần sắp đụng tới nàng, chẳng lẽ sở hữu hết thảy đều là nàng ngụy trang ra tới giả tương sao? Thượng quan tử Ly, hôm nay ta thu thập không được ngươi, một ngày nào đó ta sẽ hút khô ngươi huyết. Cung Nguyệt Vũ oán hận mà nói, lần này liền tiện nghi ngươi, chúng ta cho ngươi giao dịch. Sớm như vậy ngoan, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều như vậy nhiều lời. Nói thật, vừa mới bắt đầu chúng ta không có nghĩ tới nữ ma đầu sẽ là ngươi. Nếu sớm biết rằng là ngươi nói, ta nhất định sẽ bố càng tốt cục, tốt nhất đem ngươi nhất cử tiêu diệt. Đáng tiếc, chúng ta tính sai, cho nên bỏ lỡ cái này thu thập ngươi hảo thời cơ. Thượng quan tử Ly tiếc nuối mà nói, những lời này ta cũng muốn còn cho ngươi. Sớm biết rằng ngụy trang thành người của Lý gia là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền động thủ. Ta nhất định sẽ phái càng nhiều người lại đây. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói. Doãn Thiên Tiếu phân phó mấy tên thủ hạ đi Cung Nguyệt Vũ nói địa phương đem Tần Thiên Lăng cùng người của Lý gia mang lại đây. Doãn Thiên Tiếu cùng Cung Nguyệt Vũ không thể rời đi, bọn họ mọi người kiên nhẫn mà chờ tặng người lại đây. Một canh giờ lúc sau, Doãn Thiên Tiếu phái ra đi người thừa linh thuyền trở về. Thượng quan tử Ly vẫn luôn ở phòng bị những người đó. Đương nàng thấy từ linh thuyền xuống dưới Tần Thiên Lăng cùng Lý gia mọi người khi, trên mặt biểu tình thả lỏng chút. Bất quá, Doãn Thiên Tiếu còn ở nơi này, biến cố tùy thời sẽ phát sinh, bọn họ một chút đều không thể thiếu cảnh giác. Bởi vậy, nàng thực mau thu hồi tầm mắt, đề phòng mà nhìn Doãn Thiên Tiếu nhất cử nhất động. Tần Thiên Lăng vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là thành thục chút, ánh mắt sắc bén chút, thiếu vài phần xa hoa hoàng tử quý khí, nhiều vài phần cường giả uy nghiêm. Hắn bên người là mấy cái lớn lên thật xinh đẹp nam nữ. Những cái đó nam nữ ăn mặc tương tự quần áo, một bức lạnh nhạt bộ dáng. Trong đó một nữ tử vẫn luôn ở trong đám người tìm kiếm ai, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở thượng quan tử ly trên người. Đương nàng thấy thượng quan tử ly không có thu hồi đi tám cái đôi khi, trong mắt bắn ra tinh lượng quan mang. Thượng quan tử ly minh bạch, những người này chính là nàng huyết nguyên thượng thân nhân, cũng chính là người của Lý gia. Nàng đối người của Lý gia không có gì ấn tượng, cũng không biết bọn họ là cái gì thái độ, cho nên không có đáp lại cái kia nữ tử nhiệt tình ánh mắt. Doan Thiên Tiếu đem bọn họ mang lại đây. Tần Thiên Lăng cùng người của Lý gia nhìn thượng quan tử ly cùng mấy cái tuyệt sắc mỹ nam tử. Tần Thiên Lăng khẽ cười nói, tiểu sư muội, hảo thủ đoạn A. Sư huynh lo lắng vô ích. 897 chương 897 giao dịch, lần sau sinh tử quyết chiến. Quen thuộc lại xa lạ Tần Thiên Lăng làm thượng quan tử ly không biết như thế nào đáp lại. Nếu không phải hắn ánh mắt ôn hòa như trước, nàng sẽ cảm thấy càng thêm biến yếu. Rốt cuộc Tần Thiên Lăng làm cho mấy cái mỹ nam tử khai như vậy vui đùa, nàng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mà như vậy xấu hổ cũng không có duy trì thật lâu, Tần Thiên Lăng vẫn là trước kia Tần Thiên Lăng, cái loại này quen thuộc cảm giác thực mau liền tái hiện. Nàng nhớ tới ở ngọn núi đỉnh thổi sáo tự tiêu khiển quý công tử, hiện tại đã trở nên cường đại như vậy. Tuy rằng hắn biến mất thật lâu, nhưng là chưa từng có xem nhẹ quá chuyện của nàng, còn ở vẫn luôn vì nàng lo lắng. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Thượng quan tử ly nhìn Tần Thiên Lăng nói. Tần Thiên Lăng khinh miệt mà cười cười, ngó cung Nguyệt Vũ liếc mắt một cái nói, cái này xỉu bắt quái luôn là ở trước mặt ta xuất hiện, ô nhiễm ta như minh nguyệt sáng tỏ đôi mắt, ngươi nói này có phải hay không thực đáng sợ sự tình? Đáng sợ nhất chính là nàng còn vẫn luôn bắt ngươi cùng nàng so, cái gì đều so ngươi cường, vì cái gì chúng ta không thích nàng. Đương nhiên, cái kia chúng ta không chỉ là chỉ ta, còn có ngươi trước mặt mỹ nhân. Ta liền không hiểu được, cái này xỉu bắt quái rốt cuộc chiếu không chiếu quá gương. Vì cái gì liền không có tự mình hiểu lấy đâu. Một cái xấu như mẹ heo, một cái đẹp như nữ thần, người mù cũng biết lựa chọn như thế nào. Ngươi tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi biến thành người câm. Thượng quan tử ly tiện nhân này muốn chính là ngươi người này, nhưng không có nói không thể đem ngươi lộng tàn lộng mù. Cung Nguyệt Vũ âm độc mà mang nói. Ngươi lại có thể thử xem. Ngươi có thể đem hắn biến thành người câm, ta khiến cho các ngươi không rời đi nơi này. Thượng quan tử ly lạnh mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Hôm nay trận chiến đấu này còn chỉ là bắt đầu, chúng ta ai cũng không có giúp nó an bài kết cục. Nếu ngươi tưởng tiếp tục đi xuống nói, chúng ta cũng có thể phụng bồi rốt cuộc. Cung Nguyệt Vũ, ngươi tưởng lộng chết ta cũng tưởng lộng chết ngươi, chúng ta bên trong chỉ có thể sống một cái. Nếu muốn giao dịch, hôm nay chúng ta liền ngừng chiến. Kế tiếp ma giới cùng nhân giới đại chiến, chúng ta lấy chết luận thắng thua. Doan Thiên Tiếu âm trầm mà nói. Đem người đưa lại đây đi. Chúng ta muốn trước kiểm tra bọn họ thân thể. Nếu các ngươi ở bọn họ trên người trang bị cái gì, kia không phải mất nhiều hơn được sao? Các ngươi này đó tà ác ma vật nhất không nói tín dụng. Mạnh Chi Nhạc ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt khó chịu mà nói. Chúng ta đem người đưa lại đây. Các ngươi có phải hay không cũng nên đem vài vị tiên tộc mang cho chúng ta. Đây mới là giao dịch. Cung Nguyệt Vũ trừng mắt hung tàn đôi mắt nói. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn chúng ta. Ngươi hiện tại quá xấu, chúng ta sợ hãi. Thần Thiên Lăng vẻ mặt kinh sợ bộ dáng. Thượng quan tử ly cười khúc khích. Thần Thiên Lăng khoa trương biểu tình làm cho bọn họ chi gian ngăn cách biến mất. Hắn vẫn là trước kia cái kia hài hước lại có thân sĩ phong độ hoàng tộc quý công tử. Cung Nguyệt Vũ lại là sinh khí lại là hối hận. Nàng hối hận chính mình trước kia lấy làm tự hào dung mạo cứ như vậy biến mất. Hiện tại trở thành người khác tìm niềm vui cho cười. Liền Doan Thiên Tiếu đều cảm thấy nàng hiện tại mất đi giá trị lợi dụng. Trước kia Doan Thiên Tiếu đối nàng cũng không ôn nhu, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra si mê biểu tình. Lúc này lại xem nàng, trong mắt si mê đã sớm hóa thành chán ghét. Đem người giao cho bọn họ. Doan Thiên Tiếu không kiên nhẫn mà nói, chúng ta căn bản không có tư cách cùng bọn họ nói điều kiện. Người đã mang lại đây, bọn họ muốn cướp tùy thời đều có thể, ngu ngốc. Cung Nguyệt Vũ trong lòng không cam lòng. Rõ ràng bọn họ mới là chiếm chủ động, hiện tại biến thành cần thiết cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Lấy nàng xem, chỉ là ba cái tiên tộc mà thôi, nơi nào yêu cầu trả giá như vậy đại giới. Thả bọn họ đi. Cung Nguyệt Vũ đối áp giải Tần Thiên Lăng đám người thủ hạ nói. Tần Thiên Lăng cùng Lý Gia mười mấy người bị trói chặt khổn tiên thẳng. Cung Nguyệt Vũ thủ hạ cởi bỏ khổn tiên thẳng, buông ra bọn họ. Tần Thiên Lăng cùng Lý Gia mọi người nhảy hướng về phía trước quan tử ly vị trí. Tần Thiên Lăng dừng lại ở Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc Chi Gian, cất nhả mà nói, Đại Sư Minh, Tam Sư Minh, đã lâu không thấy. Thiếu tới này bộ. Liền tính ngươi trở về, tiểu sư muội cũng không như ngươi phần, có nghe thấy không? Mạnh Chi Nhạc thấp giọng mà cảnh cáo nói. Tần Thiên Lăng ánh mắt lập lòe, đem Mạnh Chi Nhạc cổ ôm đến chính mình bên người, nhẹ giọng cười nói, ta đã khôi phục kiếp trước ký ức. Các ngươi mơ tưởng đem ta đá khai. Tiểu sư muội là đại gia, chúng ta là sư huynh đệ, mọi việc hảo thương lượng. Ngươi nhìn xem Bắc Thần Dễ cùng Dạ Phượng Y Dì, cái nào là hảo ở chung chủ nhân. Chính yếu chính là bọn họ ở tiểu sư muội trong lòng đều chiếm thực trọng vị trí. Chúng ta mấy huynh đệ liên hợp lại, nhất định đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đúng rồi, nhất định đến hơn nữa nhị sư huynh, cái kia hồ ly mới là nhất có thể khống chế tiểu sư muội. Về sau chúng ta sinh hoạt sẽ trở nên thực náo nhiệt, ngươi nói có phải hay không? Ngươi thiếu hù ta. Vốn dĩ người cũng rất nhiều, ngươi còn tới đoạt tiểu sư muội lại thêm một cái người chia sẻ. Ta không làm. Ngươi cho ta là ngu ngốc. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói. Các ngươi đang nói cái gì? Lăng sư huynh, ngươi lại đây làm ta kiểm tra một chút thân thể. Thượng quan tử ly nhìn nói thầm cái không ngừng hai người nói. Tần Thiên Lăng buông ra Mạnh Chi Nhạc, dơ lên hoàn mỹ quý tộc mỉm cười. Lập tức nhảy đến thượng quan tử ly trước mặt nói, tiểu sư muội, ngươi đến hảo hảo giúp ta kiểm tra một chút. Cái kia xỉu bắt quái cả ngày đối ta động tay động chân, ta không biết trong thân thể có hay không dính lên nàng tà khí. Nghe nói người tu chân dính lên tà khí liền sẽ công lực hoàn toàn biến mất. Thượng quan tử ly oán trách mà trừng mắt nhìn Tần Thiên Lăng liếc mắt một cái, nắm cổ tay của hắn đem linh khí thăm đi vào. Đương nàng thấy Tần Thiên Lăng nguyên anh, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Trước kia Tần Thiên Lăng trong thân thể có cổ tác loạn hơi thở, kia cổ hơi thở không chịu không chế, luôn là quấy nhiễu Tần Thiên Lăng không được hảo quá. Tần Thiên Lăng sở dĩ hội trường vậy, liền cùng kia cổ hơi thở có quan hệ. Hiện giờ hơi thở biến mất, hắn tu vi rất lớn tiến bộ, hơn nữa mạnh hơn nàng không ít. Hắn giống như ở áp chế chính mình tu vi, liền vì không có như vậy sớm phi thăng tiên giới. Thân thể hắn hảo vô cùng. Trước kia ám thương toàn bộ biến mất, hiện tại một thân tu vi liền nàng cũng không đổi kịp. Xem ra hắn nhờ họa được phúc, đã hoàn toàn mà giải quyết cái kia không yên ổn nhân tố. Tiểu sư muội, thân thể của ta thế nào? Cái kia xỉu bắt quái có hay không ở trong thân thể của ta hạ thứ gì? Thì như nói mà chú linh tinh. Thần Thiên Lăng mỉm cười nói. Trước mắt nhìn không ra cái gì, không biết ngươi có hay không chúng nàng mê hồn canh, cho nên chỉ có chậm rãi xem tình huống. Thượng quan tử ly tức giận mà nói. Vậy ngươi giúp bọn hắn nhìn xem đi. Thần Thiên Lăng không hề dây dưa thượng quan tử ly. Hắn vừa rồi thấy thượng quan tử ly ánh mắt thực xa lạ, hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Rời đi lâu như vậy, hắn tổng muốn gia tăng tiểu sư muội trong lòng ấn tượng. Bất quá mọi việc quá hay còn mà không kịp, vẫn là từ từ tới đi. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình liền làm tiểu sư muội ca ca là được, sự thật chứng minh. Hắn mệnh trung chú định là tiểu sư muội bên người quan trọng người. Nếu mệnh trung chú định, thuộc về đồ vật của hắn, hắn đương nhiên không thể từ bỏ. Chẳng sợ cùng hắn tranh đoạt chính là hắn nhất kính trọng các sư huynh. 898 chương 898 nàng xui xẻo, ta chính là cao hứng. Thượng quan tử ly vì lý ra mọi người kiểm tra thân thể. Đương nàng phát hiện bọn họ trong thân thể có màu đen đồ vật ở du tẩu thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ, chê cười mà nói. Ta liền biết các ngươi sẽ xuống tay. Lăng sư huynh tu vi cao, ngươi không dám động tay chân. Bọn họ lại bị ngươi hạ ma chủng. Nếu ta không có đoán sai, ma chủng là thân hạ, hơn nữa vẫn là ngươi vừa rồi làm thủ hạ của ngươi làm. Cung Nguyệt Vũ chưa từng có nghĩ tới lưu lại lý ra mọi người tánh mạng. Sở dĩ không có vội vã giết bọn họ, chính là muốn lợi dụng bọn họ uy hiếp thượng quan tử ly. Nơi nào nghĩ đến nàng còn không có động thủ. Thượng quan tử ly đám người đã được đến tin tức, hơn nữa thiên hạ thủ vi cường. Xuất phát từ bất đắc dĩ, nàng phân phó thủ hạ người ở lý ra mọi người trong thân thể hạ ma chủng. Nàng nào biết đâu rằng thượng quan tử ly đám người như vậy cẩn thận. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi. Thượng quan Tử Ly không có đoán sai, nhưng là nàng sẽ không thừa nhận. Sự tình tới rồi tình trạng này, nàng chỉ có đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Hiện tại nơi nơi đều là ma vật, ta như thế nào biết bọn họ khi nào dính vào ma chủng. Nói không chừng bọn họ ở tới thời điểm liền gặp được ma vật, bị bọn họ âm thầm theo dõi cũng không nhất định. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nói, ngươi muốn giao dịch, ta đem người đưa đi qua, đã biểu hiện thành ý của ta. Các ngươi có phải hay không cũng nên buông ra chúng ta người. Tiểu sư muội, thật sự thả người. Mạnh Chi Nhạc không cam lòng mà nói, ta nhưng không nghĩ thả người. Tiên tộc giảo hoạt, đại sư huynh bọn họ trảo thời điểm khẳng định tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Cái này cứ yên tâm hảo. Thượng quan Tử Ly nói, ta có biện pháp thả người, ngươi cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Còn nhớ rõ tiên ma đại chiến những cái đó tiên hồn sao? Chính là những cái đó tiên hồn không có theo tới đi. Liền tính ngươi hút khô rồi này mấy cái tiên tộc, cũng không có tiên hồn thay thế bọn họ a. Mạnh Chi Nhạc đầu tiên là vui vẻ, sau lại có chút thất vọng mà nói. Ai nói không có theo tới? Những cái đó tiên hồn đã sớm lặng lẽ vào nàng trong không gian. Chỉ là bên ngoài người không biết mà thôi. Hiện giờ bọn họ cùng nàng đạt thành khế ước, đã sớm là nàng tiên phó. Thượng quan Tử Ly đi hướng ba cái tiên tộc. Những người khác ngăn trở Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Thiên Tiếu đám người tầm mắt. Lúc này, Thượng quan Tử Ly thiết cái cấm chế, làm bên ngoài người vô pháp thấy nàng đang làm cái gì. Nàng hút ba cái tiên tộc tiên hồn, đem chúng nó hóa thành lực lượng hấp thu tiến thân thể của mình. Tiếp theo lại thả ra trong không gian ba cái đã khế ước tiên hồn, làm cho bọn họ thay thế này đó tiên tộc. Điện chủ, bọn họ đang làm cái gì? Ta cảm thấy khẳng định không làm chuyện tốt. Cung Nguyệt Vũ kích động mà nói, chúng ta động thủ đi. Không thể ngồi chờ chết. Ngươi hiện tại động thủ có phần thắng sao? Vừa rồi không có động thủ, hiện tại thay đổi người thời điểm động thủ, ngươi thật là dại dột hết thuốc chữa. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói. Chính là, nếu bọn họ thật sự ở vào thượng phong, sao có thể buông tha lần này cơ hội? Bọn họ khẳng định là trang, nói không chừng căn bản không phải chúng ta đối thủ. Cung Nguyệt Vũ hoài nghi nói. Ngươi tu luyện như vậy tà công, có phải hay không tưởng đối phó bổn điện chủ? Nếu bổn điện chủ bị thương, ngươi nhân cơ hội liền có thể xuống tay đúng không? Doan Thiên Tiếu dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Cung Nguyệt Vũ. Doan Thiên Tiếu hôm nay dễ nói chuyện như vậy, trong đó một nguyên nhân chính là lo lắng Cung Nguyệt Vũ nữ nhân này âm thầm đối hắn xuống tay. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà đạt thành giao dịch. Hắn chính là muốn nhìn xem Cung Nguyệt Vũ có nghe hay không hắn nói. Nếu nàng đã có dạ tâm, chuẩn bị đối hắn động thủ, liền sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn. Hiện tại xem ra, nữ nhân này tạm thời phi không đứng dậy. Được rồi. Đem các ngươi người lánh đi thôi. Thượng quan Tử Ly cởi bỏ cấm chế, đem ba cái tiên tộc còn trở về. Cung Nguyệt Vũ học Thượng quan Tử Ly bộ dáng kiểm tra ba cái tiên tộc thân thể. Ba cái tiên tộc lạnh lùng mà nhìn nàng, rất có uy nghiêm bộ dáng. Cung Nguyệt Vũ sợ hãi một chút. Vẫn là tráng lá gan kiểm tra bọn họ thân thể. Ba cái tiên tộc không nói gì, tùy ý Cung Nguyệt Vũ kiểm tra, cuối cùng kết quả là không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng mà càng là như vậy, Cung Nguyệt Vũ càng là hoài nghi. Đi thôi. Doãn Thiên Tiếu không kiên nhẫn mà nói, lần sau, chúng ta chính là sinh tử đại chiến thời điểm. Chúng ta chờ. Bắc Thần Dực mỉm cười mà nói. Doãn Thiên Tiếu mang theo thủ hạ nhảy hướng không trung. Cung Nguyệt Vũ tạm dừng một chút, không cam lòng mà nhìn Tần Thiên Lăng cùng Dạ Phượng Y Lìa đám người. Rõ ràng Tần Thiên Lăng đã là nàng trong tay người, lập tức liền có thể làm hắn đi vào khuôn khổ. Biết sớm như vậy, nàng hôm nay liền không ra. Nếu trước giải quyết Tần Thiên Lăng, nào có nhiều chuyện như vậy. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tức chết nàng. Thượng quan Tử Ly chiều Cung Nguyệt Vũ phất tay, mỉm cười nói, không cần như vậy thâm tình mà nhìn ta. Chúng ta có rất nhiều cơ hội đánh giá. Thượng quan Tử Ly, một ngày nào đó ngươi sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Trên đời này nữ nhân dữ dội nhiều, ngươi cũng có bị bọn họ phiền chán thời điểm. Cung Nguyệt Vũ lại lần nữa ác độc mà nguyền rủa nói. Bác Thần Dực lắc đầu nói, nữ nhân này thật đáng thương. Nàng bị người vứt bỏ, liền cho rằng sở hữu nữ nhân đều sẽ như vậy. Nàng lại không biết, chúng ta chi gian ngàn vạn năm tình cảm là bất luận kẻ nào đều đặt chân không được. Nếu có thể nói, chúng ta cũng không cần dây dưa nhiều như vậy thế, thống khổ nhiều năm như vậy. Bất quá. Tuy rằng từng có thống khổ, nhưng là có thể trở lại Tử Nhi bên người, kia cũng là ngọt ngào. Thử nhi, thật sự thả bọn họ đi. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Thiên Tiếu đám người đã đi rồi. Thượng quan tử Ly gật đầu nói, đúng vậy. Người đã đi rồi, đương nhiên là thật sự. Các ngươi yên tâm, ta đã xếp vào không ít người ở bọn họ người bên trong. Lần này chúng ta cũng không mệt. Trừ bỏ tiên tộc ở ngoài, Doãn Thiên Tiếu thủ hạ cũng có người của ngươi. Phượng Tô Ca kinh ngạc. Chuyện khi nào? Chúng ta nhưng không có nhìn thấy ngươi động thủ. Đại sư Minh, ta còn là dùng người của ngươi, ngươi cư nhiên hoàn toàn không biết. Thượng quan tử Ly cười khẽ, bất quá, ai làm ngươi đối với ngươi thủ hạ nói, mệnh lệnh của ta chính là mệnh lệnh của ngươi đâu. Cho nên ta trực tiếp đối bọn họ hạ lệnh, ngươi đương nhiên cũng không biết. Ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu ta có tâm đoạt ngươi yêu vương chi vị, nói không chừng ngươi cũng hoàn toàn không có chống cự chi lực. Ngươi có phải hay không dùng yêu tộc biến ảo chi thuật thay đổi Doãn Thiên Tiếu người? Dạ Phượng Y hiểu rõ mà nói, hiện tại nằm trên mặt đất thi thể có rất nhiều chúng ta người. Nhưng mà những người đó cũng không phải thật sự chính là chúng ta người, bọn họ là yêu tộc dùng yêu thuật sở huyễn, chân chính yêu tộc kỳ thật đã biến thành Doãn Thiên Tiếu người hôn đến Doãn Thiên Tiếu đội ngũ bên trong. Vẫn là đêm thông minh nhất. Chính là đạo lý này. Vừa rồi ở đánh nhau bên trong, chúng ta đã lặng lẽ hoàn thành cái này kế hoạch. Thượng quan tử Ly nói, kế tiếp đại chiến, Doãn Thiên Tiếu sẽ hảo hảo hưởng thụ bị bên người người phản bội tư vị. Đi thôi. Hôm nay không có bắt lấy Doãn Thiên Tiếu cùng Cung Nguyệt Vũ, nhưng là vẫn là đáng giá chúc mừng. Nghĩ đến Cung Nguyệt Vũ kia trương xấu mặt liền hảo muốn cười. Ta có phải hay không rất xấu? Chính là làm sao bây giờ đâu? Cung Nguyệt Vũ xui xẻo, ta chính là cao hứng. 899 chương 899 lý ra quá khứ. Trận chiến đấu này rằng co thật lâu, lúc này trời đã sáng. Bọn họ giải khai cấm chế, trên đường cái nơi nơi đều là người đi đường. Những cái đó bình thường phàm nhân căn bản không biết ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương đã trải qua sinh tử đại chiến. Kia đại chiến quy mô giống như bọn họ đế vương ở biệt quốc địa bàn thượng khai cương khoách thổ dường như. Cho nên nói, vô tri giả là hạnh phúc, cũng là không sợ. Đúng là bởi vì bọn họ vô tri, cho nên còn có thể cười đến điểm mỹ. Chẳng sợ ma tộc giữa đường, bọn họ cũng ở vì hôm nay sinh hoạt nỗ lực. Trên đường người bán rong cao rộng giao hàng, vội vàng đi qua người đi đường ở người bán rong quầy hàng thượng mua bữa sáng ăn, ăn lại vội vàng mà vội chính mình sự tình. Thượng quan tử Ly, Dạ Phượng Y Y, Phượng Tô Ca, Bác Thần Dực, Mạnh Chi Nhạc cùng với vừa mới đạt được giải cứu Tần Thiên Lăng, còn có kia mười mấy lý gia tộc nhân đạp ở nhân giới trên mặt đất. Bọn họ những người này đều là mấy chục tuổi lão nhân, đặc biệt là lý gia tộc nhân, trong đó còn có mấy trăm tuổi lão nhân. Bác Thần Dực người này tuy rằng có thượng vạn năm tuổi, nhưng là bị quan vạn năm thời gian có thể xem nhẹ bất kể. Bình thường phàm nhân chỉ có 6-7 chục tuổi thọ linh, nếu này đó Mỹ Nam là nhân loại bình thường. Cả đời nhân sinh đã qua đến không sai biệt lắm. Lý gia tộc nhân càng là có thể làm bọn họ tổ phụ tổ phụ tổ phụ. Nhưng mà bọn họ cả ngày ở chính mình động phủ tu luyện, nghĩ phi thăng thành tiên, nghĩ như thế nào tăng lên tu vi. Bọn họ nhân sinh nhìn như phong phú, kỳ thật nhất không thú vị. Lại xem này đó phàm nhân, bọn họ bận rộn mà thủ công, bận rộn mà kiếm tiền, bận rộn mà dưỡng gia sống tạm. Có lẽ bởi vì không có bạc mua lương thực, bọn họ lại đến ưu sầu thật lâu. Nhưng mà nhân sinh như vậy lại là nhất có ý nghĩa. Bởi vì bọn họ sinh mệnh nơi nơi đều là tình cảm, thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Người tu chân đâu? Dài dòng sinh mệnh làm cho bọn họ trở nên lạnh nhạt cùng vô tình. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Thượng quan tử Ly, phát hiện Thượng quan tử Ly cả người lộ ra màu tím hơi thở. Đừng xảo. Lý gia tộc nhân đánh gãy Mạnh Chi Nhạc nói. Phong thấp giọng âm nói, nàng hiện tại có điều lĩnh ngộ. Thật là hảo tuệ căn A. Mạnh Chi Nhạc không dám nói nữa. Hắn nhìn Thượng quan tử Ly, nàng hiện tại liền đứng ở nơi đó, cả người tựa như linh hồn xuất khiếu dường như, hai mắt lỗ trống không có linh khí. Bác Thần Dực vì Thượng quan tử Ly thi triển một cái chán. Bên ngoài sở hữu tạp âm đều không thể đánh gãy nàng tu luyện. Bọn họ những người khác canh giữ ở nàng bên người, thẳng đến nàng thức tỉnh lại đây mới thôi. Ta giống như làm một giấc mộng. Nửa ngày đi qua, Thượng quan tử Ly mở to mắt. Ta mơ thấy chính mình biến thành phàm nhân, tìm cái phàm nhân thành thân sinh con. Trượng phu có chút thích uống rượu, nhưng là sẽ không mê rượu. hài tử ngoan ngoãn nghe lời, sau lại làm cái bình thường thợ mộc. Lúc tuổi già con cháu mãn đường, cuối cùng thọ chung đi ngủ. Ngươi đã trải qua cả đời. Lý gia tộc nhân, cũng chính là ban đầu liền tỏ vẻ đối nàng đặc biệt có hứng thú dịu dàng nữ tử nói, từ sinh đến tử, ngươi cảm nhận được. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình có thể tự chủ thu liễm trên người hơi thở sao? Hiện tại liền tính đem ngươi ngụy trang thành bình thường phàm nhân, cũng không có người tu chân nhìn ra được tới. Thượng quan tử Ly thu liễm chính mình linh khí. Lúc này, nàng cảm giác chính mình thân thể trầm trọng, xác thật cùng bình thường phàm nhân có chút giống nhau. Chẳng lẽ lần này lĩnh ngộ làm nàng đột phá nhân sinh trung điểm sao? Ta kêu Lý Mị Vũ, mẫu thân ngươi Lý Mị Vân đường tỷ. Lý Mị Vũ nói, ngươi nương có khỏe không? Nàng không phải bị các ngươi đuổi đi ra tới sao? Các ngươi còn quan tâm nàng chết sống. Thượng quan tử Ly không cảm kích, không cao hứng mà nói. Lúc trước sự tình ngươi không rõ. Vân Nhi một hai phải gả cho cha ngươi, nhưng là trong tộc không đồng ý chúng ta Lý gia nữ tử chưa bao giờ ngoại gả. Phải nói, đại đa số lãnh đời gia tộc nữ tử đều không ngoại gả. Bởi vì chúng ta có gia tộc truyền thừa, nếu gả đến mặt khác gia tộc, truyền thừa nói không chừng sẽ rơi xuống mặt khác gia tộc trong tay. Chính là ngươi nương khăng khăng như thế, mới có thể chọc giận trưởng lão cùng tộc trưởng. Lý Mị Vũ khẽ thở dài, nàng rời đi sau, tộc trưởng cùng trưởng lão cũng thực thương tâm. Vốn dĩ chúng ta tưởng chờ nàng trở lại nhận sai, nếu sinh hài tử, chỉ cần hài tử không có được đến gia tộc truyền thừa, liền thừa nhận bọn họ quan hệ. Nhưng mà chúng ta không có chờ cho đến lúc này, bên trong gia tộc xuất hiện vấn đề. Chúng ta phát hiện có gây rối giả lặng lẽ trà trộn vào gia tộc, thiếu chút nữa đánh cắp chúng ta trong tộc cơ mật. Các ngươi liền dọn đi rồi. Thượng quan tử Ly nghe xong Lý Mị Vũ giải thích, trong lòng hết giận vài phần. Kỳ thật nàng cũng không muốn vì khó người của Lý gia. Lý Mị Vân nói qua, hết thể là nàng sai, Lý gia chỉ là tuân thủ gia tộc quy củ, kia cũng không sai. Nàng cũng minh bạch này đó lãnh đời gia tộc luôn có các loại khuôn sáo ước thúc chính mình cũng ước thúc người khác. Đây là lẽ thường, nàng cũng không nghĩ so đo cái gì. Đúng vậy. Dọn đi rồi. Chúng ta đi một cái phi thường xa xôi địa phương. Nơi đó chân chính ngăn cách với thế nhân. Lý Mị Vũ thâm trầm mà nói, chúng ta ở nơi đó tu luyện, tiến triển cực nhanh, gia tộc bọn ta con cháu một cái so một cái cường đại. Chính là địa phương có phi thường cường đại thế lực, bọn họ tựa yêu phi yêu, tựa ma phi yêu, chúng ta vì đối phó bọn họ, lại chiến đấu mấy trăm năm. Các ngươi như vậy không mệt sao? Chiến tranh dễ dàng nhất tiêu hao nhân lực cùng vật lực. Các ngươi vốn dĩ chính là dọn quá khứ, còn có lá gan cùng bản địa tộc đàn chiến tranh. Thượng quan tử Ly lắc đầu nói, vì địa bàn, chúng ta không thể không chiến đấu. Nơi đó là chúng ta thật vất vả tìm được địa phương, không chỉ có linh khí dư thừa, hơn nữa có rất nhiều vật tư. Nơi đó ngàn năm vạn năm linh thảo tựa như cỏ dại dường như đầy đất đều là, nơi đó chân quý linh hoa càng là tùy ý có thể thấy được. Chúng ta mới vừa đi nơi đó không lâu liền tăng lên tu vi, ngươi nói như vậy hảo địa phương sao có thể bỏ lỡ. Lý Mị Vũ kích động mà nói, xác thật là không tồi địa phương. Bất quá ngươi nghĩ tới không có, các ngươi mấy năm nay chiến đấu hẳn là tổn thất không ít người, những cái đó gia tộc con cháu cũng không có các ngươi cái gọi là vật tư quan trọng sao. Thượng quan tử Ly thất vọng mà lắc đầu. Các ngươi có thể tìm được như vậy tốt địa phương, là có thể tìm được địa phương khác. Vì cái gì không tìm tìm xem đâu. Lúc ấy chúng ta bị nơi đó hết thể mê hoặc tâm trí, căn bản không thể tưởng được những cái đó. Chúng ta liền tưởng lưu lại, đem những cái đó thứ tốt thu vào chính mình nhà kho bên trong. Lý Mị Vũ nói, nếu chúng ta có như vậy bình tĩnh đầu óc, liền sẽ không phạm như vậy sai lầm. Ngươi nói đúng, chờ chúng ta bình tĩnh lại thời điểm, gia tộc con cháu đã tổn thất một nửa. Các ngươi dùng các ngươi gia tộc con cháu máu tươi cùng sinh mệnh vì chính mình thượng một đường khóa. Thượng quan tử Ly nói, sau lại đâu? Sau lại, cái kia tộc đàn đã không dám tái chiến. Chúng ta tổn thất một nửa người, bọn họ cũng tổn thất tám phần. Mấy năm nay nhưng thật ra Tường An không có việc gì, nhưng là cừu hận đã kết hạ. Lý Mị Vân nói, chúng ta ngừng chiến, lúc này mới có tinh lực chú ý bên ngoài tình huống. Khi chúng ta phái ra con cháu rời đi nơi đó trở lại tu chân giới thời điểm, phát hiện nơi này đã thời tiết thay đổi. 900 chương 900 tu luyện, Lý gia bí thuật. Đúng vậy. Các ngươi ở bên trong chiến đấu mấy trăm năm. Chúng ta ở bên ngoài chiến đấu. Có người địa phương liền có phân tranh, đây là thiên nhiên quy luật. Thượng quan Tử Ly nói, hôm nay không nói chuyện những cái đó, chúng ta ra tới chính là vì chúc mừng. Trước chơi mấy ngày, thả lỏng một chút tâm tình, gần nhất bị Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Vương áp lực đến thở không nổi. Quá mấy ngày chúng ta liền hồi Ly Vân Phái. Thượng quan tiểu thư, ta có thể kêu ngươi Tử Nhi sao? Lại nói tiếp, ta còn là trưởng bối của ngươi, hẳn là xem như ngươi gì. Lý Mị Vũ ôn hòa mà nói, này đó tất cả đều là chúng ta Lý gia con cháu. Chẳng qua hơi chút có chút thực lực đều vì kia chàng tranh đoạt địa bàn chiến tranh đã chết, lưu lại đều là chút hậu bối. Chúng ta lần này ra tới một là tưởng giúp ngươi, thân thể của ngươi chảy Lý gia máu tươi, ngươi có được Lý gia cao quý nhất huyết thống cùng thiên phú, chính là ngươi không biết Lý gia những cái đó giấu ở chỗ sâu nhất bí thuật. Ta phải đến trưởng lão cùng tộc trưởng mệnh lệnh, đem những cái đó bí thuật dạy cho ngươi. Nhị là chúng ta muốn mang tộc nhân rèn luyện một chút. Lý gia yên lặng lâu lắm, tu chân giới đã lâu không có Lý gia người giấu chân. Còn như vậy đi xuống, gia tộc bọn ta liền sẽ thoát ly lánh đời gia tộc thân phận cùng địa vị. Đó là chúng ta không muốn thấy. Lý gia đã từng ra một vị trí cao vô thượng thần, nàng có được thiên hạ vô song dung mạo cùng thực lực. Lý gia không nên bị thế nhân quên đi. Chúng ta hiện tại còn không muốn cùng ngươi nương gặp mặt. Ta hiểu biết ngươi nương, nàng hẳn là không có trách cứ quá Lý gia đối nàng từ bỏ. Chính là chúng ta cũng không nguyện ý quá sớm cùng nàng gặp mặt. Nàng nếu là biết Lý gia hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ thất vọng cùng khổ sở. Ta muốn cho các tộc nhân có được lực lượng càng mạnh, làm Lý gia khôi phục trước kia huy hoàng, khi đó tái kiến ngươi nương. Thượng quan Tử Ly nghe xong Lý Mị Vũ nói, không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Đó là nàng lựa chọn, nàng không sao cả, chỉ cần tôn trọng hắn là được. Thử nhi, chúng ta đi thôi. Bắc Thần Dực lôi kéo Thượng quan Tử Ly tay nói, hôm nay hảo hảo thả lỏng, mặt khác sự tình về sau lại nói. Ân. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Ở nàng dẫn dắt hạ, năm cái Mỹ Nam cùng mười mấy Lý gia tộc nhân đi theo nàng tại thế tục giới chơi một buổi trưa. Thế tục giới thức ăn rất có hương vị, tuy rằng đối bọn họ tu hành thật không tốt, nhưng là Thượng quan Tử Ly cùng người của Lý gia vẫn là ăn một cái phố. Nữ nhân là thực sẽ tiêu phí sinh vật. Các nàng sở trải qua địa phương, cái kia phố xinh đẹp đồ vật sẽ biến mất hơn phân nửa. Ở cái này hỗn loạn niên đại, tiểu thương nhóm đã lâu không có gặp được hào phóng như vậy khách hàng, một đám phủng bạc không khép miệng được. Buổi tối bắt đầu tu luyện đi. Thượng quan Tử Ly ăn bánh nướng, trên mặt tươi cười biến mất, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ngươi dạy ta Lý gia bí thuật, ta cho các ngươi người của Lý gia tăng lên tu vi. Chúng ta khẳng định sẽ đi tiên giới, ở nơi đó còn sẽ có đại chiến. Chỉ là chúng ta vài người nói, chẳng sợ đơn người thực lực rất mạnh, nhưng là không đối phó được nhân gia có thế lực. Cho nên, chúng ta cũng yêu cầu càng nhiều giúp đỡ. Lý gia, Thượng quan gia, Âu Dương gia, Mạnh gia, bao gồm Dạ gia cùng Đoan Mục gia tướng là chúng ta nhất hữu lực trợ thủ. Cho nên, ở ma tộc đại chiến phía trước, ta phải nghĩ cách giúp các ngươi tăng lên tu vi, tốt nhất làm càng nhiều tộc nhân đi theo ta cùng nhau phi thăng. Đến lúc đó, chúng ta đến tiên giới cùng thần giới mặt trên đi nháo cái nghiêng trời lệch đất. Lý Mị Vũ ngạc nhiên mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có thể phi thăng đến tiên giới. Một người có thể hay không phi thăng, bọn họ thiên phú liền quyết định. Cho nên, đại đa số người tu chân không có phi thăng dạ tâm, chỉ nghĩ tu luyện đến càng cường, làm chính mình thọ mệnh càng dài. Hiện tại nghe Thượng quan Tử Ly nói như vậy, giống như phi thăng là rất đơn giản sự tình, tất cả mọi người có thể phi thăng giống nhau. Thử nhi, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Bắc Thần Dực nói, chỉ là mỗi người thiên phú bất đồng, có chút người hẳn là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp chúng ta. Ta đến lúc đó sẽ lưu lại đại lượng đan dược cùng tu luyện công pháp, bọn họ tự nhiên là có thể sử dụng. Thượng quan Tử Ly nói, trước mặc kệ những cái đó, buổi tối ta đi theo Vũ gì tu luyện đi. Ngươi kêu ta cái gì? Lý Mị Vũ kinh hỉ mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ta kêu ngươi Vũ gì? Nếu ngươi cảm thấy ta đem ngươi kêu già rồi, ta có thể đổi cái xưng hô. Chỉ là xưng tỷ tỷ giống như phải bị ta nương tấu. Ngươi nương nơi nào bỏ được tấu ngươi? Ta chính là nghe nói, nàng đối với ngươi dung túng quả thực tới rồi đáng sợ nông nỗi. Bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, nàng đều sẽ là liều mạng. Lý Mị Vũ khẽ cười nói. Ban đêm, Thượng quan Tử Ly cùng Lý Mị Vũ xuất hiện ở núi Non Chi Gian. Lý Mị Vũ đem tay đặt ở Thượng Quan Tử Ly ngực chỗ. Nếu đổi lại những người khác, Thượng Quan Tử Ly đã sớm động thủ. Ngực là rất nguy hiểm địa phương, một khi bị người khác đánh trúng, liền tính là thần tiên cũng đến thiếu nửa cái mạng. Nhưng mà nàng nguyện ý tin tưởng Lý Mị Vũ, tùy ý nàng bắt tay đặt ở nàng ngực chỗ. Ngươi có cái gì cảm giác? Lý Mị Vũ trầm thấp thanh âm mang theo mị hoặc hơi thở. Thượng Quan Tử Ly nhìn trước mặt Lý Mị Vũ. Vẫn là gương mặt kia, nhưng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc này Lý Mị Vũ có được một loại làm người vô pháp kháng cự mị lực. Ấm áp, có chút thoải mái, lại có chút không thoải mái. Thượng Quan Tử Ly nói, đây là cái gì? Đây là ngươi thiên phú đang ở sống lại. Lý gia là hồ tộc hậu nhân, có được mị hoặc cùng biến ảo lực lượng. Lực lượng như vậy tương đương với yêu tộc năng lực. Chẳng qua chúng ta so yêu tộc càng cường đại hơn. Chỉ cần nắm giữ loại này lực lượng, ngươi có thể biến thành chính mình tưởng biến bất luận kẻ nào, ngươi có thể hấp dẫn muốn hấp dẫn bất luận kẻ nào, thậm chí ngươi có thể khống chế ngươi tưởng khống chế bất luận kẻ nào. Thượng Quan Tử Ly cảm thụ được kia cổ lực lượng. Kỳ thật Âu Dương Xanh Ca đã từng liền có cái loại này mị hoặc năng lực. Nàng có mấy lần thiếu chút nữa bị hắn mị hoặc, đối này đặc biệt có cảm xúc. Nhưng mà lúc này, nàng có loại bất đồng cảm giác. Cái loại này từ trong tới ngoài phát ra hơi thở giống như chính là một loại bản năng, muốn đem đối phương tù binh bản năng. Kỳ thật ta đối này đó cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ta không có cái loại này năng lực. Lý Mị Vũ ngượng ngùng mà nói, ta hôm nay sẽ, chính là gia tộc trưởng lão Lâm thời dạy cho ta. Loại này thiên phú là thấm tiến huyết nhục. Liên tính ngươi tưởng dạy ta, cũng không biết từ đâu giáo khởi. Ta chỉ có chậm rãi hiểu được. Vừa rồi ngươi cho ta đả thông thiên phú là thực mấu chốt địa phương. Thượng Quan Tử Ly nói, kế tiếp liền từ ta chính mình lĩnh hội đi. Ta đây trở về phòng nghỉ ngơi. Nay bổn bí thuật là gia tộc trưởng lão cho ngươi. Bọn họ nói chỉ cần ngươi đả thông thiên phú, là có thể xem hiểu mặt trên đồ vật. Nếu ngươi vẫn luôn hiểu được không đến cái loại này cảnh giới, quyển sách này liền tương đương với không có. Ta cũng không biết cụ thể ý tứ. Chính ngươi nhìn làm đi. Lý Mị Vũ đem một quyển sách giao cho Thượng Quan Tử Ly. Nàng đi rồi, Thượng Quan Tử Ly mở ra nhìn một chút. Nơi đó căn bản không có một chữ, hoàn toàn chính là vô tự thiên thư. Xem ra nàng chỉ có lĩnh ngộ đến cái gì mới có thể mở ra quyển sách này bí mật. Lý Mị Vũ dạy cho nàng chính là mở ra huyết mạch chìa khóa. Trước kia nàng luôn là nắm giữ không đến phương pháp, hiện tại đem thiên phú mở ra, kế tiếp mặc cho từ nàng phát huy. 901 chương 901 thiếu chút nữa, thật sự chỉ kém một chút. Thượng Quan Tử Ly ở nơi đó tu luyện thật lâu. Rốt cuộc có bao nhiêu lâu, nàng không biết. Đương nàng trong thân thể xuất hiện một loại ấm áp lực lượng khi, nàng cảm thấy có thứ gì ở bên trong tán loạn. Kia cổ lực lượng làm nàng vô pháp tĩnh hạ tâm tới, vì thế nàng từ núi non chi đỉnh nhảy xuống đi, về tới bọn họ chỗ ở bọn họ hiện tại trụ địa phương vẫn là cái kia phủ viện, phụ cận tất cả đều là bình thường phàm nhân. Ở trở về trên đường, nàng trải qua một cái xa hoa trụy lạc địa phương. Nàng ở vào tò mò, ở nơi đó tạm dừng một chút. Đương nàng thấy cả trai lẫn gái cho nhau ôm thân thiết thời điểm, trong thân thể lực lượng quẩn quẩn đến càng thêm nhanh. Nơi đó còn có một loại thực nùng hương vị, cái loại này hương vị chui vào xoang mũi, lập tức có loại không thoải mái cảm giác. Nàng không có dừng lại thật lâu, thực mau trở về đến chỗ ở. Người đã trở lại. Dạ Phượng Y Di thanh âm từ trong viện trên đại thụ truyền ra tới. Nửa tháng, ngươi lại không trở lại, chúng ta có khả năng giết đến Doan Thiên Tiều ám u điện đi. Thượng Quan Tử Ly nghe thấy Dạ Phượng Y Di thanh âm. Nàng sờ sờ ngực, nơi đó từ nghe thấy Dạ Phượng Y Di thanh âm khi liền bắt đầu xuất hiện kịch liệt phản ứng. Nàng cảm thấy cả người nóng lên, có loại bị người khác ám toán cảm giác. Chẳng lẽ là vừa rồi đi địa phương có cái gì không thích hợp sao? Nếu không có đoán sai, nơi đó là thanh lâu đi. Nàng đi qua thanh lâu, nhưng là trước kia nhìn thấy chính là Thủy Nhu như vậy băng thanh ngọc khiết hảo nữ tử, còn không có gặp qua bình thường thanh lâu nữ tử. Nàng đối bình thường thanh lâu hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không biết thanh lâu tùy ý đều có mị hương hương vị. Dạ Phượng Y không có chờ đến Thượng Quan Tử Ly đáp lại, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Hắn từ trên cây nhảy xuống, dừng lại ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Sao lại thế này? Dạ Phượng Y sờ hướng về phía trước Quan Tử Ly cánh tay. Thượng Quan Tử Ly cả người đổ xuống dưới. Từ Thượng Quan Tử Ly trên người tản mát ra nồng đậm thanh hương hương vị, kia cổ hương vị chuyển tới Dạ Phượng Y Y mũi gian. Dạ Phượng Y Y ôm nàng, nhìn nàng đỏ bừng gương mặt sửng sốt một chút. Đêm, ta thật là khó chịu, thượng quan tử ly khó chịu động động thân mình. Dạ Phượng Y Y nghe nàng mùi thơm của cơ thể, thân thể nóng nảy. Hắn đôi mắt chậm rãi biến thành màu đỏ thẫm. Hắn đem nàng ôm vào trong phòng, phóng tới trên giường. Lúc này, thượng quan tử ly lôi kéo hắn không bỏ. Kỳ thật liền tính nàng không lôi kéo hắn, hắn cũng sẽ không đi. Nàng hiện tại cái dạng này, giống như chúng người khác dược dường như. Hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Chỉ là đối phương diện này hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói tiểu sư muội đã trở lại. Phượng Tô Ca từ bên ngoài đi vào tới. Hắn dừng lại ở cửa, nhìn Giao Triền hai người sửng sốt một chút. Kia một khắc, hắn trong mắt hiện lên bị thương thần sắc. Ta tới không phải thời điểm, đợi chút lại đến tìm nàng đi. Phượng Tô Ca xoay người muốn rời đi. Đột nhiên, một cái thật dài màu bạc cái đuôi bao lấy hắn eo, đem hắn cả người kéo trở về. Phượng Tô Ca cúi đầu, thấy cái kia cái đuôi chính là thượng quan tử ly biến ảo bản thể khi cái đuôi. Hắn không dám động tác, tùy ý cái đuôi đem hắn kéo đến trên giường. Hắn nằm đến trên giường, bên cạnh chính là Dạ Phượng Y Y. Hắn lúc này mới phát hiện Dạ Phượng Y Y là bị thượng quan tử ly ôm lấy, mà vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái. Tựa hưởng thụ, lại tựa dối rắm, còn tựa khó xử. Sao lại thế này? Phượng Tô Ca trầm giọng nói, tiểu sư muội làm sao vậy? Ta cũng không biết. Nàng sau khi trở về chính là bộ dáng này, cảm giác như là nhân giới nói chúng dược phản ứng. Dạ Phượng Y thì nói, ta ngửi được nàng trên người có nhân giới mị hương. Như thế nào sẽ có nhân giới mị hương? Nhân loại bình thường gần không được nàng thân, chẳng lẽ còn dám ám toán nàng? Phượng Tô Ca nói, đem nàng đánh bất tỉnh, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm hỏi lại nàng tình huống. Ngươi có bản lĩnh liền đem nàng đánh bất tỉnh. Dạ Phượng Y chê cười mà nói, có cái gì không được? Trước khác nay khác. Tiểu sư muội rõ ràng có vấn đề còn không đánh bất tỉnh, chẳng lẽ hy vọng nàng tỉnh táo lại thời điểm hối hận sao? Phượng Tô Ca không cao hứng mà nói, ngươi có thể đánh bất tỉnh nàng, ta không có nói không thể. Chỉ là ta hiện tại cả người vô lực, không động đậy mà thôi. Dạ Phượng Y liền nâng nâng vô lực cánh tay, thở hổn hển nói. Phượng Tô Ca thúc giục trong thân thể linh khí. Tình huống của hắn cùng Dạ Phượng Y liền giống nhau, vô lực chỉ là tiếp theo. Lại còn có loại thống khổ nóng nảy, rất muốn đem nàng này ngay tại chỗ tử hình. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Những người khác liền ở cách vách, chúng ta đem bọn họ kêu lên tới. Phượng Tô Ca nói. Bọn họ nghe thấy thanh âm này cũng nên tới. Dạ Phượng Y Lìa lạnh nhạt nói, nếu còn không qua tới, đó chính là không quan tâm nữ nhân này. Lớn như vậy động tĩnh đều không có phản ứng tính cái gì quan tâm. Dạ Phượng Y Lìa nói mới vừa nói xong, Bắc Thần Dực, Mạnh Chi Nhạc cùng Tần Thiên Lăng vội vàng đuổi lại đây. Bọn họ đẩy cửa ra, thấy chính là hỗn loạn một nữ nhị nam hình ảnh. Thượng quan tử ly còn biến ảo thành bản thể, kia phúc quyến rũ bộ dáng là cái nam nhân thấy đều phải phun máu mũi. Nàng xinh đẹp tám cái đuôi lắc lư, một cái đuôi câu lấy Phượng Tô Ca eo, một cái đuôi câu lấy Dạ Phượng Y Lìa eo. Nha, đây là chơi cái gì? Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, không cao hứng mà trừng mắt ba người nói. Ta còn tưởng rằng có nguy hiểm đâu. Kết quả xác thật có nguy hiểm. Người nào đó trong sạch có nguy hiểm. Thử nhi, ngươi khẩu vị thật trọng. Bác Thần Dực lắc đầu nói, chúng ta muốn hay không gia nhập. Dù sao một cái hai cùng bốn cái năm cái không có gì khác nhau. Tiểu sư muội bộ dáng không thích hợp a. Một bức trúng dược bộ dáng. Tần Thiên Lăng nghi hoặc mà nói, chúng ta trước chế phục nàng, lại biết rõ ràng sao lại thế này. Đại sư huynh. Ngươi cũng quá yếu, cư nhiên không đối phó được tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc hưng thai nhạc họa mà nói. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Hắn không nói gì, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Mạnh Chi Nhạc đã bị giết chết vài lần. Lúc này thượng quan tử ly đã thần trí không rõ. Thân thể của nàng thực nhiệt, cả người mang theo nóng nảy bất an lực lượng. Trong phòng mấy nam nhân xuất hiện làm nàng chỉ nghĩ đem cổ lực lượng này phát tiết ra tới. Người của Lý gia đi nơi nào? Bọn họ không phải nói Tử Nhi ở tu luyện Lý gia bí thuật sao? Hiện tại bộ dáng này không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Bác Thần Dực nói. Ngươi như vậy vừa nói, giống như thật sự có chút giống. Thần Thiên Lăng nói. Các ngươi nói đủ rồi không có. Dạ Phượng Y không kiên nhẫn mà nói. Các ngươi là lại đây giúp chúng ta, vẫn là đi ra ngoài lại thương lượng này đó không có ý nghĩa sự tình. Làm chúng ta đi ra ngoài, ngươi tưởng ở chỗ này làm cái gì chuyện xấu? Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói, ta mới sẽ không làm tiểu sư muội bị các ngươi khi dễ đâu. Muốn khi dễ cũng là ta chính mình khi dễ nàng. Người của Lý gia sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là muốn đi phụ cận núi non tìm mấy chỉ linh thú thực chiến một chút. Phượng Tô Ca cố hết sức mà nói, tiểu sư muội, ngươi mau tỉnh lại. Nữ nhân, ngươi lại không tỉnh, tin hay không ta thật sự ăn ngươi. Đừng tưởng rằng ta không dám, ngươi không biết ngươi hiện tại chính là một mặt mỹ vị điểm tâm sao. Dạ Phượng Y Ghi nóng nảy mà uy hiếp nói. Đúng rồi. Ngàn năm băng phách thạch. Cái kia đồ vật có thể cho người bình tĩnh lại. Tần Thiên Lăng trong mắt sáng ngời, từ chữ vật khí lấy ra một khối màu bạc cục đá, ném hướng Phượng Tô Ca vị trí. 902 chương 902 người cư nhiên đánh bất tỉnh nàng. Phượng Tô Ca tiếp được ngàn năm băng phách thạch. Nhưng mà hắn còn không có sử dụng, thượng quan tử ly cái đuôi đem trong tay hắn băng phách thạch cuốn đi. Phanh một tiếng, băng phách thạch rơi xuống bên cạnh trên mặt đất. Tần Thiên Lăng muốn đi nhặt về tới, thượng quan tử ly cái đuôi đảo qua, đem ngàn năm băng phách thạch vứt tới rồi ngoài cửa sổ. Ngay sau đó cái đuôi đem mấy người một quyển, đối diện ba người cũng bị cuốn đến không trung. Lại là một thanh âm vang lên, ba người bị ném tới trên giường. Toàn bộ giường lớn đều ở lay động, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tan thành từng mảnh dường như. Trên một cái giường dung hạ 6 cá nhân, may mắn này trương giường đủ đại, nếu không đã sớm đem người tễ đi xuống. Hiện tại nhưng thật ra không tễ, thượng quan tử ly đem 5 cái nam nhân đều ném ở trên giường đè nặng, kia trường hợp như thế nào ta đến không được. Ta nói tiểu sư muội, ngươi đừng như vậy cấp sao. Tần Thiên Lăng cợt nhả mà nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tất cả mọi người phối hợp. Nói bậy gì đó. Hiện tại tiểu sư muội thần trí không rõ, liền chính mình cũng không biết làm cái gì. Ngươi không nghĩ làm nàng tỉnh lại, còn nói này đó lung tung rối loạn đồ vật. Phượng Tô Ca bực nói, ta đây là khổ chung mua vui sao. Tần Thiên Lăng bất đắc dĩ mà nói, chúng ta nhiều người như vậy bị tiểu sư muội một người đè ép, tuy nói lòng ta là nguyện ý, nhưng là vẫn là có vài phần khó chịu. Một người nam nhân thực lực quá yếu, như thế nào bảo hộ chính mình thích nữ nhân. Tiểu sư muội như vậy cường, không cần chúng ta bảo hộ, chúng ta sẽ thực mất mát. Các ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Lúc này còn có tâm tư tưởng này đó, ngươi nhưng thật ra có ý tứ. Bác thần dược bật cười nói, ta mau vô pháp hô hấp. Thử nhi, ngươi đây là mưu sát thân phu a. Thượng quan tử ly quyến rũ mà nhìn trước mặt mấy cái mỹ nam. Nàng mắt tím thâm thúy, trong mắt mị quang nhẹ lóe, cả người tản ra mị hoặc hương khí. Nàng vươn tay, đầu ngón tay xẹt qua Phượng Tô Ca gương mặt, dơ lên mê hoặc tươi cười nói, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta thích ngươi như vậy. Chẳng lẽ chúng ta khó coi sao? Thần Thiên Lăng ủy khuất mà nhìn thượng quan tử ly. Tiểu sư muội, ta cũng muốn ngươi thích. Đừng náo loạn. Nàng hiện tại căn bản không biết chính mình làm cái gì nói gì đó. Phượng Tô Ca đỏ mặt nói, thần sư đệ, ngươi ngày thường mưu ma trước quỷ nhiều nhất, ngươi mau tưởng cái biện pháp. Này còn dùng tưởng sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp làm nàng hôn mê. Thần Thiên Lăng nói, ai có thể gần gũi nàng thân, nhiệm vụ này liền giao cho ai. Chỉ cần làm nàng hôn mê, dùng tới Mỹ Nam kế cũng không tồi. Ta nhiều hy vọng nhiệm vụ này giao cho ta a. Đáng tiếc, lấy ta đối tiểu sư muội hiểu biết, nhiệm vụ này hơn phân nửa sẽ giao cho đại sư huynh cùng đêm minh vương. Thần Thiên Lăng nói mới vừa nói xong, Phượng Tô Ca bị thượng quan tử ly kéo vào trong lòng ngực. Nàng ỉ lại mà giận giận hắn ngực, mê luyến mà nói, cái này hơi thở làm người thực thoải mái. Tiểu sư muội, ta ngực càng thoải mái. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà nói, các ngươi đủ rồi. Tử Nhi có khả năng là tẩu hỏa nhập ma, các ngươi không cần thêm nữa loạn. Từ trước đến nay ôn hòa bác thần dực không cao hứng mà nói, yêu vương, ngươi nghĩ cách làm Tử Nhi hôn mê. Thật sự không được, vậy hôn hôn nàng. Ngươi sẽ không liền cái này đều không thể nào. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lạnh mà nói, nếu thật sự không được, ta có thể thay thế ngươi. Thần Thiên Lăng cùng Mạnh Chi Nhạc cười khúc khích. Bác thần dực khỏe mắt mỉm cười, cũng có chút bỡn cợt ý tứ. Phượng Tô Ca bực đến không được, trừng mắt nhìn Dạ Phượng Y Ghi liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly hiện tại chính là một cái mị hoặc người yêu nghiệt. Vô luận là thần vẫn là ma, nhìn thấy nàng cái dạng này đều đến chấm luân. huống chi bọn họ này đó nguyên bản liền trầm luân đến vạn kiếp bất phục người. Phượng Tô Ca là khoảng cách thượng quan tử ly gần nhất người. Những người khác đều bị nàng cái đuôi quấn lấy, các loại không thể động đậy, còn vô pháp thi triển linh lực. Nàng nguyên bản chính là sang thế nữ thần, bọn họ những người này tất cả đều là nhân nàng mà sinh. Nàng có thể sáng tạo bọn họ, cũng có thể khống chế bọn họ lực lượng, đây là hôm nay bọn họ vô pháp nhúc nhích nguyên nhân chí nhất. Còn có một nguyên nhân là thượng quan tử ly cả người lộ ra mị hương hơi thở. Cái loại này hơi thở có thúc dục tình tác dụng, cũng có thể nhiễu loạn bọn họ trong thân thể lực lượng. Còn có một chút, thượng quan tử ly đang ở chậm rãi thức tỉnh chính mình cổ thần lực lượng. Theo những cái đó lực lượng một chút mà trở lại thân thể của nàng, nàng có thể khống chế đồ vật liền càng nhiều. Phượng Tô Ca phủng thượng quan tử ly mặt, hôn lên nàng ngôi. Thượng quan tử ly không có thẹn thùng, chỉ có chờ mong cùng khát vọng. Hiện tại nàng ngăn chặn ngày thường tính tình, đem dấu ở trong thân thể nhiệt tình toàn bộ bộc phát ra tới. Nàng gia tăng Phượng Tô Ca hôn, phát ra rất nhỏ thanh âm. Lộc cộc lộc cộc, đây là bên cạnh mấy nam nhân phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Nóng quá bắc thần dực khó chịu mà nói. Chúng ta cũng nhiệt. Tiểu sư muội thúc dục tình mùi thơm của cơ thể thật sự quá câu nhân. Mạnh Chi Nhạc bắt lấy cổ áo, cầm quần áo tản ra, muốn cho nhiệt lượng tiêu tán một chút. Hô tộc mị hoặc chi lực quá cường đại. Nàng như vậy mị lực bày ra ra tới, trên đời này nam nhân nơi nào bỏ được thương tổn nàng. Trực tiếp quỳ xuống tới túi đầu xưng thần. Thần Thiên Lăng nói. Đông. Một đạo vang nhỏ. Thượng quan tử ly sủi lơ ở Phượng Tô Ca trong lòng ngực. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Phượng Tô Ca. Bao gồm dạ Phượng Y ở bên trong, sở hữu nam nhân đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Người rốt cuộc có phải hay không nam nhân A? Bác thần dực chịu khỏe miệng nói, dưới loại tình huống này ngươi không phải trực tiếp đem nàng ăn sao. Cư nhiên còn có thể đánh bất tỉnh nàng. Này không phải các ngươi nói sao? Sấn nàng không chú ý thời điểm đánh bất tỉnh nàng. Phượng Tô Ca biệt nữ mà nói, vừa rồi cơ hội rất khó đến, bỏ lỡ liền không biết hậu quả như thế nào. Còn có thể có cái gì hậu quả? Cùng lắm thì chúng ta hiến thân bái. Dù sao này thân thể cũng là vì nàng tồn tại. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói, nếu là ta nói, ta mới không cần đánh bất tỉnh tiểu sư muội. Vừa rồi ngươi cũng nói đánh bất tỉnh tiểu sư muội. Hiện tại trở nên nhanh như vậy, chẳng lẽ là lo lắng tiểu sư muội tỉnh trách ngươi? Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Dù sao tiểu sư muội tỉnh lúc sau, ta nhất định phải nói cho nàng, nàng hôn ngươi thời điểm ngươi đánh bất tỉnh nàng. Về sau làm nàng không cần lại hôn ngươi. Mạnh Chi Nhạc đắc ý mà nói. Chúng ta mong đều mong không tới sự tình, ngươi cư nhiên chủ động cự tuyệt. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân A? Bác thần dực bỡn cợt mà đánh giá Phượng Tô Ca, tầm mắt dừng lại ở hắn phần eo dưới. Bất quá hiện tại xem ra, ít nhất thân thể cấu tạo vẫn là bình thường nam nhân. Mọi người theo bác thần dực tầm mắt xem qua đi. Phượng Tô Ca ảo não, một cái pháp thuật huy hướng mọi người, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đạo hư ảnh, ngay sau đó trên giường không có Phượng Tô Ca cùng thượng quan tử ly. Kia tiểu tử sẽ không thẹn quá thành giận, tìm một chỗ đem tiểu sư muội ăn đi. Thần Thiên Lăng cười nói, hắn nào có cái này lá gan. Dạ Phượng Y thì khinh thường. Nếu là ta nói, nhưng thật ra có khả năng. Nơi này không ta chuyện gì, ta trở về phòng. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút đắp chăn to ngủ chung. Di Bác thân dực, Mạnh Chi Nhạc cùng Tần Thiên Lăng đồng thời lộ ra thần sắc chán ghét. Mấy người nhanh chóng rời đi cái giường lớn kia, rời đi thượng quan tử lý phòng. 903 chương 903 tiểu sư muội, ngươi không nhớ rõ sao. Đau quá. Thượng quan tử ly vớt cổ, nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Nơi này là một cái thanh lũ hoa cốc, trong cốc hoa thơm chim hót, phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ là nàng chưa từng có đã tới cái này địa phương, hiện tại như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Tỉnh! Phượng Tô Ca ôm thượng quan tử ly ngồi ở chỗ kia, thấy nàng mở to mắt, ra tiếng mở miệng nói, hiện tại hảo chút sao. Đại sư huynh! Thượng quan tử ly vẻ mặt vô tội mà nhìn Phượng Tô Ca. Từ trong lòng ngực hắn ra tới, khó hiểu mà nói, ta làm sao vậy? Cổ đau quá, xảy ra chuyện gì? Ngươi nha! Phượng Tô Ca điểm một chút thượng quan tử ly cái mũi, bất đắc dĩ mà nói, ngươi không nhớ rõ. Chúng ta đây nhưng sẽ thương tâm đã chết. Các ngươi! Ta làm cái gì? Thượng quan tử ly trong lòng có loại không ổn dự cảm. Vừa rồi! Ngươi Phượng Tô Ca dừng lại, khẽ cười nói, tính, ngươi sẽ không muốn biết. Phượng Tô Ca càng là như vậy không nói, biểu tình lại như vậy quái dị, nàng liền càng muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng ôm Phượng Tô Ca cổ, bĩu môi nói, mau nói, sao lại thế này? Phượng Tô Ca trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi hiện tại không có việc gì, chúng ta trở về đi. Không thích hợp. Ta nhớ rõ ta từ trong núi tu luyện trở về, sau đó sau lại đã xảy ra cái gì cũng không biết. Cuối cùng ký ức là ta về tới cư trú trong viện. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà hồi tưởng, nhưng mà vẫn là nghĩ không ra theo lý thường nhiên tới. Đại sư huynh, ngươi mau nói cho ta biết, ta rốt cuộc làm cái gì buồn cười sự tình. Có phải hay không ngươi cùng những người khác đều thấy? Ngươi tu luyện lý gia bí thuật, nhưng có cái gì cảm giác? Phượng Tô Ca không có chính diện trả lời nàng. Nhưng mà hắn cũng không thể không nói. Nếu không tiểu sư muội ở địa phương khác ngớ ngẩn, nam nhân khác cũng sẽ không giống bọn họ giống nhau cứ như vậy buông tha nàng. Trên đời này nam nhân lại có mấy người có thể thừa nhận được nàng mị hoặc chi lực. Chính là có loại ấm áp cảm giác. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chính là cảm thấy thực nhiệt. Sau đó muốn phát tiết ra tới. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói. Lần sau lại có loại cảm giác này, ngươi tìm một chỗ phát tiết một hồi linh khí, làm trong thân thể năng lượng buộc phát ra tới. Ngàn vạn không cần nghẹn minh bạch sao. Phượng Tô Ca nói. Ta hiểu được. Xem ra ta thật sự làm việc đốc. Thượng quan Tử Ly thở dài. Kia không phải việc đốc. Chỉ là nếu lại có lần sau, ta không biết đại gia có thể hay không nhìn xuống. Phượng Tô Ca khẽ thở dài. Tiểu sư muội, ngàn vạn không cần khiêu chiến một người nam nhân nhẫn mại lực. Ngươi thật sự không nói cho ta đã xảy ra sự tình gì sao? Thượng quan Tử Ly ôm Phượng Tô Ca cổ, tiểu mị mà nhìn hắn nói. Phượng Tô Ca nhìn cặp kia lưu quang dị thải con ngươi, ánh mắt trở nên hoảng hốt lên. Trong nháy mắt, hắn lắc lắc đầu, tập trung tinh thần chống cự Thượng quan Tử Ly mị hoặc chi lực. Thượng quan Tử Ly phát hiện hắn vừa rồi biến hóa. Nàng kinh ngạc mà tưởng, nguyên lai lý gia bí thuật thật sự hữu dụng. Phượng Tô Ca tu vi như vậy cường. Vừa rồi thiếu chút nữa bị lạc ở nàng mị hoặc dưới. Minh Bạch Phượng Tô Ca uy hiếp, Thượng quan Tử Ly trong mắt hiện lên cười xấu xa. Nàng ngưng tụ trong thân thể hồ tộc chi lực, thân thể biến ảo thành vốn dĩ hình thể, tám cái đuôi đem Phượng Tô Ca bọc lên. Phượng Tô Ca sửng sốt một chút, bất đắc dĩ mà nói, tiểu sư muội, đừng náo. Đại sư huynh, ngươi nói cho ta sao, ta rốt cuộc làm cái gì? Thượng quan Tử Ly mềm yếu vô lực mà ghé vào Phượng Tô Ca trong lòng ngực. Dùng kiều mị thanh âm nói, ta muốn biết, đại sư huynh. Phượng Tô Ca ngưng tụ một thân tu vi, chống cự Thượng quan Tử Ly mị hoặc chi lực. Nhưng mà hắn có thể không đi xem, che chắn sáu thức. Chính là cái loại này xúc cảm lại là vô pháp che chắn. Thượng quan Tử Ly ngón tay từ hắn gương mặt hoa đến ngực, nàng nhiễu loạn không chỉ là thân thể hắn, còn có hắn tâm. Lúc này, thân thể hắn tựa như có hỏa nướng dường như. Ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi. Phượng Tô Ca mở to mắt, một đôi mắt đỏ dọa sợ Thượng quan Tử Ly. Hắn dung không dưới Thượng quan Tử Ly lùi bước, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhiệt tình hôn như hồng thủy mãnh liệt mà đến. Thượng quan Tử Ly bị này sóng hồng thủy hoảng sợ. Đương thuộc về hắn hơi thở bao bọc lấy linh hồn của nàng cùng thể xác và tinh thần khi, Thượng quan Tử Ly thoải mái mà thả lỏng lại. Cái kia hôn, lấy Phượng Tô Ca là chủ động, mà không giống vừa rồi như vậy bị quản chế với Thượng quan Tử Ly. Hoàn toàn trở lên quan Tử Ly mị hoặc chi lực mà tâm động. Hiện tại bọn họ là thật sự hoàn toàn là linh hồn giao hợp. Đây là đáp án. Phượng Tô Ca buông ra Thượng quan Tử Ly, nói, hiện tại đã biết rõ vì cái gì ta sẽ nói không có nam nhân chịu được như vậy mê hoặc đi. Ở ta không có ký ức kia đoạn thời gian, ta hôn ngươi. Thượng quan Tử Ly vớt môi nói, ân. Phượng Tô Ca ở nàng bên thai nói, không chỉ có hôn ta, còn kém điểm đem ta ăn. Ta chính là thật vất vả mới giữ được trong sạch. Đại sư huynh, Thượng quan Tử Ly ảo não đến không được. Nàng xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi như thế nào không đánh bất tỉnh ta? Ta chính là đánh bất tỉnh ngươi, lúc này mới giữ được trong sạch ta. Phượng Tô Ca chớp chớp mắt, xấu xa mà nói. Đại sư huynh, ngươi biến hư. Thượng quan Tử Ly trừng mắt nhìn Phượng Tô Ca liếc mắt một cái, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Ta không cần học cái kia đồ vật. Cư nhiên như vậy mất khống chế. Theo ta suy đoán, ngươi lần này mất khống chế là bởi vì còn không có hoàn toàn mà dung hợp thiên phú năng lực nguyên nhân. Còn có một chút, ngươi bị phàm giới mị dược ảnh hưởng. Phượng Tô Ca nói, nếu không có phàm giới mị hương, ngươi cũng sẽ không như vậy mất khống chế. Rốt cuộc lúc ấy ngươi hẳn là còn có thể khống chế chính mình tư tưởng. Chúng ta trở về đi. Lần này tu luyện tiêu phí thời gian, chúng ta chỉ hoãn đến đủ lâu rồi. Thượng quan Tử Ly chính là muốn chạy trốn. Nàng không biết như thế nào đối mặt Phượng Tô Ca. Lên làm quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca trở lại phủ viện khi, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, Bắc Thần Dực, Dạ Phượng Y cùng với Lý Gia mọi người đều ở nơi đó chờ bọn họ. Mạnh Chi Nhạc thấy Thượng quan Tử Ly, cái thứ nhất chạy tới, lôi kéo tay nàng nói, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Đại sư huynh không có đem ngươi ăn đi. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt, trừng mắt hắn nói, ngươi nói bậy gì đó? Ta nào có nói bậy? Ngươi tối hôm qua như vậy nhiệt tình, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mạnh Chi Nhạc đô miệng nói, lúc ấy ta như thế nào không có nắm lấy cơ hội đâu. Ngươi, các ngươi đều biết ta làm cái gì việc đốc. Thượng quan Tử Ly cắn môi, đỏ mặt trừng mắt mọi người. Ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta đàn đẻ ép. Ngươi nói chúng ta có phải hay không không biết. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lạnh mà nói. Đêm Minh Vương, ngươi nói chuyện đừng như vậy kích thích người sao. Tiểu sư muội sẽ chịu không nổi kích thích. Ngươi hẳn là nói như vậy, tối hôm qua ngươi nhiệt tình là như vậy Mỹ. Chúng ta như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Tần Thiên Lăng khẽ cười nói, bất quá lần sau tiểu sư muội ở thanh tỉnh dưới tình huống đối chúng ta như vậy nhiệt tình, chúng ta là sẽ không buông tay. Lần này liền tính, chúng ta là quân tử, nhưng không nghĩ làm ngươi oán trách chúng ta. 904 chương 904 tiểu sư muội sinh khí. Thượng quan Tử Ly trừng mắt mấy người, cuối cùng sinh khí mà giẫm Mạnh Chi Nhạc một chân, chạy hướng trong phòng. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại. Chúng ta có phải hay không đem nàng lộng sinh khí? Mạnh Chi Nhạc sờ sờ đầu, buồn bực mà nói. Không phải chúng ta, mà là chính ngươi. Bác Thần Dực khẽ cười nói, kia nha đầu là thẹn thùng. Sớm biết rằng chúng ta cũng đừng để chuyện này. Ngươi thiếu tới. Vừa rồi là ai đề nghị ở chỗ này chờ bọn họ trở về? Lại là ai nói không yên tâm kia đầu lang, nói không chừng đã đem ngươi nữ thần khi dễ? Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Bác Thần Dực nói. Ta xem như đã nhìn ra. Những người này bên trong liền ngươi nhất ư. Hưởng ta còn tin tưởng ngươi, cư nhiên ngốc hô hô mà chờ tiểu sư muội trở về, sau đó bị nàng chán ghét. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi đại sư huynh có hay không đối Tử Nhi làm cái gì sao? Ai gấp đến độ vẫn luôn ở chỗ này đi tới đi lui, suốt đi rồi mấy cái canh giờ. Bác Thần Dực cười khẩy nói. Ta là lo lắng tiểu sư muội. Chính là ta tin tưởng đại sư huynh là người. Ngươi vẫn luôn ở ta bên thai nói đến nói đi, ta mới có thể như vậy không yên tâm. Mạnh Chi Nhạc nói, quay đầu lại đối Phượng Tô Ca nói, đại sư huynh, ta thật sự tin tưởng ngươi. Bác Thần Dực rào hoạt nhất, cư nhiên châm ngòi chúng ta quan hệ. Về sau chúng ta đều không cần để ý đến hắn. Muốn chiến thắng hắn, kỳ thật rất đơn giản. Tần Thiên Lăng ở bên cạnh lạnh lạnh mà nói, luận rào hoạt như hồ, trên đời này không còn có so ngươi nhị sư huynh càng thích hợp. Đem hắn tìm trở về là được. Đến lúc đó hai chỉ hồ ly đấu tới đấu đi, trường hợp nhất định rất đẹp. Đáng tiếc nhị sư huynh vẫn luôn không có trở về, cũng không biết ở bên ngoài gặp được sự tình gì. Mạnh Chi Nhạc trầm mặc. Âu Dương Xanh Ca là hắn bảo hộ thần, cho tới nay đều là như thế này. Mỗi lần gặp được khó khăn, ra mặt đều là hắn. Hắn so bất luận kẻ nào đều tưởng hắn có thể trở về. Chính là, hắn hiện tại ở nơi nào đâu. Lần trước Cơ Vô Tâm nói qua đã gặp qua Âu Dương Xanh Ca, chính là hắn cũng không có nói hắn ở nơi nào. Tiểu sư muội không nói, nhưng là nhìn ra được tới, nàng cũng là thích hắn. Xanh nhất định sẽ trở về. Tiểu sư muội thích nhất hắn, đến lúc đó ngươi liền thất sủng. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Bác Thần Dực nói. Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận ta so ngươi được sủng ái. Bác Thần Dực nhướng mày nói, thật là cảm ơn ngươi ca ngợi. Lãnh cung tiểu thiếp. Khu... Xin cho ta đánh gãy một chút. Lý Mị Vũ nhược nhược hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta như thế nào không có nghe minh bạch? Các ngươi không cần nghe minh bạch. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói, các ngươi lý ra bí thuật sắc thật lợi hại, nhưng là lần sau nhớ rõ giáo điểm an toàn đồ vật cho nàng. Chẳng lẽ nàng hiện tại tu luyện đồ vật không an toàn sao? Lý Mị Vũ như mày nói, xem ra ta phải cùng Tử Nhi nói chuyện. Nàng là Lý gia hy vọng, chúng ta cũng không nghĩ nàng có việc. Trong phòng, thượng quan Tử Ly tránh ở trong ổ chăn. Nàng che lại đầu, gương mặt năng đến không được. Trong không gian hô hô, Tiểu Phượng, cùng với mặt khác có thể nói thần thú cười cái không ngừng. Thượng quan Tử Ly nghe bọn họ nói chuyện, rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng biết chính mình làm như vậy mất mặt sự tình, hận không thể cứ như vậy trốn tránh không thấy người. Thật sự là ném chết người. Ngươi trốn tránh cũng vô dụng. Hồ Vương Hương thai nhạc hỏa mà nói, dù sao cũng là ngươi nam nhân. Sớm muộn gì cũng đến đối mặt. Nếu ta là ngươi, tối hôm qua nhân cơ hội đem bọn họ ăn cũng khá tốt. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Mẫu hổ từ ái mà nói, Tử Nhi là quá không được trong lòng kia quan. Tất cả đều là nàng thích nam nhân, tiện nghi ai đều sẽ làm những người khác không thoải mái. Vậy cùng nhau bái. Đêm qua chính là một cái cơ hội tốt. Tiểu hổ xen vào nói nói. Tiểu hổ, ngươi vẫn là hài tử, nói bậy gì đó. Tiểu phượng thẹn thùng mà nói. Tiểu hổ đã không phải hài tử. Chúng ta hổ tộc ở hắn lúc này đã có thể tìm thư hổ sinh sản. Hổ vương hừ nói, hôm nào ta đi bên ngoài cho hắn tìm cái xinh đẹp tiểu thư hổ. Hiện tại không phải đàm luận các ngươi tiểu hổ vấn đề, mà là chúng ta chủ nhân vấn đề tương đối quan trọng. Hô hô hắc hắc cười nói, chủ nhân, hôm nào ngươi liền cùng bọn họ thành tiểu chuyện tốt tính. Ta cảm thấy được không? Các ngươi sớm chút hợp thể, về sau tu luyện là có thể tăng lên tốc độ. Đặc biệt là mạnh chi nhạc, kia đối hắn tu hành rất quan trọng. Hổ vương tán đồng mà nói. Các ngươi đừng nói nữa. Lại nói ta liền đem các ngươi đuổi ra đi. Thượng quan Tử Ly ảo não mà nói, ta hiện tại thực phiền, các ngươi còn ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Chủ nhân, ngươi đang đợi người kia đi. Cái kia kêu mặc diễm cường đại nam nhân. Hô hô đình chỉ cất nhả, nghiêm túc mà nói, chủ nhân đối hắn cảm tình là nhất đặc biệt. Mặc diễm vì ta bị rất nhiều thương tổn. Thượng quan Tử Ly trầm giọng nói, hắn là ma thần, thiên địa chi gian cường đại nhất thần. Nếu không phải ta, hắn sẽ không giống như bây giờ chịu tội. Chỉ cần nghĩ đến hắn bị người khác khống chế được, trên người bị tròng lên xiềng xích, ta liền muốn diệt cái này lục giới. Chính là ta tìm không thấy hắn. Ta hiện tại còn quá yếu. Nếu ta là chủ nhân, liền tính tìm không thấy linh hồn của hắn, cũng có thể trước tìm được thân thể hắn. Ma thần thân thể không phải ở độn nguyên dưới chân núi sao. Tiểu Phượng không cao hứng mà nói. Ngươi nói đúng. Thượng quan Tử Ly bắt lấy chăn bông nói, thân thể hắn ở độn nguyên dưới chân núi. Cho dù có một ngày tìm được linh hồn của hắn, cũng muốn cùng thân thể hắn dung hợp được. Thượng quan Tử Ly không có ở trong phòng trốn thật lâu. Nàng quyết định giải quyết ma tộc cùng nhân giới đại chiến lúc sau liền đi độn nguyên sơn. Cho nên, nàng vội vàng mà muốn kết thúc trận này đại chiến. Khoảng cách bọn họ nói rất đúng ma tộc có lợi nhất tác chiến thời gian cũng bất quá 3 tháng. Nàng không thể chờ cho đến lúc này, cần thiết trước tiên khơi mào trận chiến tranh này. Nếu không, tình huống sẽ đối nàng bất lợi. Các ngươi không phải muốn nơi nơi thí luyện sao? Thượng quan Tử Ly tìm được người của Lý gia, nói, ta phái người mang các ngươi khắp nơi rèn luyện, chúng ta những người khác muốn đi xử lý mặt khác sự tình. Lý gia tộc nhân còn đang đợi chúng ta tin tức, chúng ta truyền tin tức cho bọn hắn. Nói vậy bọn họ sắp thu được tin tức. Lý Mị Vũ nói, trận này đại chiến, Lý gia sẽ không vắng họp. Vậy phiền toái các ngươi. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nói, các ngươi bằng lòng gặp ta cha mẹ thời điểm, vậy chính mình đi Ly Vân phái tìm bọn họ đi. Ta tin tưởng bọn họ tùy thời sẽ hoan nghênh. Kia, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Lý Mị Vũ có chút luyến tiếc. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch thượng thân nhân. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là còn rất hợp tâm ý. Thượng quan Tử Ly tặng rất nhiều đan dược cấp Lý Mị Vũ. Trừ bỏ đan dược ngoại, còn cấp Lý Mị Vũ tặng không ít linh thú, làm cho bọn họ mỗi người đều khế ước một đầu. Kỳ thật những người này đều là Lý gia tinh anh, mỗi người đã có đầu linh thú. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly đưa linh thú bất đồng, những cái đó tất cả đều là tinh phẩm, bình thường người tu chân căn bản khống chế không được chúng nó. Tử Nhi, chúng ta có thể đem này đó linh thú chuyển giao cấp tộc trưởng cùng trưởng lão sao. Các nàng chỉ là bình thường Lý gia tộc nhân. Cư nhiên sử dụng bán thần thú linh tinh linh sủng, cảm giác quá không tự tin. 905 chương 905 đại chiến trước chuẩn bị. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, đạm cười nói, không cần như thế. Lý gia yêu cầu cái gì trang bị, chỉ lo nói cho ta toàn bộ cho các ngươi xứng tể. Ly Vân bệ phái không có, các loại pháp khí cùng linh thú là không thiếu. Ly Vân phái bình thường đệ tử dùng đều là tiên thú cấp bậc linh sủng, huống chi các ngươi là ta thân nhân, vậy càng thêm không thể chậm trễ. Là chúng ta bế tắc lâu lắm, vẫn là hiện tại tu chân giới môn phái đệ tử đều có như vậy danh tác. Lý Mị Vũ khẽ cười nói, vậy đa tạ. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà lắc đầu, nói, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Các ngươi hẳn là rõ ràng, Lý gia lựa chọn trợ giúp ta chính là ở mạo hiểm. Lần này đại chiến cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Chúng ta phi thường rõ ràng. Lý gia mọi người ở làm ra quyết định phía trước liền biết kết quả sẽ là cái gì. Chính là vì gia tộc, vì nhân giới, chúng ta nguyện ý mạo như vậy hiểm. Lý Mị Vũ nói. Ta đây chờ mong các ngươi có thể sớm chút tăng lên tu vi. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói, từ xưa đến nay, có thể từ đại chiến trung tồn tại trở về người tu chân đều sẽ trở thành nhân giới đại năng. Ta tưởng Lý gia sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Những lời khác liền không nói nhiều, quá đoạn thời gian gặp lại. Thượng quan tử Ly cùng Lý gia mọi người tách ra hành động. Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y Y, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng cùng với Bắc Thần Dực đi theo nàng tiếp tục ở các môn phái trung xuyên qua. Ở tài bồi các đại môn phái đệ tử đồng thời, bọn họ cũng rửa sạch phụ cận ma tộc cùng với ám ú điện tà giáo đệ tử. Vì đối phó sắp đã đến đại chiến, nàng còn dạy cho nhân loại bình thường một ít cơ quan cùng ám khí. Những cái đó cơ quan cùng ám khí không cần linh khí là có thể khởi động. Tuy rằng hiệu quả không có người tu chân dùng thời điểm hảo, nhưng là cũng có thể đối phó một bộ phận cấp thấp ma tộc. Thượng quan tử Ly ý tưởng rất đơn giản. Ma tộc sẽ bốn phía hành hạ đến chết nhân loại bình thường. Những nhân loại này không có tự bảo vệ mình năng lực nói, tu chân môn phái còn phải tiêu phí một bộ phận tinh lực đi chiếu cố bọn họ. Chỉ cần làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực, có thể giảm bớt thương vong. Ở đại chiến sau khi chấm dứt, tu chân giới mọi người muốn trùng kiến nhân giới mới sẽ không như vậy phiền toái. Nếu bọn họ thắng được chiến tranh, kết quả là nhân loại diệt sạch, như vậy thắng lợi có ý tứ gì? Cho nên, bọn họ không chỉ có muốn thắng đến chiến tranh, còn phải giảm bớt thương vong. Lên làm quan tử Ly cùng năm đại Mỹ Nam khắp nơi du tẩu thời điểm, Cung Nguyệt Vũ bị Doãn Thiên Tiếu nhốt ở một cái hắc ám trong phòng. Doãn Thiên Tiếu hiện tại khống chế không được Cung Nguyệt Vũ, không có cách nào hấp thu nàng linh lực. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới cứ như vậy buông tha nàng. Hắn mỗi ngày bắt đại lượng người tu chân đưa vào đi, giao cho Cung Nguyệt Vũ hấp thu linh lực, đem nàng biến thành một cái cường đại rồi lại xấu xí quái vật. Cung Nguyệt Vũ tu luyện công pháp phi thường cổ quái, theo nàng hấp thu linh khí càng nhiều, nàng dung mạo sẽ trở nên càng xấu xí. Nàng khẩn cầu Doãn Thiên Tiếu cho nàng đổi khối thân thể, Doãn Thiên Tiếu căn bản không để ý tới nàng. Tất cả mọi người ở chuẩn bị kế tiếp ma tộc cùng nhân giới đại chiến. Doãn Thiên Tiếu ở thao luyện thủ hạ của hắn, Đoan Mục Liễu Minh cũng không có nhàn rỗi, hắn đem càng ngày càng nhiều nhân loại biến thành ma tộc tà ác. Vương ma tộc đại nguyên soái nhìn đang ở tu luyện Đoan Mục Liễu Minh, biểu tình có chút thật cẩn thận. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nói. Vương, thuộc hạ giống như thấy một cái người quen. Người nọ biến thành bình thường phàm nhân, thuộc hạ cũng không biết có phải hay không hắn. Ma tộc đại nguyên soái lấy hết can đảm nói. Ai? Đoan Mục Liễu Minh không kiên nhẫn. Hắn ma công đúng là mấu chốt thời khắc, chỉ cần lại nỗ lực một chút. Thêm nữa một chút nhân loại tà ác lực lượng liền có thể trở thành á thần. Đúng vậy. Hắn hiện tại chỉ là ma vương, mà không phải ma thần. Không có nào nhậm ma vương không nghĩ trở thành ma thần. Ma thần mới là trí cao vô thượng tồn tại. Năm đó ma thần ở ma cung để lại tu luyện phương pháp. Chỉ cần dựa theo mặt trên tu luyện, là có thể trở thành trên đời này cường đại nhất ma thần. Nhưng mà chưa từng có cái nào ma vương tu luyện thành công quá. Mặc hân. Ma tộc đại nguyên soái nói, đã từng đại nguyên soái, chúng ta thân vương điện hạ, cũng là vương ngươi quan trọng nhất huynh đệ. Đang ở tu luyện ma vương Đoan Mục Liễu Minh mở to mắt. Hắn khôi phục sở hữu ký ức, đương nhiên rõ ràng Mặc Hân vì sao lại ở chỗ này xuất hiện. Hắn sở dĩ ở nhân giới, vẫn là bởi vì hắn thành toàn. Nhưng mà Mặc Hân rời đi ma giới thật lâu, lại không có trở về ý tứ. Hắn suýt nữa đem người này quên mất. Mặc Hân hắn đã từng quan trọng nhất huynh đệ cùng bằng hữu. Những năm gần đây, sở hữu đồ vật đều thay đổi, chỉ có Mặc Hân đối hắn tình nghĩa không có thay đổi. Chính là, hắn không có hồi ma giới. Hắn ở nơi nào? Đoan Mục Liễu Minh đình chỉ tu luyện, nhìn ma tộc đại nguyên soái nói. Hắn hiện tại là cái tán tu, ở tại cách nơi này không xa trong thành. Ma tộc đại nguyên soái nói, nếu vương muốn gặp hắn, thuộc hạ lập tức phái người đem hắn mang lại đây. Không cần. Ta đảo tưởng tận mắt nhìn thấy nhìn cái gì đồ vật có thể làm hắn liền ma giới thân vương vị trí đều không ngồi. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nói. Là, thuộc hạ lập tức an bài. Ma tộc đại nguyên soái sợ hãi mà nói. Thứ ma vương tu luyện ma thần công pháp, cả người càng thêm tà khí. Ma tộc đại nguyên soái sợ hãi như vậy ma vương. Đột nhiên có chút hoài niệm trước kia cái kia mang điểm nhân loại cảm xúc ma vương. Chính là như vậy ma vương là bọn họ biến thành như vậy. Nếu không phải bọn họ uy hắn ăn vong xuyên đan, ma vương cũng sẽ không quên thất tình lục dục, càng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Vì ma giới nghiệp lớn, chúng ta không có làm sai. Sở hữu ma vương đều là như thế này vô tình vô dục, chúng ta vương chỉ là trở lại nguyên lai trạng thái mà thôi. Ma tộc đại nguyên soái lẩm bẩm. Hoa thành, đây là một cái cổ xưa thành trấn. Nơi này người lấy bán hoa là chủ, mỗi năm đều sẽ cử hành lấy hoa vì mệnh danh các loại hoạt động. Có lẽ là hoa nhi mỹ lệ hun đúc nơi này cư dân. Bọn họ phi thường vừa lòng với hiện trạng, không thích cùng người khác sinh ra phân tranh, là một cái cùng thế vô tranh thành trấn. Đoan Mục Liễu Minh đứng ở trên đường cái, nhìn đối diện cái kia bệnh vòng hoa mang tại bên người nữ tử trên đầu nam tử. Nam tử lớn lên thực tuấn mỹ, liền trước mặt hoa nhi đều bị hắn tuấn mỹ thuyết phục. Bên cạnh còn có rất nhiều chờ mua hoa thiếu nữ, bọn họ khuynh mộ mà nhìn cái kia nam tử. Hận không thể trong tay hắn vòng hoa là vì các nàng sở dệt. Nhưng mà cũng không phải như vậy, nam tử chỉ bán hoa, lại không bán vòng hoa. Hắn chỉ vì bên người thiếu nữ bệnh vòng hoa, bởi vì đó là hắn âu yếm cô nương. Mặt khác thiếu nữ thực hâm mộ, lại không ghen ghét. Nơi này chính là như thế an tĩnh vui sướng thành trấn, cư dân nhóm sẽ không phân tranh. Nam tử phảng phất đã nhận ra Đoan Mục Liễu Minh tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn vị trí. Nhưng mà nơi đó đã sớm không có bóng người. Nam tử nhíu nhíu mày, tâm tình trở nên trầm trọng lên. Hân, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ nghi hoặc mà nhìn hắn. Có phải hay không vết thương cũ lại tái phát? Nam tử, cũng chính là Mạc Hân lắc đầu, vòng lấy thiếu nữ bả vai, nói, hôm nay có chút mệt mỏi. Chúng ta sớm chút quan cửa hàng, buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon. 906 chương 906 Mạc Hân tình cảm. Thiếu nữ thẹn thùng gật đầu. Nàng thâm tình mà nhìn Mạc Hân, ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lại một ôn nhu mà đa tình hôn. Ở Mạc Hân ôn nhu nhìn chăm chú hạ, nàng xấu hổ đến xoay người liền chạy. Mạc Hân là thiếu nữ ở Sơn Cốc hạ cứu đi lên người. Hắn nguyên bản không thuộc về cái này địa phương. Chính là thiếu nữ cứu hắn, cẩn thận chiếu cố hắn, sau đó bọn họ yêu nhau. Thiếu nữ đã sớm cha mẹ song vong, là cái không nơi nương tựa cô nhi. Tuy rằng nơi này cư dân đối nàng thực hảo, nhưng là nàng luôn là có loại cô tịch cảm giác. Mỗi lần nhìn người khác hạnh phúc mà sinh hoạt, thiếu nữ hâm mộ đến muốn chết. Nàng cũng muốn một cái như vậy gia đình. Mạc Hân sau khi xuất hiện, thiếu nữ cảm thấy chính mình lỗ trống tâm bị lấp đầy. Đây là ngươi không trở về ma giới nguyên nhân. Mạc Hân vẫn luôn nhìn thiếu nữ, ánh mắt từ ôn nhu đến lo lắng không ngừng chuyển biến. Đương hắn nghe thấy thanh âm khi, sắc mặt đổi. Nhìn về phía bốn phía. Không có người. Chính là hắn biết, nên tôi vẫn là muốn tới. Hắn vương đã tìm tới. Mà hắn, ma tộc đại nguyên soái Mạc Hân hẳn là trở lại nguyên lai vị trí. Chính là nàng làm sao bây giờ đâu. Cái kia đơn thuần đến giống hoa nhi giống nhau mỹ lệ thiếu nữ. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy sạch sẽ cô nương. Ở nàng trong mắt, hắn là nàng toàn bộ. Không có hắn, nàng hay không còn có thể giống như trước như vậy sinh hoạt. Nàng trên mặt có phải hay không còn có thể xuất hiện ôn nhu tươi cười. Mạc Hân xuất hiện ở nhân giới khi, linh hồn của hắn tới rồi một cái người tu chân trong thân thể. Cái kia người tu chân chỉ là cái tán tu, tu vi cũng không cao, thậm chí có chút phế vật. Mạc Hân là ai a? Hắn là ma giới đại nguyên soái, vốn dĩ chính là tâm cao khí ngạo người. Ở toàn bộ ma giới, trừ bỏ ma vương ở ngoài, hắn là có thể cùng ma tôn một trận tử chiến cao thủ. Như vậy cao thủ tới rồi nhân giới trở nên như vậy nhược, hắn đương nhiên không thể chịu đựng được. Vì thế Mạc Hân bắt đầu dùng chính mình biết đến công pháp tu luyện. Lấy hắn ở ma giới nhiều năm kiến thức cùng kinh nghiệm, liền tính hắn là phàm nhân, cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh tu chân cao thủ. Mạc Hân làm được. Hắn thật sự có được cường đại thực lực, còn có được chính mình tiểu bộ đội. Những cái đó tất cả đều là tán tu, mỗi cái nguyện ý đi theo hắn đều là hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Nhưng mà Mạc Hân vĩnh viễn cũng không thể tưởng được chính mình cũng có bị phản bội cùng ám toán một ngày. Hắn ở một lần thí luyện thời điểm, bị tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội. Hắn trọng thương ngã xuống sân cốc. Vì thế, hắn gặp cái kia thiện lương cô nương Hoa Linh. Ở dưỡng thương trong lúc, hắn bị Hoa Linh thiện lương cùng ôn nhu hấp dẫn, cùng nhân loại bình thường nàng yêu nhau. Mạc Hân vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhân giới. Đó là bởi vì hắn tưởng tìm kiếm ma vương vì ái nhân mà trở nên như vậy kỳ quái nguyên nhân. Hắn muốn biết, nhân loại theo như lời ái có phải hay không thật sự có thể cho một người nghĩa vô phản cố. Hắn không có trốn tránh cùng Hoa Linh ái, mà là càng ngày càng trầm luân. Thế cho nên hiện tại, hắn không biết như thế nào làm mới có thể không thương tổn cái kia đáng yêu cô nương. Mạc đại ca, ngươi tìm chúng ta. Mạc Hân không có lập tức hồi Hoa Linh ra, mà là đi tìm ngày thường giao hảo mấy cái huynh đệ cùng bằng hữu. Các vị huynh đệ, ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này có thể hay không phiền toái các ngươi chiếu cố một chút Hoa Linh. Mạc Hân bất đắc dĩ mà nhìn mọi người nói. Năm cái hàm hậu hoa thành nam tử hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái nam tử nói, Mạc đại ca, Hoa Linh biết không? Hoa Linh là cái mẫn cảm cô nương. Các ngươi cũng biết nàng mấy năm nay luôn là nói cái gì đều nghẹn ở trong lòng. Ta không dám nói cho nàng. Mạc Hân du mắt nói, đi phía trước ta sẽ cho nàng lưu lại tin tức. Nàng thấy liền biết ý tứ của ta. Các vị huynh đệ không chỉ có là bằng hữu của ta, cũng là Hoa Linh bằng hữu. Về sau liền phiền toái các vị giúp cái này vội. Mạc đại ca, ngươi tính toán đã lâu trở về. Một người khác nói, Hoa Linh là cái hảo nữ hài. Ngươi không thể làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Trước kia chúng ta liền suy nghĩ, ngươi như vậy ưu tú, nói vậy có thực tốt ra thế. Ngươi có phải hay không ở nhà có thê nhi? Nếu là như thế này, ngươi hẳn là trước tiên cấp Hoa Linh một công đạo. Ngươi có phải hay không rời đi liền không trở lại? Các ngươi không cần loạn tưởng. Ta sẽ trở về. Ta nhất định trở về cấp Hoa Linh một cái hạnh phúc tương lai. Mạc Hân kiên định mà nói. Chúng ta tin tưởng ngươi là người. Ngươi ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, trong thành cô nương đều thích ngươi, nhưng là ngươi chỉ thích Hoa Linh. Dựa vào này phân si tình, chúng ta cũng nhận đồng ngươi. Một cái cường tráng thanh niên vô vô ngực nói, Mạc đại ca ngươi đi sớm về sớm. Chỉ cần chúng ta ở một ngày, không ai có thể đủ thương tổn Hoa Linh. Mạc Hân chiều mọi người ôm ôm quyền, nói vài câu vô cùng cảm kích nói. Mọi người về nhà, Mạc Hân dừng lại ở nơi đó thật lâu không có di động. Hắn thở dài, ta biết ngươi đã tới. Vương. Đoan Mục Liễu Minh từ chỗ tối đi ra, nhàn nhạt mà nhìn Mạc Hân, chê cười mà nói, ma tộc nguyên soái cũng có bị nhân loại tiểu cô nương mê đến quên hết tất cả thời điểm. Ngươi còn biết chính mình thân phận sao? Ma Hân. Đã từng là ngươi làm ta đối cảm tình sinh ra tò mò, cũng là ngươi cổ vũ ta rời đi ma giới, đi vào nhân giới tìm kiếm đáp án. Ta đã có đáp án, ngươi lại bị lạc chính mình. Mạc Hân xoay người nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh, thất vọng mà nhìn hắn nói, ta đã từng hảo huynh đệ sẽ không dùng như vậy phương thức cho ta chào hỏi. Hắn sẽ nói, chúc mừng ngươi, Mạc Hân, tìm được rồi chính mình chân ái. Ngươi muốn nghe ta nói chúc mừng ngươi. Ha! Ngươi cho rằng khả năng sao? Đoan Mục Liễu Minh đông lạnh mà nhìn Mạc Hân. Ngươi là chính mình trở về, vẫn là ta đem ngươi thỉnh về đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nhân giới xuất hiện càng ngày càng nhiều cao giai ma tộc, ta biết ngươi đã hoàn toàn mà ma hóa. Mạc Hân thở dài, đối với một cái hoàn toàn ma hóa ma vương, ta biết đối với ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Ngươi căn bản là không hiểu ta hiện tại cảm thụ. Ta cỡ nào hoài niệm lúc trước cái kia đối ta nói ô yếm nữ tử ma vương. Ngươi nếu là hoài niệm, ta có thể đưa ngươi trở về thấy hắn. Ma vương lạnh nhạt nói, ta còn không có trách ngươi nhất ý cô hành. Ngươi hẳn là cảm ơn trời đất. Hoa thành vì cái gì sẽ không có một cái ma tộc, tin tưởng ngươi trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào. Ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Thân là ma tộc, cư nhiên âm thầm bảo hộ nhân loại, làm nơi này không chịu ma tộc bối rối, bản ma vương thật muốn giết ngươi. Vương, ma tộc đại nguyên soái vị trí đã có người đảm nhiệm, ta trở về ý nghĩa cũng không lớn. Còn thỉnh vương buông tha ta, làm ta quá bình tĩnh sinh hoạt đi. Mạc Hân quỳ xuống. Đoan Mục Liễu Minh phức tạp mà nhìn Mạc Hân. Sau một lúc lâu, hắn không nói gì. Lúc này, hắn trong lòng giống như sóng gió hãi lãng. Ngươi cư nhiên vì một cái bình thường phàm nhân hướng ta quỳ xuống. Đoan Mục Liễu Minh trầm thấp mà cười, cười đến thực đáng sợ. Mạc Hân, ngươi như vậy kiêu ngạo một người, cư nhiên cũng sẽ ngu như vậy. Vương rốt cuộc như thế nào mới có thể buông tha ta? Mạc Hân trầm giọng nói, ta không nghĩ hồi ma giới, chỉ nghĩ làm nhân giới một tiểu nhân vật. Ta chỉ nghĩ bồi nàng chậm rãi biến lão. 907 chương 907 ngươi phải đi sao? Đoan Mục Liễu Minh tiến lên hai bước, dừng lại ở Mạc Hân trước mặt, trên cao nhìn xuống, dùng đông lạnh ánh mắt nhìn hắn nói, ngươi có thể lưu lại. Cùng cái này thành cùng nhau biến mất. Mạc Hân mặt nếu cho tàn. Hắn bóp lòng bàn tay, bức bách chính mình bình tĩnh lại. Ma vương uy nghiêm quá cường đại, hiện tại là nhân loại hắn căn bản vô pháp thừa nhận như vậy vương uy. Phúc! Một ngụm máu tươi phun hướng mặt đất. Mạc Hân cả người lắc lắc, có chút mệt mỏi bò đi xuống. Ta nguyện ý trở về. Chỉ thỉnh vương. Vương tha hoa linh, vương tha cái này thành cư dân. Vương tưởng hủy diệt nhân giới, như vậy một cái nho nhỏ địa phương ảnh hưởng không được ngươi nghiệp lớn. Mạc Hân suy yếu mà nói, thuộc hạ chỉ có cái này nho nhỏ yêu cầu. Vương, cầu ngươi. Thuộc hạ nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ nghĩ giữ được hoa linh một cái tánh mạng. A, vì một nhân loại cầu ta, ma tộc đại nguyên soái khi nào trở nên như vậy hèn mọn. Bản ma vương đảo có chút tưởng niệm năm đó cái kia du liền bùi hoa, liền ma giới đẹp nhất nữ tử đều không bỏ trong lòng Mạc Hân nguyên soái. Nếu bản ma vương không đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không liền phải cùng bản ma vương liều mạng? Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nhìn Mạc Hân nói. Thuộc hạ không dám. Liền tính vương không đáp ứng thuộc hạ cùng lắm thì cùng hoa linh tuất tình. Vương là chủ nhân của ta, là ta huynh đệ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn ngươi. Mạc Hân nghiêm túc mà nói. Mặc kệ ngươi lời nói là thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất bản ma vương nghe được thoải mái. Vì những lời này, bản ma vương nguyện ý cho ngươi điểm thời gian xử lý sạch sẽ. Nhớ kỹ, ngươi là ma tộc đại nguyên soái, không phải người nào giới phàm phu tục tử. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi dại dột hết thuốc chữa ngốc bộ dáng. Đoan Mục Liễu Minh nói xong, từ tại chỗ biến mất. Mạc Hân lau một chút khỏe miệng vết máu. Ma vương ma công quá lợi hại, hiện tại hắn mạnh hơn trước kia vô số lần. Hắn không khỏi lo lắng nhân giới người, bọn họ như thế nào đối phó được như vậy hắn. Mạc Hân gian nan mà đứng lên. Hắn nhìn Đoan Mục Liễu Minh vừa rồi đứng thẳng địa phương, nơi đó hoa cỏ đã khô héo. Hắn khẩn cầu ma vương ngàn vạn không cần đi hoa thành đi lại, nếu không mãn thành hoa đều đến bỏ mạng. Hoa thành cư dân chính là lấy hoa mà sống, không có những cái đó hoa, bọn họ liền sẽ mất đi sinh tồn năng lực. Kia cũng không phải là nói giỡn chuyện nhỏ. Người đã trở lại. Hoa Linh ở viện khẩu nhìn xung quanh, thấy Mạc Hân thời điểm chào đón. Nàng lo lắng mà nhìn Mạc Hân, nói, như thế nào như vậy vãn? Ta còn tưởng rằng ngươi lập tức liền đã trở lại. Xin lỗi, ta gặp được Trương đại ca bọn họ, cùng bọn họ nói mấy câu. Mạc Hân ôn nhu mà nhìn Hoa Linh nói. Nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng thương thế của ngươi lại tái phát. Ngươi hôm nay biểu tình liền có chút kỳ quái. Hoa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Chỉ là thời tiết quá nhiệt, cho nên thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ngươi biết ta sợ nhất nhiệt. Mạc Hân ra vẻ thoải mái mà nói, nói tốt cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Sốt ruột chờ đi. Mới không có. Chỉ cần ngươi trở về thì tốt rồi. Chẳng sợ không ăn ngon, ta cũng không có quan hệ. Hoa Linh ôm Mạc Hân cánh tay nói, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Mạc Hân thân thể hơi cương. Hắn xoang mũi có chút chua xót cảm giác, cái loại cảm giác này làm hắn phi thường khó chịu. Trước kia hắn chưa bao giờ biết nguyên lai yêu một người lại là như vậy chua xót. Nha đầu ngốc, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi? Đừng miên man suy nghĩ. Mạc Hân hôn Hoa Linh cái chán một chút. Ngày đó, Mạc Hân vì Hoa Linh làm đầy bàn đồ ăn. Hoa Linh thích ăn chay, Mạc Hân làm đồ ăn tất cả đều là tố. Hoa Linh thấy có chút không cao hứng, nói, Hân, chính ngươi đâu? Ta không sao cả a. Chỉ cần là Hoa Linh thích, chính là ta thích. Mạc Hân ôn nhu mà nói. Không được. Ta đi cho ngươi lộng còn cá ăn. Hoa Linh đứng lên. Nha đầu ngốc, ăn cái gì cũng không quan trọng là cùng ai ăn. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, liền tính là không ăn cái gì, ta tâm cũng là mãn. Mạc Hân chua xót mà nói. Hân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ. Hoa Linh ôm Mạc Hân nói, ta cái gì cũng không cần, ta không ăn, ta chỉ cần ngươi bồi ta. Nhanh ăn đi. Lập tức liền lạnh. Lạnh liền không thể ăn. Mạc Hân sủng nịch mà vớt Hoa Linh đầu nói, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi là lòng ta đẹp nhất Hoa Nhi, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi đâu. Mạc Hân tồn tại một ngày, liền sẽ bồi ngươi một ngày. Hoa Linh nghe xong Mạc Hân nói, cũng không có được đến an ủi. Nàng thực sợ hãi, tổng cảm thấy Mạc Hân tùy thời sẽ rời đi nàng. Hoa Linh vẫn luôn biết Mạc Hân không đơn giản, như vậy hoàn mỹ hắn như thế nào sẽ là nàng một cái bình thường hoa nữ có thể xứng đôi đâu. Một ngày nào đó, cái này mộng sẽ rách nát, nàng sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Đến lúc đó nàng liền sẽ phát hiện, hết thảy bất quá chính là một giấc mộng mà thôi. Ban đêm buông xuống, Mạc Hân hôn hôn Hoa Linh cái chán, lưu luyến mà nhìn lại xem nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Một giọt nước mắt nhỏ giọt ở Hoa Linh trên má, mang theo ấm áp tình cảm cùng thâm trầm bất đắc dĩ. Mạc Hân chưa bao giờ biết chính mình cũng có rơi lệ một ngày. Chính là cái loại này cảm xúc là vô pháp khống chế. Hắn liên tiếp rời đi cái này tiểu nữ nhân. Hắn đi rồi, này trái tim lại giữ lại. Linh Nhi Mạc Hân thống khổ mà nói, chỉ cần lần này đại chiến kết thúc, ta liền nói cho vương, đem ngươi nhận được ma cung đi. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nếu ngươi không muốn, ta liền biến thành phàm nhân, tiếp tục cùng ngươi lưu tại phàm giới. Chúng ta bất quá hỏi những cái đó ma tộc cùng nhân giới sự tình. Chỉ cần ngươi bồi ta bồi ngươi, cùng nhau chậm rãi biến lão là được. Mạc Hân cưỡng bách chính mình rời đi. Hắn ngạnh hạ tâm địa, một cái pháp thuật nhảy đi ra ngoài. Đương hắn rời đi thời điểm, Hoa Linh mở to mắt. Nàng hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Mạc Hân rời đi phương hướng nói, mặc kệ ngươi là ai, ta chờ ngươi. Mạc Hân rời đi Hoa Thành, trở lại Đoan Mục Liễu Minh ở Tạ Ma Cung. Lúc này hắn đã khôi phục ma tộc thân phận, một thân phàm thể thịt thai cũng đã bóc ra, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hiện tại Mạc Hân so phàm nhân hình thái hắn càng thêm tuấn mỹ cùng tà khí. Hoa Linh nếu là nhìn thấy hắn, nhất định không thể tin được trước mặt nam nhân chính là cái kia có được gấm áp tươi cười nam tử. Hắn quỳ gối Đoan Mục Liễu Minh trước mặt, cung kính mà nói, tham kiến ma vương. Nếu Mạc Hân đã trở về, ma tộc đại nguyên soái vị trí vẫn là hắn. Viêm Long, ngươi chính là phó nguyên soái đi. Đoan Mục Liễu Minh nói. Khoảng thời gian trước ma tộc đại nguyên soái Viêm Long quỳ xuống tới hành lễ xưng là. Mạc Hân là ma giới cường giả, Viêm Long đối thân phận của hắn không có bất luận cái gì bất mãn địa phương. Tuy rằng mất đi ma tộc đại nguyên soái vị trí, nhưng là hắn biết sớm muộn gì có ngày này, cho nên cũng không có gì câu oán hận. Đối Mạc Hân, hắn vẫn là tâm phục khẩu phục. Vương tính toán khi nào động thủ. Mạc Hân đối Đoan Mục Liễu Minh nói. Như vậy vội vã động thủ. Ngươi vừa rồi còn cầu ta không cần thương tổn nhân loại. Đoan Mục Liễu Minh chê cười mà nói, ngươi tình cảm thay đổi đến thật mau. Bởi vì thuộc hạ muốn cùng vương làm giao dịch. Mạc Hân đạm nói, chỉ cần thuộc hạ giúp vương chiến thắng nhân giới, khiến cho thuộc hạ đem Hoa Linh đưa tới ma cung đi. 908 chương 908 Âu Dương Xanh Ca đã trở lại. Thượng quan Tử Ly nghĩ tới ngàn vạn loại lại lần nữa nhìn thấy Âu Dương Xanh Ca cảnh tượng, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được hắn sẽ dùng loại này hình thái cùng phương thức này xuất hiện ở nàng trước mặt. Ở một mảnh ma tộc bên trong, hắn xen lẫn trong ma tộc, ở sở hữu ma tộc công kích bọn họ thời điểm, hắn đột nhiên lâm trận phản chiến, giết dẫn đầu ma tộc tướng quân. Hắn dùng kia trương tuấn Mỹ dung nhan đối nàng cười chào hỏi, tưởng ta sao? Tiểu sư muội. Lúc ấy nàng còn ngốc hô hô mà nhìn trước mặt cái này xinh đẹp ma tộc, thật sự vô pháp tiếp thu hắn sẽ nhẹ nhàng như vậy mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Kia một khắc, nàng ngốc ở. Nàng ngay lúc đó biểu tình nhất định thực buồn cười. Âu Dương Xanh Ca cười đến thực sung sướng. Hắn một bàn tay ôm lấy nàng eo, một bàn tay nắm trầm trọng bảo kiếm ở ma tộc đàn trung nhảy lên giết chóc chi vũ. Máu tươi ở khắp nơi tản ra, đầu cùng thi thể ở không trung bay múa. Thượng quan Tử Ly trong mắt chỉ có trước mặt cái này tuấn mỹ nam nhân, đối chung quanh hết thể nhìn như không thấy. Âu Dương Xanh Ca dùng cặp kia ẩn tình con người ôn nhu mà nhìn nàng. Nếu xem nhẹ hắn làm sự tình, thiên hạ nữ nhân đều sẽ trầm luân ở cặp kia con người. Chính là hắn hiện tại là đào phủ. Hắn ở cắt những cái đó tà ác sinh mệnh, đem cái này lây dính huyết tinh cùng dơ bẩn thiên địa tinh lọc một chút, làm nhân giới trở nên càng thêm thanh minh. Nữ nhân này có phải hay không ngốc ở? Dạ Phượng Y khó chịu mà giết một cái ma tộc, nhìn ma tộc đàn chung hai người nói. Kia tiểu tử có cái gì đẹp? Bắc thần dực giải quyết một cái cao cấp ma tộc, nhìn phía trước mênh mang không có cuối ma tộc hải khẽ cười nói, ngươi không nghe nói qua một câu sao? Tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi bọn họ không phải tiểu biệt, mà là thật lâu không có gặp mặt. Tử nhi còn tưởng rằng hắn đã chết, thương tâm địa khóc mấy chàng. Hiện tại người tồn tại đã trở lại, nàng như thế nào không vui? Lúc trước ngươi không phải giống nhau có như vậy đãi ngộ sao? Lúc trước tiểu sư muội cho rằng ngươi đã chết, còn không phải thương tâm đã lâu. Mạnh chi nhạc chua mà nói, bác thần dực cũng có như vậy đãi ngộ. Chỉ có ta không chịu nàng đãi thấy. Liền tính trong lòng không thoải mái, cũng không thể nói hiệu nói vượng. Ngươi bị Doan Thiên Tiếu khống chế thời điểm, tiểu sư muội không thiếu vì ngươi nhọc lòng. Phượng Tô Ca sinh khí mà nói, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Nhanh đưa trước mặt ma tộc giải quyết. Hôm nay như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma tộc? Có chút không thích hợp. Đem nơi này rửa sạch lúc sau, chúng ta đi phụ cận nhìn xem có phải hay không có lúc nào không cái khe. Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Bác Thần Dực, Tần Thiên Lăng cùng với Dạ Phượng Y Y bị nhốt ở chỗ này còn phải từ một canh giờ phía trước nói lên. Lúc ấy bọn họ muốn kiểm tra một chút phụ cận thôn trang có phải hay không có ma tộc, kết quả gặp được một cái tất cả đều là ma tộc thôn trang. Sở hữu thôn dân đều đã chết, nơi đó ma tộc ngụy trang thành thôn dân ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần có nhân loại trải qua, liền sẽ bị bọn họ ăn vào trong bụng. Thượng quan Tử Ly đám người đương nhiên sẽ không thượng loại này đường, vì thế đưa bọn họ toàn bộ diệt. Sau đó, bọn họ bị đại lượng ma tộc đuổi giết. Đuổi giết liền tính, lại gặp được ma tộc đàn. Này đó ma tộc không biết tính toán làm cái gì. Từ bọn họ bộ dáng tới xem, bọn họ hẳn là chuẩn bị đại làm một hồi. Thượng quan Tử Ly đám người gặp, đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ. Tiểu sư muội, ngươi còn như vậy nhìn ta sẽ nhịn không được tưởng hôn ngươi. Âu Dương Xanh Ca phủng nàng mặt nói. Ngươi khẩu vị thật trọng. Thượng quan Tử Ly giận hắn liếc mắt một cái, thẹn thùng mà nói, chạy nhanh giải quyết nơi này mà tộc lạc. Là, ta thân ái tiểu sư muội. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói. Đêm này đó ma tộc giải quyết, ngươi đến nói cho ta đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì ngươi mặt lại khôi phục? Thượng quan Tử Ly trừng mắt hắn nói. Đây là một cái phi thường dài dòng chuyện xưa. Chúng ta đến tìm cái an tĩnh địa phương, nơi đó chỉ có ngươi cùng ta từ từ mà nói cho ngươi nghe. Những người khác không thể nghe chúng ta bí mật. Rốt cuộc ta là nam nhân, cũng không thể làm ta tình địch nhóm chế dễ ước. Ngươi nói có phải hay không? Âu Dương Xanh Ca thâm thúy mà nhìn nàng, hôn một chút cái chán của nàng nói. Ở hắn hôn thượng quan Tử Ly cái chán thời điểm, lại một cái ma tộc đầu rơi trên mặt đất. Thanh hôi máu tươi vì này nùng liệt không khí lại tăng thêm một bút. Dạ Phượng Y Lì vẫn luôn chú ý Âu Dương Xanh Ca. Trước kia liền biết tiểu tử này khó đối phó, hiện tại xem ra vẫn là xem nhẹ người này. Xem ra về sau có đến chơi. Mạnh Chi Nhạc thực vui vẻ. Âu Dương Xanh Ca trở về, những người khác đều đến ngoan ngoãn mà làm điều nói. Tên kia có bao nhiêu âm hiểm xảo trá, không còn có so với hắn rõ ràng hơn người. Người bình thường chơi bất quá hắn. Không được. Những nhân loại này quá cường đại. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Giết mấy cái canh giờ, trước mặt ma tộc hoàn toàn không có chống cự chi lực, mà bọn họ lúc này mới nhận rõ sự thật này. Hiện tại còn dư lại mấy trăm cái ma tộc. Những cái đó ma tộc toàn bộ mang thương. Nếu bọn họ vừa rồi không có đào tẩu, hiện tại cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thượng quan Tử Ly đám người một người giải quyết một cái, những cái đó ma tộc thực mau liền rửa sạch sạch sẽ. Khi bọn hắn dừng lại thời điểm, nhìn chồng chất như núi ma tộc thi thể, vì vừa rồi đại khai sát giới cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc lần này thật là một hồi đại quy mô giết chóc. Xanh Mạnh Chi Nhạc nhào hướng Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực còn có thượng quan Tử Ly. Hắn liên tiếp buông ra nàng, chiều bên cạnh sườn một chút thân, làm xông tới Mạnh Chi Nhạc phát cái không. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ tới Âu Dương Xanh Ca sẽ như vậy nhiệt tình mà đối đại hắn cái này huynh đệ. Căn bản không có phòng bị hắn. Phanh một tiếng, hắn bổ nhào vào những cái đó thi thể trên người, môi nhắm ngay trong đó một cái ma tộc máu chảy đầm địa đầu. Thấy cái kia cảnh tượng, Mạnh Chi Nhạc ghê tởm đến không được, ghé vào bên cạnh phun đến rối tinh rối mù. Hắn một bên phun một bên chỉ vào Âu Dương Xanh Ca, một bức tức muốn hộp máu bộ dáng. Ta ôm ấp là vì tiểu sư muội chuẩn bị. Ngươi một đại nam nhân phát lại đây làm cái gì? Ta nhưng không có đặc thù khẩu vị. Âu Dương Xanh Ca giơ lên tiêu chuẩn thân sĩ mỉm cười nói. Âu Dương Xanh Ca, đã lâu. Bác Thần Dực cười gật đầu. Ta biết ngươi. Ma Diễm Thành thành chủ, kia chính là đến không được nhân vật. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, tiểu sư muội trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi chiếu cố. Tử Nhi là lòng ta ái người, ta chiếu cố hắn là theo lý thường hẳn là. Bác Thần Dực nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, bất quá ngươi lên sân khấu phương thức thật là đặc biệt. Ta có thể hỏi một chút ngươi vì sao sẽ cùng này đó ma tộc ở bên nhau sao? Kỳ thật rất đơn giản. Ta vốn dĩ muốn đi tìm tiểu sư muội, trên đường gặp được này đó ma tộc tụ tập ở bên nhau, giống như tính toán đi tìm ma vương hội hợp dường như. Ta nghĩ sớm chút hỏi thăm ma vương vị trí, nói không chừng có thể mang theo người lén lút làm điểm cái gì. Kết quả còn không có nhìn thấy ma vương, đầu tiên là gặp được các ngươi. Bọn họ muốn âm thầm đánh lén các ngươi, ta cũng chỉ có ra tay. Âu Dương Xanh Ca nói, này đó ma tộc là từ đâu tới? Như thế nào tập trung nhiều người như vậy? Thượng Quan Tử Ly từ Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Như vậy mấy song như hổ rình mồi đôi mắt nhìn chằm chằm, cái kia ôm ấp liền tính lại ấm áp, nàng cũng không dám lâu nốc. Dù sao Âu Dương Xanh Ca đã trở lại, bọn họ có rất nhiều thời gian tìm địa phương nói nhỏ. 909 chương 909 phá hủy ma hoa. Âu Dương Xanh Ca nhìn bên cạnh Thượng Quan Tử Ly, sùng lịch mà cười nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cho nên vẫn luôn đi theo bọn họ, liền tưởng tra ra nguyên nhân. Cuối cùng phát hiện khoảng cách nơi này có cái ma quật, bọn họ chính là từ ma quật chui ra tới. Kia ma quật có thể từ ma giới trực tiếp đến nhân giới, căn bản không có bất luận cái gì cấm chế. Ta nguyên bản nghĩ sấn bọn họ không chú ý thời điểm chui vào ma quật nhìn xem tình huống, gặp được các ngươi liền trên đường thay đổi kế hoạch. Bất quá ta đã phái người nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức có người cho chúng ta biết. Lần trước nhìn thấy Cơ Vô Tâm, hắn nói gặp qua ngươi, còn biết tình huống của ngươi. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói, hắn nói được hàm hồ, nói rõ cố ý làm chúng ta lo lắng. Thật là quá xấu rồi. Ngươi hiểu lầm hắn. Là ta làm hắn đừng nói đi ra ngoài. Ta không biết kế tiếp hội ngộ thấy sự tình gì, không nghĩ các ngươi đi theo lo lắng mà thôi. Âu Dương Xanh Ca nói, tiểu sư muội, các ngươi tính toán làm cái gì? Chúng ta đem những người này thu thập sạch sẽ, sau đó tiếp tục ngươi không có hoàn thành sự tình đi. Ta cũng không có gì kế hoạch. Ma tộc đại chiến sắp tới, liền nghị huấn luyện càng nhiều tu sĩ đối phó ma tộc, trên đường gặp được ma tộc liền tận lực tiêu diệt. Các đại lãnh đời gia tộc cũng rời núi, chính tụ tập ở Ly Vân Phái làm huấn luyện. Chúng ta sẽ đuổi ở ma tộc tế nguyệt ngày phía trước động thủ, tiên hạ thủ vi cường, làm ma tộc không cần chiếm tiên cơ. Thượng Quan Tử Ly nói. Ta đây liền đi theo tiểu sư muội hành động. Âu Dương Xanh Ca lại lần nữa kéo Thượng Quan Tử Ly tay, đặt ở bên môi hôn một chút. Thượng Quan Tử Ly ngượng ngùng mà trừng hắn liếc mắt một cái. Những người khác biểu tình không thích hợp, nàng đến chạy nhanh đem cái này yêu nghiệt mang đi. Xanh, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Mạnh Chi Nhạc biết Âu Dương Xanh Ca cùng câu ngoặc chi gian phát sinh sự tình. Hiện tại hắn đã khôi phục nguyên lai dung mạo, nói vậy cùng câu ngoặc chi gian giao dịch kết thúc. Hắn vì Âu Dương Xanh Ca cao hứng, lại lo lắng hắn dung mạo lại sẽ biến trở về xấu câu ngoặt bộ dáng. Bởi vậy, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối thỏa đáng. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, câu ngoặt đã chết, trước khi chết cởi bỏ chúng ta chi gian pháp thuật, cho nên ta khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nguyên lai cái loại này yêu tộc pháp thuật là có thể cởi bỏ. Mạnh Chi Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Hưởng ta còn ở vì ngươi lo lắng. Kết quả lo lắng vô ích. Thượng Quan Tử Ly cùng 6 cái Mỹ Nam tiếp tục bọn họ hành động. Âu Dương Xanh Ca xuất hiện làm cho bọn họ tiểu đội ngũ càng thêm náo nhiệt. Ly Vân Phái đệ tử cùng Nướng Ngọc Môn đệ tử mỗi ngày ở nơi đó xem diễn. Chỗ tối đã có rất nhiều người ở nơi đó thiết hạ tiền đặt cược, xem ai có thể ôm được Mỹ nhân về. Khi bọn hắn ở phàm giới tuần tra một vòng, trở lại Ly Vân Phái thời điểm, các đại lãnh đời gia tộc đã ở nơi đó tu luyện thời gian rất lâu. Ở những cái đó gia tộc bên trong, người của Lý Gia cũng sớm tới. Thượng Quan Tử Ly không nghĩ tới người của Lý Gia tới nhanh như vậy. Nàng thấy Lý Gia tộc trưởng, hiện tại hẳn là Lý Mị Vân tổ phụ kia bối trưởng bối. Hắn tu vi bất quá như vậy, còn không có Thượng Quan hoặc cùng Lý Mị Vân cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, Lý gia ở kia chàng tranh đoạt địa bàn trong chiến đấu thật sự tổn thất không ít cường đại thành viên. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn, không chết được. Âu Dương gia chủ vô Âu Dương Xanh Ca bả vai nói. Âu Dương Xanh Ca động dung mà quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói, ra ra, Tôn Nhi làm ngươi nhọc lòng. Về sau trọng trách liền giao cho Tôn Nhi tới xử lý đi. Ra ra già rồi, về sau thiên hạ là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Âu Dương gia chủ thở dài, đứng lên đi. Ngươi mấy ngày nay chịu khổ. Âu Dương gia gia, các ngươi thương lượng hảo tại nơi nào đối ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu động thủ sao? Thượng quan Tử Ly không nghĩ bọn họ quá thương cảm, nói sang chuyện khác nói. Chúng ta thảo luận thật lâu, cuối cùng quyết định một chỗ. Nơi đó linh khí dư thừa, đối chúng ta rất có trợ giúp. Chỉ là yêu cầu ngươi làm mồi dụ. Ngươi rõ ràng chính mình là rất quan trọng. Bọn họ vì ngươi khẳng định sẽ mắc mưu. Đến lúc đó chúng ta truyền ra ngươi tẩu hỏa nhập ma tin tức, không sợ bọn họ không thượng câu. Âu Dương gia chủ nói, tin tức này không thể tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thân cận nhất nhân tài có thể trước tiên biết chúng ta kế hoạch. Thượng quan Tử Ly từ Âu Dương gia chủ nơi đó đã biết bọn họ muốn xuống tay địa điểm. Âu Dương gia chủ lại nói bọn họ thương lượng kết quả. Thượng quan Tử Ly nghe xong, biết đã có định luận. Chỉ cần bọn họ hảo hảo mà phối hợp, là có thể đem ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu hoàn toàn mà giải quyết rớt. Chỉ là Đoan Mục Liễu Minh thật sự vô pháp khôi phục trước kia trạng thái sao. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là thật sự đem hắn làm như bằng hữu. Nếu thật sự tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, nàng cũng sẽ khổ sở. Nha đầu, ta hỏi ngươi một vấn đề. Chính sự nói xong, Âu Dương gia chủ biểu tình trở nên kỳ quái lên. Thượng quan Tử Ly lập tức có loại không ổn dự cảm. Nàng lui về phía sau hai bước, mỉm cười mà nói, ta giống như có chút lĩnh ngộ, yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện trong chốc lát. Âu Dương gia gia, hôm nào ta lại hướng ngươi thỉnh giáo mặt khác sự tình. Gấp cái gì? Gia gia hỏi ngươi chính là chính sự. Ngươi chạy cái gì chạy? Âu Dương gia chủ lập tức giữ chặt nàng ống tay áo. Hôm nay không nói cho ta đáp án, gia gia sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi. Gia Gia, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Thượng quan Tử Ly hướng Âu Dương Xanh Ca cầu cứu nói. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà cười nói, Gia Gia từ trước đến nay cố chấp, ngươi vẫn là lưu lại nghe hắn nói là chuyện gì đi. Nếu là không thỏa mãn hắn, liền ta cũng chưa biện pháp thoát khỏi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà cười. Nàng dừng lại, nhận mệnh mà nhìn Âu Dương gia chủ, làm tốt bị hắn làm khó dễ chuẩn bị, nói, ngươi lão nhân gia nói đi. Rốt cuộc chuyện gì? Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc khi nào cho chúng ta Xanh Ca một cái danh phận? Âu Dương gia chủ ôn hòa mà nói. Thượng quan Tử Ly dở khóc dở cười. Nàng xin tha nói, Âu Dương gia gia, ngươi cũng đừng nói giỡn. Nhị sư huynh là ta kính trọng người, ngươi nói như vậy đối hắn không tốt lắm. Cái gì được không? Bên cạnh ngươi như vậy nhiều người, sớm một chút đem hắn danh phận định ra tới mới là vì hắn hảo. Lúc trước gia tộc bọn ta tiên đoán đã sớm nói rõ ràng, biến số là chúng ta Âu Dương gia chính chủ, về sau sẽ dẫn dắt gia tộc bọn ta đi hướng huy hoàng. Ngươi là chúng ta Xanh Ca mệnh định ái nhân. Nếu là mệnh định, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Âu Dương gia chủ không cao hứng mà nói. Lấy ta xem, các ngươi tìm cái thời gian làm cái đạo lữ đại điển, về sau tu chân giới tất cả mọi người biết các ngươi quan hệ. Danh phận định rồi. Ta lão nhân mới có thể an tâm. Gia Gia, ngươi cũng đừng khó xử tiểu sư muội. Ngươi làm nàng cùng ta làm đạo lữ đại điển, những người khác làm sao bây giờ? Bọn họ toàn bộ muốn làm một cái đạo lữ đại điển. Như vậy không phải làm người chê cười sao? Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói. Này có cái gì? Vậy cùng nhau làm sao? Trước kia lại không phải không có phát sinh quá loại chuyện này. Chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại. Là có thể nên thú rất nhiều nữ tu. Cao giai nữ tu cũng có thể có được rất nhiều đạo lữ. Âu Dương gia chủ bình tĩnh mà nói, các ngươi làm không được chủ, ta liền đi tìm cha mẹ ngươi làm chủ. 910 chương 910 ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thượng quan Tử Ly nghe xong đầu đều lớn. Nàng vội vàng nói, Âu Dương gia gia, hiện tại vẫn là trước giải quyết ma tộc, về sau bàn lại như vậy đại sự đi. Ngươi ngẫm lại. Nếu làm Doãn Thiên Tiếu biết ta ở chỗ này cử hành đạo lữ đại điển, hắn có phải hay không sẽ nhân cơ hội quấy rối? nếu biết rõ không có cách nào làm một cái thuận lợi đại điển, hà tất lại đi trì hoãn cái này công phu cùng thời gian đâu. Chúng ta có thể làm cái loại nhỏ, không cần như vậy náo nhiệt, chỉ cần người một nhà biết là được. Âu Dương gia chủ cảm thấy thượng quan Tử Ly nói được có đạo lý, nhưng là vẫn là không có hết hy vọng. Ra ra, ma tộc chưa trừ, chúng ta đều không có tâm tư làm những cái đó sự tình. Hiện tại chúng ta đều ở bên nhau, đó chính là tốt nhất kết quả. Vì cái gì một hai phải để ý cái kia hình thức đâu. Âu Dương Xanh Ca lôi kéo thượng quan Tử Ly tay, thâm tình mà nói, khi ta bị nhốt ở cái kia cực kỳ hiểm ác địa phương vô pháp trở về thời điểm, ta liền suy nghĩ chỉ cần có thể tồn tại trở về, chỉ cần có thể thấy tiểu sư muội, mặt khác đều có thể không để bụng. Ta liền tưởng mỗi ngày thấy nàng, mỗi ngày bồi nàng, mỗi ngày nghe nàng thanh âm, nhìn nàng tươi cười. Kia đối ta mà nói chính là hạnh phúc nhất sự tình. Âu Dương gia chủ tức giận mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca, một bức hận sắt không thành thép bộ dáng. Hắn sinh khí mà nói, tính, mặc kệ chuyện của ngươi. Không biết tranh thủ tiểu tử thúi. Về sau có ngươi khóc thời điểm. Nếu về sau bị người khác đè ép, đừng về nhà tìm ngươi ra ra tố khổ. Âu Dương ra ra, ngươi nói chính là tam sư huynh sao? Ngươi thật sự không có ôm sai tôn tử sao? Ta cảm thấy tam sư huynh càng giống ngươi tôn tử. Thượng quan Tử Ly giơ lên sán lạn tươi cười nói. Tiểu tử này nơi nào có ta quyết đoán? Mạnh ra tiểu tử càng như là ta hậu nhân. Âu Dương gia chủ chua mà nói, vừa lúc mạnh lão nhân càng thích ngươi, ta cùng hắn đổi tôn tử hảo. Ra ra, loại này lời nói ngươi đã nói mấy chục biến, ta từ nhỏ nghe được đại. Dù sao mạnh ra cùng chúng ta Âu Dương gia là thế giao, biết nhạc cũng kêu ngươi ra ra, hắn vốn dĩ chính là ngươi tôn tử, căn bản không cần phải đổi. Âu Dương Xanh Ca dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Âu Dương gia chủ, một bức ngươi đừng hồ nháo biểu tình. Âu Dương ra ra, ta cùng nhị sư huynh còn muốn thương lượng mặt khác sự tình, chúng ta đi trước, hôm nào lại bồi ngươi chơi. Thượng quan Tử Ly chiều Âu Dương gia chủ phất tay nói. Thượng quan nha đầu, chính sự còn chưa nói đâu. Nghe nói phi mã lại hạ rất nhiều phi mã trứng, các ngươi phi mã quân đoàn lại mở rộng. Lần sau sinh phi mã trứng, có thể hay không cấp Âu Dương gia cùng mạnh ra mấy cái. Cũng không cần nhiều, một nhà 10 cái. Làm chúng ta tạo thành một con phi mã tiểu đội là được. Âu Dương gia chủ cười tủm tỉm mà nói, ngươi cũng biết ngươi phi mã chính là vạn năm trước đồ vật, ở hiện tại đã diệt sạch, thật sự quá hiếm lạ. Hùng chi nó ở vạn năm trước cũng là phi thường tốt. Liền tính ngươi không nói, ta cũng vì ngươi chuẩn bị tốt. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, Âu Dương gia già cứ việc yên tâm hảo. Ta liền biết ngươi nha đầu sẽ không bạc đãi Âu Dương gia cùng mạnh gia. Lão nhân kia liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Các ngươi tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện yêu đương, đừng bị những người khác cuốn lấy. Âu Dương gia chủ xấu xa mà cười nói. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca từ nơi đó rời đi. Chờ Âu Dương gia chủ thân ảnh biến mất, hai người mới thật dài mà ra một hơi. Gần nhất chuyện như vậy đã trải qua rất nhiều lần. Ngày hôm qua bị mạnh gia chủ cuốn lấy không bỏ, hắn cha mẹ lại vì Phượng Tô Ca ra mặt đánh báo bất bình. Còn như vậy đi xuống, nàng thật sự chịu đựng không nổi. Ban đêm, thượng quan Tử Ly vẫn là không có tu luyện. Nàng hiện tại tới rồi bình cảnh kỳ, liền tính lại nghiêm túc tu luyện, chỉ cần cảm giác không thích hợp, tìm không thấy cái kia tấn chức điểm, vẫn là vô pháp tăng lên tu vi. Huống chi nàng còn kém một chút là có thể phi thăng, hiện tại cũng không vội mà lại tấn giai. Nếu hiện tại liền phi thăng đến tiên giới, ma tộc cục diện rối rắm như thế nào giải quyết? Nàng chính là biết tới rồi tiên giới lại trở lại nhân giới là thực phiền toái sự tình. Vì hấp thụ lần trước giao hấn, lần này nàng không có lên xem ngôi sao ánh trăng, cũng không có ra cửa cảm thán phong nguyệt. Nàng từ phàm giới tìm tòi mấy quyển tiểu thoại bản xem đến mùi ngon. Liên tính là ngốc tại khuê các thiên kim tiểu thư, không có gặp qua tuấn tiếu thư sinh, nhưng là cũng không đến mức đối một cái không có đã gặp mặt nam nhân nhất kiến trung tình đi. Vì người nam nhân này, còn ái đến đòi chết đòi sống. Như vậy chuyện xưa quá giả. Thượng quan Tử Ly nói xong, nghĩ đến trước kia làm việc đốc, lập tức ngậm miệng ba. Nàng vỗ chán cười khổ nói, hảo đi. Kỳ thật ta cũng rất ngốc. Từ nhỏ thoại bản chuyện xưa chung rút ra tới, thượng quan Tử Ly không có hứng thú, bưng lên trước bàn ly nước uống một ngụm thủy. Đó là nàng vừa rồi chính mình đảo trà, quên uống xong rồi. Mới vừa nuốt vào, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp. Này trà hương vị có chút không đúng. nàng tương bước ra tới, nhưng là thân thể lập tức xuất hiện nhiệt ý, loại này nhiệt độ quá quen thuộc, lần trước chính là loại này nhiệt độ khống chế thân thể của nàng cùng tư tưởng. Tuy rằng xong việc biết đó là bị phàm giới mị hương ảnh hưởng, nhưng là nàng vẫn là chán ghét đã chết loại này vô pháp tự khống chế cảm giác. Hôm nay đây là có chuyện gì? Nàng cái gì cũng không có làm, nơi nào cũng không đi, như thế nào vẫn là xuất hiện loại cảm giác này? Chẳng lẽ nói nàng tu luyện cái kia công pháp có vấn đề sao? Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền ra Âu Dương Xanh Ca thanh âm. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Âu Dương Xanh Ca thanh âm, nhớ tới lần trước phát sinh sự tình, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Lần trước nàng náo loạn chê cười, lần này không nghĩ lại làm cho cười. Nhị sư huynh, ta không có việc gì. Thượng quan Tử Ly thở phì phò nói. Không đúng. Ngươi có phải hay không tu luyện ra đường rẽ? Ta vào được. Âu Dương Xanh Ca nói, đẩy cửa mà vào. Thượng quan Tử Ly ngăn cản không được hắn, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lúc này nàng đã biến ảo hồi bản thể bộ dáng, ngồi ở chỗ kia kiểu mị mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca nhìn thấy nàng bản thể, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau càng thêm củ tâm địa nói, ngươi còn nói không có việc gì, hiện tại là không có việc gì bộ dáng sao. Khó trách sư nương để cho ta tới nhìn chằm chằm ngươi. Ta nương. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta nương làm ngươi lại đây. Nàng nói ta làm sao vậy? Nàng nói ngươi tu luyện ra đường rẽ, làm ta nhìn chằm chằm ngươi, nàng tìm sư phụ nghĩ cách. Âu Dương Xanh Ca vô tội mà nhìn nàng, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Bất quá thực mau hắn liền biết sự tình không thích hợp. Nếu thật là tìm sư phụ ra chủ ý, hoàn toàn không cần tự mình đi tìm hắn, nàng có thể dùng pháp thuật đưa tin A. Sư nương căn bản chính là cố ý đem hắn dẫn tới nơi này tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta trong chả có vấn đề. Nếu không có đoán sai, hẳn là ta nương cùng ngươi ra ra bọn họ kiệt tác. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, nhị sư huynh, giúp ta đem dược tính bài xuất ra. Âu Dương Xanh Ca nghe thấy một chút chén trà, trong chén trà tàn lưu khí vị làm hắn nhíu một chút mày. Hắn sinh khí mà nói, bọn họ ở nháo cái gì? Chờ ta đi ra ngoài lại tìm bọn họ nói rõ ràng. Nhị sư huynh, ngươi đừng nóng giận, bọn họ cũng là cho chúng ta hảo. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca tay nói. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, tóm lại không thể miễn cưỡng ngươi. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà nhìn nàng. Ngươi chờ, ta cho ngươi phối dược. 911 chương 911 muốn ôm tôn tử có sai sao? Âu Dương Xanh Ca là cái không tồi luyện đan sư. Tuy rằng hắn trình độ không có thượng quan Tử Ly hảo, ở bên ngoài biết người của hắn không nhiều lắm. Từ thượng quan Tử Ly bắt đầu luyện đan lúc sau, trước kia kiếm tiên phái cùng hiện tại Ly Vân phái chỉ biết thượng quan Tử Ly cái này thiên tài luyện đan sư, cũng không biết Âu Dương Xanh Ca cái này che giấu cao thủ. Hiện tại hắn ở thượng quan Tử Ly trong phòng luyện chế giải độc đan dược. Thượng quan Tử Ly nghe đan dược mùi hương, trên mặt khô nóng hàng không ít. Nàng chậm rãi thu hồi vốn dĩ hình thể, biến trở về ngày thường bộ dáng. Trong phòng hai người ôn nhu nồng đậm, phòng ngoại mọi người tức muốn hụt máu. Nhìn lén tiến độ Lý Mị Vân cùng phụ trách bảy mưu tính kế Âu Dương gia chủ lại ảo náo lại tức giận. Ta muốn ôm cái tôn tử có như vậy khó sao? Lý Mị Vân vô chán nói, tiểu tử này, đã cho hắn cơ hội, hắn cũng không biết nắm chắc. Ngày thường nhìn rất khôn khéo, nguyên lai cũng là tiểu tử ngốc một cái. Âu Dương gia chủ, sự tình tới rồi này bước, kia nha đầu khẳng định đã đoán được là chúng ta làm. Chúng ta vẫn là nhanh lên triệt đi. Nếu không nàng ra tới liền đến không được. Nương, ngươi tưởng triệt hồi nơi nào a? Thượng quan Tử Ly kéo ra môn, xuất hiện ở Lý Mị Vân cùng Âu Dương gia chủ trước mặt. Lý Mị Vân nhìn thấy thượng quan Tử Ly phẫn nộ mặt đẹp, mị diễm trên mặt hiện lên đáng thương biểu tình. Nàng chớp chớp mắt, ai oán mà nhìn thượng quan Tử Ly nói, ta muốn ôm tôn tử có sai sao? Ngươi muốn ôm tôn tử không sai. Chỉ là ngươi chơi sai rồi đối tượng. Lấy Tiêu Nhi tuổi tác, sắc thật có thể thành thân sinh con. Ngươi hoàn toàn có thể đúng sự thật nói cho hắn. Thượng quan Tử Ly nói, Tiêu Nhi sinh chính là tôn tử, ta sinh chính là ngươi cháu ngoại. Cho nên, lần sau nhớ rõ đem thứ tốt dùng đến hắn trên người. Nữ nhi nơi này liền tỉnh điểm tâm đi. Ta nói Tử Nhi, ta hảo nữ nhi, Xên Ca tiểu tử này muốn mạo có mạo, muốn thực lực có thực lực, muốn lòng có tâm, ngươi còn có chỗ nào không hài lòng. Lý Mị Vân một bức nhọc lòng bộ dáng. ta không hài lòng địa phương còn có rất nhiều. Hiện tại thế đạo này quá rối loạn, ta không có cách nào làm người cháu ngoại Giáng sinh, cho nên vẫn là thôi đi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ thế đạo loạn liền không sinh hài tử sao? Bên cạnh ngươi còn có vài cái cao thủ bảo hộ, sợ cái gì? Lý Mị Vân lạnh mặt đẹp. Nương, ngươi muốn làm rõ ràng, ta mới là bọn họ chủ yếu xuống tay mục tiêu. Tất cả mọi người có thể trộm sinh cái hài tử tới chơi, ta là không thể. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, ngươi đừng náo loạn. Nếu thật sự tưởng náo, liền đi tìm Tiêu Nhi náo. Ta nghe nói Tiêu Nhi đã có yêu thích cô nương. Trong khoảng thời gian này cùng nhân gia thân thiết nóng bỏng đâu. Ngươi trước tiên cho hắn làm hôn lễ đi. Thiệt hay giả? Tiêu Nhi thật sự có yêu thích cô nương. Khó mà làm được. Hắn còn nhỏ, không cần phải sớm như vậy liền thành thân sinh con. Ta phải đi ngăn cản hắn. Lý Mị Vân vội la lên. Thượng quan Tử Ly hoàn toàn mà vô ngữ. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đã không nhỏ hảo sao. Nàng chỉ so hắn lớn hơn 2 tuổi, nàng mẹ ruột ở rối rắm cái gì. Lý Mị Vân nghe nói thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đã nói chuyện yêu đương, đã chịu kích thích không nhỏ. Nàng vội vàng rời đi thượng quan Tử Ly nơi này, chạy về thượng quan hoặc tu luyện địa phương, tính toán cùng hắn nói chuyện này. Âu Dương gia chủ đơn độc lưu lại nơi này, đối mặt Âu Dương Xanh Ca phát lanh ánh mắt, hắn sờ sờ cổ, đột nhiên cảm thấy chột dạ không thôi. Hắn cười mỉa 2 tiếng, nói, ta trở về tu luyện. Âu Dương gia gia, nếu là lại có loại chuyện này phát sinh, vạn bối liền đem những cái đó dược đặt ở ngươi trong chén, lại cho ngươi đưa mấy cái xinh đẹp thiếu nữ vào nhà. Ngươi như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ, hơn nữa ngươi tu vi cực cao, còn có thể bảo trì tốt nhất thân thể trạng thái, tin tưởng sang năm là có thể giúp nhị sư huynh sinh mấy cái thúc thúc ra tới. Thượng quan Tử Ly cười tủm tỉm mà nói, ngươi nha đầu này, thật là đủ tàn nhẫn. Yên tâm, ta không bao giờ sang bậy. Âu Dương gia chủ buồn bực mà nói, rốt cuộc tiễn đi không dễ ứng phó Âu Dương gia chủ, thượng quan Tử Ly có chút mệt mỏi. Nàng trở lại trong phòng, đối Âu Dương Xanh Ca nói, ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Có việc kêu ta, ta tùy thời có thể lại đây. Âu Dương Xanh Ca nói. Ngày hôm sau, thượng quan Tử Ly mới vừa đi ra khỏi phòng. Mấy đôi mắt đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Kia mấy cái các loại phong cách Mỹ Nam nhóm dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng, phảng phất ở đánh giá cái gì. Âu Dương Xanh Ca ngồi ở chỗ kia uống trà, Dạ Phượng Y Lì ngồi ở trên cây phát ngốc, Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực đang ở đánh cờ, Mạnh Chi Nhạc cùng Tần Thiên Lăng vẫn luôn nhìn nàng. Một cái mặt lộ vẻ hủy khuất, một cái mỉm cười. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, ta trên người có cái gì sao? Tiểu sư muội, đêm qua ngươi làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói, ta liền biết xanh một hồi tới, ngươi trong mắt cũng chỉ có hắn. Ta đêm qua ngủ một giấc. Cái này cùng nhị sư huynh có quan hệ gì sao? Thượng quan Tử Ly có chút chột dạ. Lý Mị Vân thái độ chính là mẹ vợ thái độ. Mẹ vợ thích Âu Dương Xanh Ca, đối những người khác tới nói là cái nguy hiểm tín hiệu, đại biểu cho bọn họ còn chưa đủ được sủng ái. Ít nhất mẹ vợ yêu thích trọng yếu phi thường, liên quan đến bọn họ ở thượng quan Tử Ly trong lòng chiếm bao lớn phân lượng. Ngươi đừng gạt ta. Ta đã nghe phía dưới đệ tử nói. Đêm qua ngươi cùng Xanh ở bên nhau. Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà nói, liền tính các ngươi ở bên nhau, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi cũng không cần gạt chúng ta a. Đêm qua Xanh cùng ngươi ở bên nhau, hôm nay có phải hay không hẳn là đến phiên ta? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tam sư huynh. Thượng quan Tử Ly tao đến không được. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn sao lại có thể nói này đó? Nhiều như vậy thất lang, nàng nhưng ứng phó không được. Tiểu tử này nói như vậy nói nhiều, liền hôm nay lời nói là cầu xuôi thai nói. Bắc Thần Dực rơi xuống một cái tử, mỉm cười nói, về sau đại gia liền bài trình tự đi. Ấn trình tự, chúng ta tam sư huynh đệ hẳn là ở đằng trước. Rốt cuộc tiểu sư muội cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, là chúng ta thân mật nhất người. Mạnh Chi Nhạc nói, kia nhưng chưa chắc. Luận thân mật, ta là hắn trượng phu, hẳn là ta là chính, các ngươi là tiểu. Bắc Thần Dực ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Tử Ly, mỉm cười nói, đây là chúng ta vạn năm trước nhân duyên, bất luận kẻ nào đều phản bác không được. Chúng ta bái đường rồi, thành quá thân. Còn có mấy chục vạn con dân làm chứng kiến. Hừ. Dạ Phượng Y Lì nhìn xuống phía dưới Bắc Thần Dực, mắt hàm kinh miệt. Cái gì chính, cái gì tiểu. Thử nhi thích nhất ai, ai chính là chính. Mặt khác đều không bàn nữa. Nói như vậy, thử nhi ý kiến mới là quan trọng nhất. Như vậy ở tử nhi trong lòng, chúng ta là như thế nào xếp hạng đâu? Bác thần dực nghiêm túc mà nhìn thượng quan tử ly. Tử nhi, ta ái thê, ngươi hẳn là sẽ không vứt bỏ ta cái này cám bã phu đi. Thượng quan tử ly sờ soạn một chút cái chán, nơi đó gân xanh vẫn luôn nhảy cái không ngừng, nàng đầu sắp tạc. Ở trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau quan trọng. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ nói, đừng hỏi ta ai là chính ai là tiểu, ta nghe không hiểu mấy thứ này. Ta đi chỉ đạo đệ tử tu luyện. 912 chương 912 chiến đấu đi. Nhân giới. Âu Dương Xanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Hắn buông trong tay quân cờ, nhàn nhạt mà nói, các ngươi như vậy nháo có ý tứ sao? Vốn dĩ tử nhi trong lòng liền không thoải mái, các ngươi còn như vậy bức bách nàng, nếu đem nàng bức cho tàn nhẫn, có các ngươi dễ chịu. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, các ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi. Nếu là lại bức bách nàng, về sau cũng đừng thấy nàng. Mạnh Chi Nhạc chua mà nói, chúng ta cũng là thương tâm A. Tiểu sư muội trong mắt chỉ có ngươi, chúng ta tất cả đều là trong suốt, sao có thể không thương tâm. Vừa rồi cũng chính là nhân cơ hội nhào nháo, làm nàng biết còn có chúng ta tồn tại, cũng không phải thật sự muốn bức bách nàng làm cái gì. Xanh, ngươi vẫn là đi xem tiểu sư muội đi. Nàng hiện tại đang ở nổi nóng, ngàn vạn đừng làm cho nàng đi xa. Ta đi xem nàng. Dạ Phượng Y từ trên cây nhảy xuống. Ngươi cho rằng nàng là ngươi, luôn là như vậy ấu trĩ. Nếu nàng nói đi chỉ đạo đệ tử tu luyện, đó chính là đi tu luyện. Ta là ấu trĩ, ngươi nhưng thật ra không ấu trĩ, vừa rồi ngươi cũng đừng tranh a. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói, đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi. Chờ ta tu vi khôi phục, nhất định tìm ngươi tính toán sổ sách. Liền ngươi như bây giờ trạng thái, còn tưởng khôi phục tu vi. Lấy ta xem, ma tộc đánh lại đây thời điểm, ngươi còn ở tử nhi phía sau trốn tránh đi. Dạ Phượng Y khinh thường nói xong, từ tại chỗ biến mất. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến không được, nhưng là đối Dạ Phượng Y thì không có cách nào. Luận thực lực, hắn không phải Dạ Phượng Y thì đối thủ. Luận thế lực, hắn cũng không phải Dạ Phượng Y thì đối thủ. Thật là tức chết hắn. Ta muốn bế quan tu luyện. Mạnh Chi Nhạc nói xong, nhằm phía chính mình tu luyện dùng động phủ. Nơi đó đã sớm thiết rất nhiều cấm chế, chỉ cần hắn bước vào đi, cơ quan cùng cấm chế liền sẽ khởi động. Thượng quan tử ly không biết như thế nào đối mặt trong môn phái mấy cái mỹ nam tử, cả ngày cùng các đệ tử ở bên nhau tu luyện. Ngắn ngủn một tháng thời gian, các đệ tử thực lực tiến bộ vượt bậc, mà nàng cũng đã lâu không có gặp qua những cái đó nam nhân. Tuy rằng nàng biết bọn họ khẳng định liền ở phụ cận, nói không chừng nhìn chằm chằm vào nàng hành động, nhưng là nàng chính là cố ý tránh đi bọn họ. Bọn họ minh bạch nàng ý tưởng, cũng không có nghĩ tới lại khó xử nàng. Nàng không muốn thấy bọn họ cũng không có xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ầm ĩ môn phái trở nên phi thường an tĩnh. Các vị gia chủ đối những người trẻ tuổi này cảm tình thương mà không giúp gì được. Bọn họ cũng sốt ruột, muốn cho bọn họ định ra tới. Rốt cuộc thượng quan tử ly thể chất đặc thù, nếu dùng đạo lữ song tu phương pháp tu luyện, nhất định đối vài người thực lực đều có trợ giúp. Đương nhiên, bọn họ tu vi đã rất cường đại, cũng không cần phải phương pháp này. Chỉ là nghĩ lại xem, bọn họ cũng là muốn cho những người trẻ tuổi này thêm điểm không khí vui mừng. Ở mọi người bận rộn tu luyện cùng giết chóc bên trong, khoảng cách bọn họ động thủ thời gian càng ngày càng gần. Ở cái này thời khắc, Cơ Vô Tâm xuất hiện. Hắn mang theo Sở Hữu Khiếu Phong lâu thủ hạ ra mặt. Thượng quan tử ly trước tiên đi bọn họ chuẩn bị địa phương. Nếu lấy nàng vì mồi, liền phải trang đến càng giống một ít. Cho nên, nàng bắt đầu đơn độc hành động. Nơi đó là cái linh khí dư thừa địa phương. Cho nên, nàng ngụy trang ở nơi đó tu luyện có thể làm Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Vương tin phục. Nàng trước tiên ở nơi đó tu luyện, chính là làm đối phương rơi chậm lại phòng bị. Thượng quan tử ly ở nơi đó tu luyện nửa tháng, nàng tu vi củng cố rất nhiều. Nhưng mà nàng minh bạch, Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Vương người đã ở chỗ này nhìn chằm chằm. Bọn họ nói đúng, lấy bọn họ đối nàng coi trọng trình độ, vô luận là Doãn Thiên Tiếu vẫn là Ma Vương đều sẽ không từ bỏ nàng. Bởi vậy, bọn họ đều thượng câu. Thượng quan tử ly đã sớm chuẩn bị tốt đối phó bọn họ. Nàng ở nơi đó khắc họa rất nhiều pháp trận, trong đó liền có quy mô lớn nhất hàng ma trận. Trừ bỏ hàng ma trận ở ngoài, còn có nhằm vào Doãn Thiên Tiếu pháp trận cùng cơ quan. Nàng biết những người khác cũng ở chiều nơi này tới gần. Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Vương, lấy Đoan Mục gia tộc cầm đầu lãnh đời gia tộc, cùng với lấy Ly Vân phái cầm đầu các đại môn phái đều tụ tập đi lên. Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Vương cũng không biết đây là nhằm vào bọn họ mưu kế, cho nên mang đến người sẽ không rất nhiều. Bọn họ ý tứ là đem nơi này hoàn toàn mà giải quyết, lại giải quyết ma tộc còn sót lại. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Lan lộn bọn họ nhiều năm ma tộc cùng nhân giới đại chiến sắp kéo ra mở màn. Kỳ thật, Thượng quan Tử Ly cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Nàng cũng sẽ khẩn trương sợ hãi. Này liên quan đến cả người giới tồn vong. Nếu xử lý không tốt, ai cũng không biết sẽ thế nào. Vương, nơi này không thích hợp, giống như có rất nhiều người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Mạc Hân tìm được Đoan Mục Liễu Minh, đối hắn nói. Đoan Mục Liễu Minh nhìn phía trước, trong đầu hiện lên Thượng quan Tử Ly tuyệt mỹ dung nhan, nhàn nhạt mà nói, ta đã sớm phát hiện. Chuẩn bị tác chiến đi. Giết chóc liền phải bắt đầu rồi. Chính là cái này thời cơ đối chúng ta cũng không tốt. Chúng ta hẳn là chờ đến ma tộc tế nguyệt ngày. Mạc Hân nhíu mày nói, hiện tại liền động thủ nói, chúng ta thực dễ dàng bị bọn họ ám toán. Sớm muộn gì cũng có một trận chiến, cái gì mới là tốt nhất thời cơ. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, tùy thời đều là hảo thời cơ. Đoan Mục Liễu Minh sờ soạn một chút ngón tay nói, chuẩn bị động thủ. Chỗ tối Doan Thiên Tiếu nhìn ma tộc nơi đó rung chuyển, trong mắt hiện lên thâm trầm thần sắc. Hắn đối phía sau Lăng Hàn Thu nói, chúng ta cũng nên động thủ. Lăng Hàn Thu bên cạnh đứng Cung Nguyệt Vũ nữ nhân kia. Cung Nguyệt Vũ vẫn luôn không nói gì, hiện tại Doan Thiên Tiếu nhìn nàng, nàng sợ hãi mà rụt rụt thân thể. Doan Thiên Tiếu cười nhạo, lạnh nhạt nói, đồ vô dụng. Bổn điện chủ lại không có đối với ngươi làm cái gì, dùng đến dọa thành như vậy sao? Điện chủ, Thượng quan Tử Ly cố ý đưa tới chúng ta, khẳng định đã sớm âm thầm làm cái gì. Cung Nguyệt Vũ nhược nhược mà nói, chúng ta không thể thượng nàng đương. Tu chân giới những cái đó lao thất phù đã đem nơi này vây quanh, ngươi xác định chúng ta còn có thể toàn thân mà lui. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, ngu xuẩn. Nên ra chủ ý thời điểm không biết ra chủ ý, nói ra nói tất cả đều là ngốc lời nói cùng vô nghĩa. Ngươi không phải tu luyện tiên thuật sao? Hiện tại chính là ngươi biểu hiện cơ hội. Lăng Hàn Thu, nàng là ngươi nữ nhân, hảo hảo cho ta nhìn chằm chằm hảo. Lăng Hàn Thu nhàn nhạt mà liếc mắt một cái bên cạnh Cung Nguyệt Vũ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn nữ nhân, buồn cười đến cực điểm. Không biết bị nhiều ít nam nhân dùng qua, đã sớm dơ đến không được. Hiện tại thấy nàng liền cảm thấy ghê tởm, chạm vào một chút nàng liền lo lắng sẽ nhiễm bệnh. Nếu không phải còn có giá trị lợi dụng, đã sớm cùng nàng giải trừ đạo lữ quan hệ. Ngươi chớ chọc điện chủ không thoải mái. Nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Lăng Hàn Thu thấp giọng mà uy hiếp nói. Trước kia ngươi không phải hận hắn sao? Hắn đoạt ta trong sạch chi thân, hủy hoại chúng ta hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Vì cái gì hiện tại cam nguyện làm hắn cầu? Cung Nguyệt Vũ phẫn hận nói. Hiện tại biết tới tỏ vẻ trung thành. Năm đó ngươi nếu là có như vậy trung trình, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Chính ngươi cũng không nhìn một cái chính mình, ngươi đời này rốt cuộc chạm vào nhiều ít nam nhân, có lẽ chính ngươi đều đếm không hết đi. Như vậy ngươi còn trông cậy vào ta đem ngươi đương bảo. Đừng nói giỡn. Xuân nữ nhân. Lăng Hàn Thu nói móc nói. 913 chương 913 thức tỉnh, chiến đấu. Giết chóc. Không có giới hạn giết chóc. Doan Thiên Tiếu người, lấy Đoan Mục Liễu Minh cầm đầu ma tộc. Thượng quan Tử Ly dẫn dắt lãnh đời gia tộc cùng các đại môn phái, hỗn loạn sẽ sát chạm vào là nổ ngay. Không có người ta nói đến rõ ràng rốt cuộc ai trước động tay. Đương mấy chi nhân mã đụng chạm ở bên nhau khi, mọi người trong mắt đều chỉ có giết chóc. Nếu không giết, cũng chỉ có chờ chết. Cơ Vô Tâm Khiếu Phong lâu từ trước đến nay lấy giết chóc là chủ, gặp phải tình huống như vậy sớm đã thành thói quen, động khởi tay tới làm người trợn mắt há hốc mồm. Các loại giết chóc phương thức vừa ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người. Bác thần dược phụ trách ma diễm thành, lần này hắn đem ma diễm thành quan trọng nhất bộ đội điều ra tới. Lam nướng là hắn phụ tá đắc lực, lần này hành động chung hắn chiếm rất quan trọng địa vị. Dạ phượng y thủ hạ hẳn là nhiều nhất. Vô luận là dạ gia vẫn là trong tay hắn minh tộc, toàn bộ là hung tàn gia hỏa. Dạ gia vô tình đào thải chế độ bồi dưỡng rất nhiều lợi hại thủ hạ, Minh tộc từ trước đến nay huyết tinh, nếu không phải Dạ Phượng Y Y ước thúc, không biết gần nhất ở nhân giới làm nhiều ít hung tàn sự tình ra tới. Bởi vậy, luận lực sát thương, Dạ Phượng Y Y thủ hạ xương được với cường hãn. Phượng Tô Ca phụ trách yêu tộc. Yêu tộc tác chiến đa dạng hóa. Chúng nó có thể biến ảo thành bất đồng hình thái, cho nên sát khởi người tới phi thường hung tàn. Âu Dương Xanh Ca mang theo Âu Dương gia tộc người. Mạnh Chi Nhạc từ bế quan lúc sau liền không có ra tới. Cho nên, hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Đến nỗi Tần Thiên Lăng, hắn dẫn dắt một bộ phận các đại môn phái tu sĩ tác chiến. Trừ bỏ mấy cái Mỹ Nam tử các có thủ hạ ở ngoài, thượng quan hoặc vợ chồng cùng lãnh đời gia tộc cũng mang theo chính mình thống lĩnh tộc nhân tận tâm tận lực mà đối phó ma tộc cùng Doãn Thiên Thiếu. Luận số lượng, nhân giới có thể điều động người tu chân cơ hồ đều tới. Liên thế tục giới hoàng gia đều phái thủ hạ lại đây. Nhiều như vậy thứ nhân giới cùng ma tộc đại chiến bên trong, chưa từng có giống lần này như vậy đoàn kết quá. Trước kia duy trì thiên mệnh chi nữ mấy cái gia tộc nhìn thấy cái này trận trượng trực tiếp không ra mặt, cư nhiên cứ như vậy đương nổi lên rùa đen rút đầu. Ma tộc cùng Doan Thiên Tiếu thủ hạ cũng không ít, nhưng là chỉ có nhân giới 8 phần số lượng. Thượng quan Tử Ly đám người nhìn thấy cái này trận trượng, vô cùng may mắn không có cho bọn hắn chuẩn bị thời gian. Nơi này là nhân giới, bọn họ cư nhiên mang theo nhiều như vậy thủ hạ lại đây, nếu lại cho bọn hắn sung túc thời gian chuẩn bị, bọn họ đối phó lên càng thêm khó khăn. Thượng quan Tử Ly biến ảo vốn dĩ hình thái, lấy 8 đuôi tư thái ngồi ở long diễm trên người. Long diễm trên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nàng màu bạc tóc dài cùng màu bạc đuôi dài cùng màu đỏ ngọn lửa chiếu rọi, mỹ lệ đến tất cả mọi người tưởng cung bái. Doan Thiên Tiếu cùng Ma Tôn nhìn ánh mắt của nàng càng là lửa nóng cùng si mê. Như vậy nữ tử, tin tưởng bất luận kẻ nào đều tưởng hàng phục ở dưới chân. Thượng quan Tử Ly nhìn bọn họ, bóp cổ xưa pháp quyết. Đương nàng ở không trung, nhìn không có cuối trời xanh, trong đầu hiện lên Mặc Diễm thân ảnh. Khi đó, nàng vẫn là mỹ lệ nữ thần, Mặc Diễm là lạnh nhạt lại rất đơn thuần thiếu niên. Bọn họ ở trên trời vui sướng mà sinh hoạt, bên cạnh có một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bên cạnh có viên che trời linh thụ. Mặc Diễm, ta còn thiếu ngươi một lời giải thích, còn thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Năm đó ta thân thủ đem ngươi đánh vào độn nguyên dưới chân núi, hiện tại liền sẽ tự mình đem ngươi tìm trở về. Thượng quan Tử Ly một bên bóp pháp quyết một bên ở trong lòng nói. Ma giới cùng nhân giới đại chiến luôn là như vậy liên tục không dứt. Đây là ngươi đối ta trừng phạt, cũng là ta bất đắc dĩ bắt đầu. Hôm nay, khiến cho chúng ta kết thúc này hết thảy. Nàng không nghĩ về sau nhân giới còn sẽ tiếp tục trải qua này đó bất hạnh. Nhân loại là vô tội, vì sao phải đem nàng sai lầm trừng phạt ở bọn họ trên người. Cho nên, từ nàng bắt đầu, cũng từ nàng kết thúc. Sang, thế bi ca đoan mục liễu minh nhẹ nhàng mà nói, đây là sang thế nữ thần độc hữu năng lực. Nàng sáng tạo thế giới, đối nhân loại có được đại ái, nàng tiếng ca tràn ngập yêu thương, có thể tinh lọc sở hữu tà ác đồ vật. Đáng giận. Có như vậy năng lực, ma tộc căn bản là không có chiến thắng cơ hội. Mọi người nghe, chúng ta rút về ma giới. Thượng quan Tử Ly phảng phất có thể nghe thấy Đoan Mục Liễu Minh thanh âm. Nàng nhìn xuống phía dưới mọi người, tầm mắt dừng lại ở Đoan Mục Liễu Minh trên người. Lúc này nàng ánh mắt thực xa lạ, cũng không phải xem một cái quen thuộc người xa lạ ánh mắt, mà là lấy thương xót ánh mắt nhìn phạm sai lầm hải tử. Kia một khắc, tất cả mọi người minh bạch. Trước mặt nữ tử không phải bọn họ nhận thức thượng quan Tử Ly, mà là viễn cổ thời kỳ nhất cổ xưa nữ thần, sang thế. Đương nàng tiếng ca sướng ra tới thời điểm, sở hữu ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu thủ hạ đều ôm đầu kêu đau. Ma tộc lấy Đoan Mục Liễu Minh cầm đầu, đã mất đi chiến đấu tiên cơ. Ma vương Mặc Hân lo lắng mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh. Chúng ta chuẩn bị ngàn năm, chẳng lẽ cứ như vậy rời đi sao? Ngươi có năng lực cùng sang thế nữ thần chiến đấu sao? Đoan Mục Liễu Minh hắc mặt nói, ta không có năng lực này. Chính là nàng hiện tại còn không phải sáng thế nữ thần. Mặc Hân nhìn Thượng quan Tử Ly nói, nàng cũng không có chân chính mà sống lại. Nếu thật sự sống lại, đã sớm diệt chúng ta. Ma Vương, còn không có nỗ lực liền lùi bước, này không phải ngươi cá tính. Thuộc hạ cũng không nhận đồng ngươi như vậy tắc pháp. Ngươi không phải không muốn cùng nhân loại là địch sao. Hiện tại lại quan tâm trận này đại chiến kết cục. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nhìn Mặc Hân nói. Chỉ có chiến thắng nhân loại, ta mới có thể cùng Hoa Linh Nhi ở bên nhau. Cho nên, chúng ta không thể thua. Mặc Hân trầm giọng nói. Đoan Mục Liễu Minh cũng không cam lòng. Hắn kế hoạch nhiều năm như vậy, liền chờ hiện tại cái này thời khắc. Tuy rằng Thượng Quan Tử Ly đem chiến đấu trước tiên, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối ma tộc chỉ huy cùng khống chế. Nhưng mà, Thượng Quan Tử Ly cùng hắn trước kia trải qua cảnh tượng luôn là vờn quanh hắn tư tưởng. Linh hồn của hắn vô pháp buông những cái đó chuyện xưa. Còn có hắn trong lòng chấp niệm. Ma Vương, ngươi sẽ không tính toán lùi bước đi. Vừa rồi nghe thủ hạ người ta nói, ngươi tính toán hồi ma giới. Ma Tôn đi tới, đối Đoan Mục Liễu Minh bất thiện nói, nếu Ma Vương làm như vậy, vậy thật xin lỗi chúng ta này đó vào sinh ra tử huynh đệ. Chúng ta vì ngươi đi vào ma giới, cũng không phải là tới xem ngươi đương rùa đen rút đầu. Ngươi không nhìn thấy bầu trời sáng thế nữ thần sao? Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nói, ngươi có bản lĩnh chiến thắng nàng, cái này Ma Vương vị trí giao cho ngươi. Ma Tôn trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn sắc bén mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh, gấp giọng nói, đây là ngươi nói. Ngươi sẽ không hối hận đi. Ta sẽ không hối hận. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng nàng, cái này Ma Vương ngươi hoàn toàn xứng đáng. Đoan Mục Liễu Minh trong mắt hiện lên chê cười thần sắc. Hắn cười Ma Tôn tự cho là đúng, cũng cười hắn ngu không ai bằng. Nếu cái kia thiếu nữ như thế dễ đối phó, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nàng lợi hại địa phương cũng không phải là thân phận của nàng. Tiểu sư muội, ta tới. Mạnh Chi Nhạc bay lên không mà đến. Lúc này Mạnh Chi Nhạc dài quá một đôi cánh, đó là một đôi màu đỏ cánh, nhìn qua phi thường uy nghiêm. Hơn nữa, hắn khí thế cường đại rồi rất nhiều. 914 chương 914 tiếp tục chiến đấu, ta nữ thần. Mạnh Chi Nhạc như vậy cao điệu mà xuất hiện, Mạnh gia gia chủ gầm nhẹ một tiếng, thao, tiểu tử này biến yêu nghiệt. Mạnh Chi Nhạc không chỉ có dài quá một đôi màu đỏ cánh, lại còn có cưỡi tiên thú xuất hiện. Không chỉ có như thế, hắn dung mạo biến ảo đến càng thêm tuấn mỹ, giống như thiên thần. Âu Dương Xanh Ca nhìn Mạnh Chi Nhạc phương hướng, đem trước mặt ma tộc nhất kiếm chém thành hai đoạn, khẽ cười nói, tiểu tử này lợi hại a. Cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Ngày thường chính là lười biếng. Hiện tại có động lực, kia không phải thực lợi hại sao. Quả nhiên trước kia vẫn là quá dung túng hắn, làm hắn dưỡng thành biếng nhác cá tính. Cơ Vô Tâm hừ lạnh, ở trong lòng nói, kia tiểu tử từ trước kia liền thích gian dối thủ đoạn. Ngày thường trừ bỏ ngốc tại nữ thần bên người giả thuần ngoại, cũng không có gì trô đáng khen. Bắc Thần Dực, Phượng Tô Ca, Thần Thiên Lăng cùng Dạ Phượng Y Y nhìn Mạnh Chi Nhạc, đột nhiên có loại nguy hiểm cảm giác. Kia tiểu tử nhiều một đôi màu đỏ cánh, như thế nào cảm giác càng manh. Nữ nhân đối loại này sinh vật giống như nhất không có sức chống cự. Hiện tại tử nhi lực chú ý không ở hắn trên người, chờ chiến tranh một kết thúc, hắn chẳng phải là thỏa thỏa tân sủng. Mạnh Chi Nhạc sau khi xuất hiện, đối với ma tộc một trận công kích mãnh liệt. Hắn cánh không chỉ có là phi hành công cụ, lại còn có thể bắn ra vũ tiễn. Này hẳn là hắn tân luyện ra bản lĩnh. Hắn dừng lại ở không trung. Một trận đắc y đương hắn thấy Thượng Quan Tử Ly khi, trong mắt hiện lên kích động quan mang. Hắn muốn chạy qua đi, nhưng là lại bị ma tộc ngăn cản. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến quá sức. Hắn ở động phủ bế quan lâu như vậy, thật vất vả đạt tới đại thừa kỳ chuẩn bị phi thăng, ra tới khi phát hiện tất cả mọi người đi rồi. May mắn tiểu sư muội lưu lại tin tức cho hắn, hắn mới tìm lại đây. Đương hắn đuổi tới nơi này khi, nơi này rõ ràng đã đại chiến thật lâu. Hắn còn nghĩ tìm tiểu sư muội hảo hảo mà cho chuyện, bọn người kia lại ngăn đón hắn vô pháp tới gần tiểu sư muội. Ma Vương, ngươi thật sự tính toán tiếp tục đi xuống sao? Thượng Quan Tử Ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh nói. Đoan Mục Liễu Minh chỉ Ma Tôn, cười lạnh nói, hiện tại không phải ta không muốn buông tay, mà là chúng ta ma tộc những người khác không bỏ xuống được tay. Mặc kệ ngươi hiện tại là nữ thần vẫn là cái gì, chúng ta ma tộc cùng các ngươi chiến đấu đã dừng không được tới. Thượng Quan Tử Ly, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ngươi cường đại. Chính là, ta cũng không phải kẻ yếu. Đoan Mục Liễu Minh nói, cả người hoàn toàn mà ma hóa. Hắn ma hóa lúc sau, phía sau có đối màu đen cánh. Mạnh Chi Nhạc hồng cánh cùng Đoan Mục Liễu Minh hắc cánh hình thành tiên minh đối lập. Hắn nhào hướng Thượng Quan Tử Ly vị trí. Thượng Quan Tử Ly vẫn luôn đang chờ hắn. Trên thực tế, nàng chính mình cũng không rõ lúc này chính mình rốt cuộc là ai. Nàng có sang thế nữ thần ký ức, cũng có Thượng Quan Tử Ly ký ức. Đoan Mục Liễu Minh là nơi này lớn nhất đối thủ. Bọn họ chi gian chiến đấu vô pháp tranh cho. Nhưng mà lúc này, Doan Thiên Tiếu cùng Ma Tôn cư nhiên đồng thời lại đây. Nói cách khác, bọn họ tính toán lấy 3-1. Này cũng không phải là nam nhân tác phong. Hiển nhiên bọn họ vì đạt tới mục đích, đã bắt đầu không chiết thủ đoạn. Cung Nguyệt Vũ ghen ghét mà nhìn thượng quan tử Ly hoàn mỹ thân hình. Nàng sơ soạn một chút chính mình gương mặt, nơi đó xấu đến liền nàng đều cảm thấy ghê tởm. Đáng sợ nhất chính là còn có hát trùng ở mặt trên mấp máy. Nàng hận Doan Thiên Tiếu, là hắn hủy hoại nàng thuần khiết. Nàng hận Lăng Hàn Thu, là hắn cô phụ nàng tình ý. Nàng hận Ma Tôn, là hắn đem nàng làm như ngoan vật. Nàng hận thượng quan tử Ly, nàng hoàn mỹ tồn tại hủy hoại nàng hết thảy. Nếu nói nàng hận nhất chính là ai, đó chính là thượng quan tử Ly cái này đáng chết nữ nhân. Vì cái gì ông trời sẽ làm nàng tồn tại? Nàng hiện tại biến thành như vậy toàn quái nàng. Nàng còn hận những cái đó giả nhân giả nghĩa tiên tộc. Nếu không phải bọn họ, nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy người không người quỷ không quỷ. Nàng bộ dáng này cùng ác quỷ có cái gì khác nhau? Cung Nguyệt Vũ mang theo cừu hận nhảy hướng về phía trước quan tử Ly phương hướng. Nếu Đoan Mục Liễu Minh, Ma Tôn cùng Doãn Thiên Tiếu đều chuẩn bị xuống tay, nàng cũng không thể lại đợi. Đây là nàng cuối cùng xuống tay cơ hội. Nàng minh bạch, ma tộc cùng nhân giới chiến đấu ngay từ đầu cũng chỉ có một phương có thể sống sót. Nếu hôm nay không giết thượng quan tử Ly, về sau liền không có cơ hội. Lên làm quan tử Ly cùng ma vương chiến đấu ở chỗ này liên tục thời điểm, địa phương khác nhân loại cùng ma tộc cũng ở chiến đấu. Toàn bộ thiên địa vào giờ này khắc này vẫn luôn ở xé xác. Huyết tinh, giết chóc, tử vong, tiêu diệt. Toàn bộ thiên địa đều ở minh sướng. Vô số người ngã xuống đi, lại vô số người nuốt khí. Máu tươi tẩm tiến bùn đất, nhiễm hồng hoa tươi cùng cỏ xanh. Tường đối phó tiểu sư muội, có hay không hỏi qua ta? Mạnh Chi Nhạc một bên giết ma tộc một bên chiều nơi đó chạy tới nơi. Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y Yể, Tần Thiên Lăng, Bắc Thần Dực cùng Cơ Vô Tâm cũng ở chiều nơi đó chạy tới nơi. Nguyên bản lo lắng thượng quan tử Ly thượng quan hoặc vợ chồng, cùng với các vị gia chủ thấy như vậy trận doanh, lập tức đem tâm nuốt hồi trong bụng. Dựa vào này đó biến thái gia hỏa tồn tại, trận chiến đấu này không có bại khả năng. Đây là bọn họ đối bọn họ tín nhiệm, cũng là bọn họ đối nhân loại sinh mệnh lực tự tin. Ma tộc trước kia diệt không được nhân tộc, cuối cùng rơi xuống lưỡng bại câu thương cục diện, hiện tại cũng là giống nhau. Doan Thiên Tiếu khẽ cười nói, Ma Vương, hôm nay có thể hay không bắt lấy nữ nhân này, liền xem ngươi ma công. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tu luyện Cung Nguyệt Vũ đang ở tu luyện tà công đi. Đoan Mục Liễu Minh lạnh lùng mà nói, một khi đã như vậy, ngươi hẳn là có thể hút đi nàng tu vi. Cái này, liền phải thử qua mới biết được. Doan Thiên Tiếu quay đầu lại nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Cung Nguyệt Vũ đem công pháp giao cho hắn thời điểm, hắn do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là tu luyện kia bộ công pháp. Ở trong mắt hắn, tướng mạo tính cái gì? Chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Thượng quan tử Ly nên hướng Doan Thiên Tiếu cùng Đoan Mục Liễu Minh. Mạnh Chi Nhạc đám người cũng không có nhàn rỗi, mấy cái mỹ nam tử các bằng bản lĩnh đối phó những cái đó địch nhân. Hôn chiến. Phi thường hỗn loạn chiến đấu. Phía dưới người căn bản phân không rõ ai là ai. Chỉ nhìn thấy một ít hồng ảnh, hắc ảnh, bóng trắng, tím ảnh. Những cái đó bóng dáng ở trên trời bay tới bay lui. Ma tộc càng ngày càng ít. Tử vong còn ở liên tục. Ở dưới, nhân loại là chiếm thượng phong. Rốt cuộc thượng quan tử Ly cấp các đại môn phái cùng các đại gia tộc trang bị sở hữu có thể trang bị đồ vật. Mạc Hân thấy như vậy tư thế, minh bạch ma vương vừa rồi băn khoăn là đúng. Có lẽ từ lúc bắt đầu nên thu tay lại. Như vậy tổn thất còn thiếu chút. Đáng tiếc, cũng không phải bọn họ muốn chạy là có thể đi. Thượng quan tử Ly đã sớm ở chỗ này thiết hạ thiên la địa võng, liền chờ bọn họ chui vào tới. Bọn họ chui bao, từ lúc bắt đầu liền chú định là cái tử cục. Mặc Hân trong đầu hiện lên Hoa Linh Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ. Hắn siết chặt nắm tay, trong mắt có ôn nhu, cũng có tiếc nuối. Nếu hắn vô pháp tồn tại trở về, cái kia nha đầu ngốc làm sao bây giờ? Hoa Linh, xem ra chúng ta cuộc đời này vô duyên. Kiếp sau hy vọng ta chỉ là cái nhân loại bình thường. Có thể cùng ngươi vĩnh viễn mà ở bên nhau, từ tóc đen đến đầu bạc. Mạc Hân nhẹ nhàng mà nói. 915 chương 915 Ma Vương cơn giận. Ma Vương máu tươi từ không trung sái lạc đến trên mặt đất, dính lên máu tươi hoa cỏ toàn bộ khô héo. Trong đó có chút tu sĩ bắn đến Ma Vương vết máu, cư nhiên xuất hiện hư thối tình huống. Nói cách khác, ma vương máu tươi theo có mãnh liệt ăn mòn tính. Bình thường tu sĩ cần thiết đến rời xa hắn, không cần bị hắn máu tươi bắn đến, nếu không bạch bạch tặng tánh mạng. Ma vương cánh tay thượng xuất hiện một đạo miệng vết thương. Đó là Âu Dương Xanh Ca cắt qua. Hắn âm chắc chắc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, lạnh giọng nói, ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Âu Dương Xanh Ca giơ lên thanh nhã mỉm cười. Lúc này hắn cũng biến ảo thân hình, cưỡi ở thất tinh quy trên người. Kia chỉ thất tinh quy sớm không phải năm đó bộ dáng. Nó trên lưng có 7 cái đồ án, mỗi cái đồ án đại biểu cho một loại năng lực. Ý tứ là nói, nó cũng không phải mọi người suy nghĩ lười rùa đen, trừ bỏ có thọ mệnh ngoại không còn có mặt khác dùng. Nó là chân chính thần quy. Ma vương Đoan Mục Liễu Minh sở dĩ bị thương, liền có nó công lao. Âu Dương Xanh Ca cùng nó năng lực hoàn toàn mà dung hợp sau, tu vi so trước kia càng cường đại hơn. Nếu không phải xem ở năm đó giao tình thượng, vừa rồi kia nhất kiếm, ngươi đã chết. Âu Dương Xanh Ca cười nói xong, ngươi hiện tại là ma vương, vẫn là Đoan Mục Liễu Minh. Bản tôn đương nhiên là ma vương. Cái gì Đoan Mục Liễu Minh? Ai là cái kia ngốc hô hô trừ bỏ trả giá không yêu cầu hồi báo người nhu nhược? Đoan Mục Liễu Minh cười lạnh nói, chỉ cần là ta muốn, liền không có không chiếm được. Đây mới là ma vương hẳn là có quyền uy. Các ngươi này đó ti tiện nhân loại có cái gì tư cách cùng ta đối nghịch? Hôm nay ta liền phải hủy hoại người này giới. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng hắn không có gì hảo thuyết. Mạnh Chi Nhạc ở bên cạnh nói, Xanh, trực tiếp giết hắn được. Hắn hiện tại sớm không phải cái kia Đoan Mục gia thiếu chủ. Âu Dương Xanh Ca nhìn thoáng qua phía dưới Đoan Mục gia chủ. Hắn biểu tình đông lạnh, túc sát mà giết chóc những cái đó hung tàn ma tộc. Nhưng mà hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh nơi này, nhìn ra được tới vẫn là quan tâm hắn sinh tử. Âu Dương Xanh Ca có chút không đành lòng. Đoan Mục Liễu Minh mất tâm trí, không muốn thừa nhận chính mình thân phận, chỉ nguyện ý làm lệnh băng ma vương. Nhưng mà Đoan Mục gia người vẫn là quan tâm hắn. Đoan Mục Liễu Minh bị Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc ngăn cản xuống dưới. Thượng quan Tử Ly cùng Bắc Thần Dực Cơ vô tâm đối phó Doan Thiên Tiếu. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, giao cho Tần Thiên Lăng cùng Dạ Phượng Y Điề. Mặc Hân vội vàng đuổi tới Đoan Mục Liễu Minh vị trí. Là ma tộc thân vương, hắn phi thường rõ ràng hiện tại không phải hắn lùi bước thời điểm. Đường hắn phóng qua đi thời điểm, Lam Nướng ngăn cản hắn. Thu vi mạnh nhất mọi người ở không trung đánh tới đánh lui. Phu cận bị ngộ thương rồi không ít người. Trong đó có ma tộc cũng có người tu chân. Giống đương Đoan Mục Liễu Minh lại lần nữa bị đâm bị thương thời điểm, hắn hoàn toàn mà bạo nộ rồi. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, cả người hoàn toàn mà trở nên điên cuồng lên. Nguyên bản Tuấn Mỹ dung nhan đột nhiên bắt đầu xuất hiện dữ tợn biểu tình. Hắn thân hình bắt đầu xuất hiện dị biến. Một cái hảo hảo Tuấn Mỹ công tử biến thành hung thú, hơn nữa vẫn là phi thường hỏa bạo hung thú. Đây là có chuyện gì? Ma vương như thế nào sẽ là hung thú? Nhìn trước mặt cái này thiêu đốt lửa ma hung thú, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn không có gặp qua cái dạng này ma vương. Chỉ có thượng quan Tử Ly cùng mấy cái Mỹ nam tử thấy nhiều không trách. Thượng quan Tử Ly nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc ma vương là tụ tập thiên địa tà ác nhất hơi thở hình thành. Hắn có thể biến thành bất luận cái gì tưởng biến hình thái. Đặc biệt là cái loại này tà ác hung thú, hắn có thể tùy ý biến ảo. Những người khác là cảm thấy loại chuyện này không có gì kỳ quái. Bọn họ có thể biến hình, vì cái gì ma vương không được. Thử nhi, người đi bên cạnh, chúng ta tới đối phó hắn. Bắc Thần Dực đối thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly đột nhiên có chút bi thương. Trước kia cái kia sạch sẽ thiếu niên rốt cuộc nhìn không thấy. Vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Hắn rõ ràng không cần đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Lăng sư huynh, người trước kia chỉ sáo ngọc đâu? Thượng quan Tử Ly đối Tần Thiên Lăng nói. Tần Thiên Lăng đem sáo ngọc ném hướng nàng. Thượng quan Tử Ly nắm sáo ngọc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi. Đương nàng thổi thời điểm, phi thường thanh dương thanh âm chuyển tới mọi người lỗ tai. Cái loại này thanh âm có thể trấn an nhân tâm. Thú hóa Đoan Mục Liễu Minh nghe kia nói tiếng sáo, trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng. Một con tiểu thú quỳ rạp trên mặt đất, nhìn đối diện nam nữ ngồi ở chỗ kia đánh đàn. Nam nhân kia có hoàn mỹ dung mạo, cái kia nữ tử có 9 điều mỹ lệ màu bạc đuôi dài, dung mạo càng là tuyệt sắc thiên tiên. Hắn si ngốc mà nhìn kia đối nam nữ, hâm mộ ghé vào nữ tử trên vai tiểu hồ ly. Nhưng mà hắn không có tiểu hồ ly vận mệnh. hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu hồ ly bồi kia đối nam nữ ở thiên địa chi gian du tẩu. Thẳng đến có một ngày, nam nhân cùng nữ tử phát sinh tranh chấp. Nam nhân sáng tạo một cái khác giao diện, hơn nữa sáng tạo một cái khác chủng tộc. Có một lần, nam nhân trong lúc vô tình phát hiện hắn tồn tại, liền đem hắn mang đi ma giới. Từ đó về sau, hắn không còn có gặp qua nữ tử. Cái kia tiểu thú chính là hắn. Ngay lúc đó hắn giống như ấu thú, căn bản không có tư tưởng cùng cảm tình. Theo cùng bọn họ ở chung thời gian càng nhiều, hấp thu bọn họ trên người linh khí, mới có linh thức. Sang thế Đoan Mục Liễu Minh hình thú trong miệng phun ra hai chữ. Doan Thiên Tiếu nhìn Đoan Mục Liễu Minh chịu khống bộ dáng, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Hắn vận dụng mấy trăm năm qua thu thập lên pháp khí, dùng hắn vô tình kiếm pháp giết chóc. Doan Thiên Tiếu, ngươi ngày chết tới rồi. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đương người kia xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn hắn. Người kia không phải người khác, chính là Doan Thiên Tiếu khắc tinh cùng với huyết mạch thân nhân, Doan Ngự Thần. Doan Ngự Thần mang theo Doan gia mọi người tới rồi. Ở Doan Ngự Thần phía sau có nói nhỏ yếu thân ảnh, nàng kia sơ thiếu phụ kiểu tóc, tràn đầy lo lắng mà nhìn Doan Ngự Thần. Mẫn Nhi, thượng quan gia chủ thấy nàng kia, biểu tình trở nên quỷ dị lên. Người cái này nha đầu thối. Thượng quan Mẫn lẽ lưới, đối thượng quan gia chủ nói, gia chủ, ngươi cũng đừng mắng ta. Ta tướng công đang ở cùng Doãn Thiên Tiếu quyết đấu đâu. Ngươi đừng phân ta tâm. Tướng công. Doãn Ngự Thần là ngươi tướng công. Ly Vân phái đệ tử nghe thấy tin tức này dọa sợ. Lúc này mới rời đi bao lâu, như thế nào còn thành thân. Thượng quan Mẫn đỏ bừng mặt, bĩu môi nói, dù sao hắn đừng nghĩ lại rớt. Ta chính là thích hắn, hắn chiếm ta tiện nghi, phải cưới ta. Ta nói Mẫn tỷ tỷ, ngươi thật là ngưu a. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ giơ ngón tay cái lên. Nhà ai nam nhân không đi đoạt lấy, cố tình coi trọng Doãn gia người. Ngươi này mệnh còn muốn hay không? Thần mới không phải các ngươi tưởng cái loại này người. Hắn cùng Doãn gia những người khác không giống nhau. Hắn nói qua, hắn sẽ không lại tu luyện vô tình kiếm pháp. Thượng quan Mẫn phản bác nói, Doãn gia vô tình kiếm pháp cũng sẽ hoàn toàn mà hủy diệt. Về sau Doãn gia mọi người không được lại tu luyện cái loại này tà ác đồ vật. Hiện tại Doãn gia nguyện ý ra mặt đối phó ma tộc, chính là bọn họ cũng đồng ý quyết định này. 916 chương 916 Doãn Ngự Thần trung thân. Thượng quan gia chủ ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái thượng quan Mẫn, hư lệnh nói, hiện tại là khi nào, cư nhiên còn có tâm tư suy nghĩ vài thứ kia. Ta làm ngươi đi theo ngươi muội muội tu luyện, ngươi chính là như vậy tu luyện. Còn không nhanh lên hỗ trợ, ma tộc đều đánh tới cửa nhà, cả ngày chỉ biết nam nhân. Thượng quan Mẫn là cái tâm tư đơn giản cô nương. Trước kia nàng cả ngày ngốc tại thượng quan gia tộc, không có cùng những người khác tiếp xúc quá. Gặp được Doãn Ngự Thần, lần đầu tiên biết tranh thủ, lần đầu tiên ngỗ nghịch gia tộc căn bài, nàng chưa từng có hối hận. Nghe xong thượng quan gia chủ nói, nàng nhìn những cái đó dương nanh múa vướt ma tộc, minh bạch chính mình hẳn là làm người giới ra một phần lực. Doãn gia xuất hiện đối nhân giới tới nói là chuyện tốt, đại biểu cho nhân giới càng thêm đoàn kết đối ngoại. Doãn gia vô tình kiếm từ trước đến nay ở lãnh đời gia tộc bên trong chiếm hữu một vị trí nhỏ. Cái này gia tộc biến thái tu luyện phương pháp làm cho bọn họ tộc nhân phi thường cường đại đến đáng sợ nông nỗi. Nhưng mà liền tính như thế, bọn họ bất cận nhân tình chế độ cũng làm mặt khác gia tộc không dám tới gần. Lần này thượng quan Mẫn mang đến Doãn gia về sau muốn cải cách tin tức. Xem như làm cho bọn họ đối Doãn gia có tân nhận chi. Mọi người bắt đầu tò mò Doãn Ngự Thần người này. Trước kia hắn xem như Doãn gia ít có thiên tài, vì sao sẽ có như vậy biến hóa? Đoan Mục Liễu Minh ôm đầu, thống khổ mà rít gào nói, không cần lại thổi. Ta là ma vương, ma giới cao quý nhất tồn tại. Ta không phải cái kia yêu cầu đồng tình kẻ đáng thương. Mặc Diễm, cái kia cường đại ma thần, cái kia quyết định hắn vận mệnh ma thần. Hắn lấy bóng dáng thân phận lưu tại hắn bên người nhiều năm, nhìn hắn bồi dưỡng một thế hệ lại một thế hệ ma vương. Nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ tới Mặc Diễm ở thân thể hắn để lại ma vương ngồi lửa, làm hắn có cơ hội trở thành ma vương. Mặc kệ hắn như thế nào cường điệu chính mình là trên đời này cường đại nhất ma vương, cũng vô pháp thay đổi hắn là ma thần Mặc Diễm lưu tại ma giới kẻ đáng thương sự thật này. A. Đoan Mục Liễu Minh ôm đầu hỏng mất. Hắn hai mắt đỏ bừng. Thân thể trở nên càng ngày càng cương đại. Hắn nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt có si mê, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Đoan Mục thượng quan tử Ly Đình chỉ thổi. Nàng nhảy hướng Đoan Mục Liễu Minh, ở hắn trước mặt dừng lại. "Tiểu sư muội, Tử Nhi." Mấy cái mỹ nam khẩn trương mà nhìn nàng. Âu Dương Xanh Ca lập tức nhảy hướng nàng, muốn bảo hộ nàng. Thượng quan tử Ly vươn tay làm cái dừng lại động tác. Nàng đối Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, "Nhị sư huynh, ngươi không cần khẩn trương, Đoan Mục sẽ không thương tổn ta." "Ta tin tưởng hắn." Âu Dương Xanh Ca thanh nhã tuấn dung thượng tràn đầy lo lắng. Hắn sắc bén mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh, lạnh nhạt nói, "Trước kia Đoan Mục Liễu Minh sẽ không thương tổn ngươi, nhưng là hiện tại hắn chưa chắc sẽ không." Thượng quan tử Ly lắc đầu, nghiêm túc mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, mỉm cười nói, "Đoan Mục, ta tin tưởng ngươi có thể nghe minh bạch lời nói của ta. Ta nhận thức Đoan Mục Liễu Minh là như vậy thiện lương cùng đơn thuần, ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn ta đúng không? Ngươi đã từng nói qua, Đoan Mục gia tộc lấy giết ma trừ yêu vì đã nhậm. Ngươi mộng tưởng chính là mang theo Đoan Mục gia tộc giết hết thiên hạ tà ác hư ma cùng hư yêu. Ngươi nói những lời này đó thời điểm, ngươi ánh mắt phi thường loại sáng, tựa như thế gian này mỹ lệ nhất ngôi sao. Ta lúc ấy liền tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Bởi vì ngươi là Đoan Mục Liễu Minh. Ngươi chỉ là bị tà ác ma khí ảnh hưởng tâm tính, ngươi bị tà khí che mắt. Đoan Mục, ngươi sao lại có thể bị tà khí che giấu đâu? Đó là ngươi vẫn luôn phải đối phó đồ vật. Thượng quan tử Ly chậm rãi đi hướng Đoan Mục Liễu Minh. Nàng hiện tại ở trên trời hành tẩu giống như đất bằng, thế gian vạn vật rốt cuộc ảnh hưởng không được nàng. Giờ này khắc này, nàng chính là cái kia cường đại nhất tồn tại. Đoan Mục Liễu Minh đỏ bừng đôi mắt lóe lóe, xuất hiện một lát thanh minh. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, mắt khổng thâm súc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Không. Như vậy chính mình quá ti tiện. Hắn sao lại có thể ở nàng trước mặt lộ ra như vậy đáng thương hình thái? Ma Vương, ngươi ngàn vạn không cần bị cái này yêu nữ mê hoặc. Chúng ta hôm nay nếu bị thua, ma tộc liền không có nơi dừng chân. Cung Nguyệt Vũ khẩn trương mà nói. Ngươi một cái không người không quỷ đồ vật, có cái gì tư cách ở chúng ta trước mặt nói cái gì? Thượng quan gia chủ lạnh lùng mà nói. Ta là thiên mệnh chi nữ, thiên địa vì ta chúa tể, như thế nào sẽ không có tư cách nói cái gì? Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nói, thượng quan tử Ly, hôm nay trận chiến đấu này vẫn là chúng ta chi gian chiến đấu. Ngươi quen dùng yêu hoặc chi thuật, đem những cái đó nam nhân mê đến xoay quanh. Ta cũng sẽ không thượng ngươi đương. Hôm nay, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Doan Thiên Tiếu cùng Ma Vương đều giết không được ta, ngươi còn muốn giết ta. Cung Nguyệt Vũ, rốt cuộc là ngươi quá thiên trần, vẫn là ngươi quá ngốc. Thượng quan tử Ly khinh miệt mà nói, bất quá, chúng ta chi gian xác thật yêu cầu hảo hảo mà tính toán sổ sách. Ngươi tưởng thân thủ đối phó ta cho ngươi cơ hội này. Đến đây đi. Động thủ đi. Ta sẽ làm ngươi chết cái thông khoái, miễn cho dùng này trương xấu mặt ghê tởm người khác. Đoan Mục Liễu Minh thoát ly hình thú. Cung Nguyệt Vũ nói cũng không có ảnh hưởng hắn tư duy. Hắn hiện tại lâm vào ác mộng bên trong. Ma khí ở trong thân thể hỗn loạn mà nhảy thoán, hắn thống khổ mà áp chế chứ ma khí. Đây là tiểu sư muội sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Phượng Tô Ca ngăn lại muốn giúp đỡ quan tử Ly cơ vô tâm nói. Thượng quan tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian ân đoán đã sớm tích lũy thật lâu. Các nàng đối chiến quá vô số lần, mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương. Thượng quan tử Ly liền tính ở vào thượng phong, vẫn là sẽ làm Cung Nguyệt Vũ đào tẩu. Lần này là bọn họ cuối cùng quyết chiến, vô luận ai thua ai thắng, thua người kia đều không thể sống thêm rời đi. Cung Nguyệt Vũ công pháp thực tà môn. Thượng quan tử Ly phát hiện Cung Nguyệt Vũ hút không đi nàng tu vi, nhưng là sẽ áp chế nàng tu vi thi triển không ra. Tuy rằng chỉ có mấy cái hô hấp thời gian, nhưng là thời gian kia cũng đủ làm nàng sai mất đối phó Cung Nguyệt Vũ thời cơ. Thượng quan tử Ly múa may sử ưu kiếm. Nàng kiếm pháp thực tạp, tuy rằng sư thừa với Liễu Nguyệt kiếm pháp, nhưng là cũng học quá những người khác kiếm pháp, cho nên đánh đến không có kết cấu. Cung Nguyệt Vũ liền bất đồng. Nàng cơ hồ sử dụng Liễu Nguyệt kiếm pháp. Chẳng qua nàng sử dụng Liễu Nguyệt kiếm pháp là tà ác, cùng thượng quan tử Ly thi triển chính năng lượng kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Bất quá, chính năng lượng Liễu Nguyệt kiếm pháp vẫn là tà năng lượng Liễu Nguyệt kiếm pháp khắc tinh. Lúc trước Liễu Nguyệt biến mất phía trước liền định ra bọn họ kết cục. Cung Nguyệt Vũ từ được đến Liễu Nguyệt kế thừa thời khắc đó khởi, nàng liền chú định sẽ là thua ra. Cung Nguyệt Vũ, ngươi còn có cái gì nói sao? thượng quan tử ly kiếm để ở Cung Nguyệt Vũ trên cổ. Cung Nguyệt Vũ nhìn trước mặt mũi kiếm, trong mắt hiện lên âm trầm thần sắc. Nàng thấy chết không sờn, lạnh nhạt nói, ta thua. Mặc kệ ta như thế nào liều chết dãy rua, vẫn là bại bởi ngươi. Ngươi động thủ đi. Bất quá, ngươi cho rằng đây là kết thúc sao? Sẽ không kết thúc. Thượng quan tử ly, ta sẽ ở tiên giới chờ ngươi. Ngươi hiện tại thấy bất quá là vị kia đại nhân phân thân. Ta còn có càng cường hình thái. 917 chương 917 Cung Nguyệt Vũ chi tử. Thượng quan tử ly minh bạch Cung Nguyệt Vũ ý tứ. Từ thật lâu trước kia nàng liền suy nghĩ cẩn thận, nàng chân chính địch nhân không phải Cung Nguyệt Vũ, mà là mặt trên người nào đó. Có lẽ Cung Nguyệt Vũ là nào đó thần phân thân, nhưng là cái kia thần cũng không phải cuối cùng kế hoạch giả. Nàng chân chính địch nhân che giấu thật sự thâm, hơn nữa là cái khó đối phó đối thủ. Nếu như bằng không, cũng sẽ không làm cho bọn họ tài lớn như vậy té ngã. Từ nàng suy nghĩ cẩn thận ngày đó bắt đầu, nàng liền không có đem Cung Nguyệt Vũ để vào mắt. Nếu là cái tiểu lâu la, dựa vào cái gì muốn cho nàng hao phí như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian. Thượng quan tử ly kiếm nhẹ nhàng mà cắt qua Cung Nguyệt Vũ cổ. Máu tươi phun ra tới, vắn đến trước mặt trên cỏ. Kia một khắc, nàng ở trong lòng nói, tái kiến, ta kiếp trước. Kiếp trước chấp nghiệm, kiếp này dây dưa, tại đây một khắc hoàn toàn mà kết thúc. Chính là lại không thể xưng là hoàn toàn mà kết thúc, rốt cuộc Cung Nguyệt Vũ chỉ là một cái bóng dáng, nàng chân chính địch nhân cũng không phải nàng. Cung Nguyệt Vũ nhắm mắt lại. Đau sao? Cái loại này bị kiếm cắt qua mạch máu cảm giác quá ấn tượng khắc sâu, nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai. Nàng nói cho chính mình, bọn họ chi gian còn không có xong. Đoan Mục Liễu Minh thấp giọng mà rít gào. Hắn tựa như một cái bị nguy hung thú, hiện tại dãy rủa, thống khổ mà xé gào thét. Đầu óc khi thì thanh minh khi thì hỗn độn, loại cảm giác này đặc biệt thống khổ. Phúc! Ma Tôn ngã vào Bắc Thần Dực công kích dưới. Bên cạnh Lam Nương không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, lại lần nữa bổ một trường. Ma Tôn cứ như vậy chết ở Lam Nương trong tay. Lúc này, Doan Thiên Tiếu phát hiện không thích hợp. Hắn muốn thoát đi nơi này. Rốt cuộc người này từ trước đến nay hiểu được thức thời, nếu không cũng sẽ không sống lâu như vậy. Lần trước hắn đào tẩu, ở bí cảnh sống lâu mấy trăm năm. Hiện tại lại đào tẩu, muốn thu thập hắn nói dễ hơn làm. Cho nên, biết hắn ý đồ sau. Tất cả mọi người ra tay ngăn cản Doãn Thiên Tiếu, bao gồm những cái đó thực lực không bằng hắn bình thường tu sĩ. Doãn Ngự Thần nhất không thể chịu đựng Doãn Thiên Tiếu đào tẩu. Ở sở hưu muốn giết người của hắn bên trong, Doãn Ngự Thần cùng Đoan Mục ra người chiếm thủ vị. Mấy trăm năm trước kẻ thù chuyên kiếp, hiện tại nhất cử báo. Doãn Thiên Tiếu, lần này ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Nếu lại làm ngươi đào tẩu, kia không phải chuẩn bị cái tu chân giới mặt sao? Doãn Ngự Thần ngăn trở Doãn Thiên Tiếu lộ, lạnh lùng mà nói. Doãn Thiên Tiếu khinh thường mà nhìn Doãn Ngự Thần, lạnh nhạt nói, có bản lĩnh chính ngươi bắt lấy ta, mà không phải để cho người khác tới bắt ta. Doãn gia hạ nhậm gia chủ bất quá như vậy. Ngươi nói được không sai. Ta rất muốn chính mình bắt lấy ngươi, lại đem ngươi túy thi vạn đoạn. Chính là chính ngươi cùng toàn bộ thiên hạ là địch, vậy không thể trách ta mượn đại gia lực lượng thu thập ngươi. Doãn Ngự Thần cười nhạo nói, Doãn Thiên Tiếu. Ngươi cho rằng cái loại này phép khích tướng đối ta hữu dụng sao? Làm Doãn gia hạ nhậm gia chủ, nếu dễ dàng như vậy chúng ngươi gian kế, Doãn gia sợ là cũng tồn tại không được bao lâu. Doãn Thiên Tiếu ảo não mà trừng mắt Doãn Ngự Thần. Ma Vương cùng Ma Tôn đều bại đến bọn họ trong tay, Cung Nguyệt Vũ lại đã chết, hiện tại dư lại người bên trong chỉ có hắn cùng Lăng Hàn Thu hai cái hơi chút cường điểm. Hắn bại tích đã rõ ràng, chính là hắn không cam lòng. Kế hoạch nhiều năm, ảo tưởng nhiều năm, cuối cùng kết quả lại là như vậy. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hắn rõ ràng có thể trở thành cao cao tại thượng thần, trở thành lục giới chúa tể. Hiện giờ sở hữu cảnh trong mơ tiêu tan ảo ảnh, hắn trở thành kẻ thất bại. Hết thể làm hắn như vậy không cam lòng. Doãn Ngự Thần không có cho hắn hối hận cùng hối tiếc cơ hội. Hắn múa may Doãn gia kiếm pháp, đối phó Doãn gia quỷ tài Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu nhìn thấy hắn kiếm chiêu. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Này không phải Doãn gia kiếm pháp. Doãn Thiên Tiếu giữ tợn mà nói. Đây là Doãn gia kiếm pháp. Doãn Ngự Thần một bên công kích hắn một bên cười lạnh nói. Đây là hạ nhậm gia chủ Doãn Ngự Thần tiêu phí mấy năm thời gian vì ngươi lượng thân chế tạo Doãn gia kiếm pháp. Doãn Ngự Thần, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta trở thành lục giới chi chủ, đối Doãn gia chỉ biết có chỗ lợi sẽ không có chỗ hỏng. Doãn Thiên Tiếu thấy trốn không thoát, lại bắt đầu lợi dụ Doãn Ngự Thần. Ngươi tồn tại đối Doãn gia có phải hay không chỗ tốt chúng ta cũng không biết. Bất quá chúng ta biết ngươi tồn tại đối cả người giới không có chỗ tốt. Đoan Mục gia chủ lạnh lùng mà nói, chịu chết đi. Thượng quan Tử Ly nhìn phía dưới mọi người vây công Doãn Thiên Tiếu. Ở mấy cái đại ma đầu bên trong, mặt khác chết chết, đình chỉ chiến đấu đình chỉ chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại có Doãn Thiên Tiếu. Đoan Mục Liễu Minh phảng phất vào một cái ngõ cụt ra không được. Hắn khi thì rối rắm, khi thì thống khổ thét chói tai. Nàng xem đến không đành lòng, vận hành trong thân thể lực lượng, đem tay đặt ở hắn trên người. Đại lượng ma khí tiến vào thân thể của nàng. Đoan Mục Liễu Minh toàn thân run rẩy, thống khổ mà nhìn nàng. Kia một khắc, hắn thoải mái mà cười. Mạc Hân thấy thế, vội vàng phóng qua tới, vươn tay công hướng về phía trước quan tử ly. Dạ Phượng Y liền ở thượng quan tử ly bên cạnh, làm tốt tùy thời bảo hộ nàng chuẩn bị. Nhìn thấy Mạc Hân xông tới, Dạ Phượng Y ra sát chiêu. Nhưng mà thượng quan tử ly ngăn lại hắn. Nàng ở ma giới thời điểm, Mạc Hân cái này đại nguyên soái đối nàng không có địch ý, còn ước thúc thủ hạ ma tộc đối nàng khách khách khí khí. Nàng còn biết Đoan Mục Liễu Minh là thiệt tình đem hắn làm như bằng hữu. Dạ Phượng Y thu hồi công kích. Mạc Hân từ thượng quan tử ly trong tay đoạt đi rồi Đoan Mục Liễu Minh. Mạc Hân thật sâu mà nhìn thượng quan tử ly, trầm giọng nói, đa tạ. Đa tạ ngươi buông tha hắn. Đa tạ ngươi buông tha ta. Đây là Mạc Hân tiếng lòng. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, ta hút hắn ma khí, hắn hiện tại bị thương nguyên khí, tổn thất hơn một nửa tu vi. Ngươi hảo hảo chiếu cố hắn đi. Ngươi nguyện ý phóng chúng ta đi. Mạc Hân kinh ngạc mà nhìn thượng quan tử ly. Ma tộc là ma thần tâm huyết, ta không có nghĩ tới làm ma tộc thật sự biến mất, chỉ là hy vọng các ngươi từ nhân giới biến mất, về sau không bao giờ quấy rầy nhân loại. Thượng quan tử ly nhíu mày nói, Đoan Mục tỉnh lại, ngươi giúp ta nói cho hắn, nếu hắn không cam lòng, có thể tới tiên giới tìm ta. Nếu tưởng lại đánh một hồi, chúng ta liền tiên giới thấy. Nhân loại là thực vô tội, bọn họ thọ mệnh thực đoạn, chịu không nổi các ngươi ma tộc như vậy thương tổn. Cho nên, ta hy vọng ma tộc có thể đáp ứng vĩnh viễn đều không cần công kích nhân loại. Sở hữu lưu tại nhân giới ma tộc toàn bộ trở lại ma giới. Mạc Hân trầm trọng gật đầu, nói, hảo, ta sẽ nói cho ma vương. Lấy hắn đối với ngươi chấp nhất, tin tưởng các ngươi còn sẽ gặp lại. Chỉ là các ngươi phải cẩn thận tiên tộc. Mạc Hân nói xong, đối sở hữu ma tộc hạ đạt lui về ma giới mệnh lệnh. Hơn nữa đương trường tuyên bố, ma tộc không bao giờ xâm phạm nhân giới. Tiểu tử này xem như nhắc nhở chúng ta. Tiên tộc những cái đó ra hỏa đi nơi nào. Vừa rồi không phải ra tới hiện một lần thân sao. Như thế nào đánh đánh đã không thấy tăm hơi. Thần Thiên Lăng nghi hoặc mà nói. Không cần phải kỳ quái. Những cái đó con dẹp phi thường rào hoạt, khẳng định thấy hiện tại chiến thế đối bọn họ bất lợi, cho nên trước tiên rút lui. Thượng quan tử ly nói, bất quá, tin tưởng ta, bọn họ khẳng định còn không có trở lại tiên giới. Cho nên, chúng ta còn có thời gian đem bọn họ tìm ra, lại một đám mà giải quyết rớt. 918 chương 918 nhân giới chiến đấu kết thúc. Mọi người hồi tưởng vừa rồi hỗn loạn trường hợp. Bọn họ xác thật gặp qua tiên tộc thân ảnh, nhưng là thực mau liền không có ấn tượng. Nói cách khác, tiên tộc những cái đó đê tiện giá hỏa căn bản chính là rùa đen rút đầu, chỉ nhìn thoáng qua liền biết đối bọn họ chiến cuộc bất lợi, cho nên lâm trận lùi bước. Có lẽ này căn bản chính là mặt trên những người đó chủ ý bọn họ lần này xuống dưới nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là tìm hiểu tin tức. Nếu ở tìm hiểu tin tức đồng thời có thể giải quyết thượng quan tử ly cùng nàng Mỹ Nam nhóm, bọn họ liền thuận tiện giải quyết. Nếu giải quyết không được, liền đem tin tức mang về. Doãn Thiên Tiếu đã rơi xuống Doãn Ngự Thần trong tay. Bên cạnh thượng quan Mẫn ngưỡng mộ mà nhìn Doãn Ngự Thần, một bức có chung vinh dự bộ dáng. Thượng quan gia chủ xem đến một trận vô ngữ, trực tiếp đem cái kia bổn nha đầu đẩy hướng về phía Doãn gia, xem như thừa nhận việc hôn nhân này. Đã trải qua thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân sự tình, thượng quan gia chủ cũng xem phai nhạt, không nghĩ lại khó xử người trẻ tuổi, bọn họ thích ai liền gả ai đi. Doãn Ngự Thần dùng khổn tiên thẳng vây khốn Doãn Thiên Tiếu. Thượng quan tử ly nhìn thấy Doãn Thiên Tiếu không cam lòng ánh mắt, đối Doãn Ngự Thần nói, ngươi tiểu tâm người này. Lần trước khổn tiên thẳng cũng vây không được hắn. Yên tâm, ta chuyên môn vì hắn làm chút thay đổi, cái này khổn tiên thằng không chỉ có bó tiên, còn có thể bó thần. Doãn Ngự Thần nhìn Doãn Thiên Tiếu nói, ta đảo muốn nhìn hắn còn như thế nào trốn. Doãn Thiên Tiếu ánh mắt tối tăm. Hắn lạnh lùng mà nhìn Doãn Ngự Thần, lại nhìn nhìn Thượng Quan Tử Ly, trong mắt tràn đầy oán hận. Nhưng mà như vậy oán hận đối những người khác mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ chỉ biết một sự thật, đó chính là giải quyết Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Tôn. Bọn họ đè ở trong lòng cục đá hoàn toàn mà buông xuống. Nhân loại cũng không có diệt vong nguy cơ. Vì lần này chiến đấu, bọn họ chuẩn bị nhiều ít năm. Vì cộng đồng địch nhân, nguyên bản không hợp môn phái cùng người tu chân tạm thời từ bỏ ngày thường hiếm khích, cam tâm tình nguyện cộng đồng kháng địch. Ma tộc lui về ma giới, Doãn Thiên Tiếu lưu lại nơi này còn sót lại thủ hạ cũng bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Tiên tộc làm rùa đen rút đầu. Cứ như vậy, nhân giới cùng ma giới đại chiến cư nhiên cứ như vậy dễ dàng mà kết thúc. Bọn họ làm tốt liên tục mấy tháng thậm chí mấy năm chiến đấu chuẩn bị. Cuối cùng nhanh như vậy kết thúc, làm mọi người vui mừng khôn xiết, thậm chí không dám tin tưởng. Thử Nhi, kế tiếp ngươi có cái gì an bài? Lý Mị Vân từ trong đám người nhảy ra tới, dừng lại ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Ta sẽ đem hết toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm chút bước lên tiên giới, đi nơi đó tìm những người đó hảo hảo chơi chơi. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười mà nói. Nương, các ngươi cũng muốn nỗ lực. Ngươi hiện tại khoảng cách tiên giới chỉ có một bước xa, tin tưởng thực mau là có thể phi thăng. Cha mẹ liền không có nhanh như vậy. Các ngươi đi trước tiên giới chờ chúng ta thực mau liền sẽ đi lên. Thượng Quan Hoặc kiên định mà nói, ở chúng ta đi lên phía trước, các ngươi trước án binh bất động, chờ chúng ta đi lên lại cùng nhau hành động. Nương, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Ta sẽ không tùy tiện hành động. Thượng Quan Tử Ly nói, ta cùng sư huynh bọn họ tìm một chỗ tu luyện, phi thăng là lúc các ngươi chạy tới, rốt cuộc khi đó linh khí nhất dư thừa, đối với các ngươi tu hành có trợ giúp. Ngươi quyết định hảo là được. Lý Mị Vân có chút luyến tiếc mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Chỉ là lần này một phân đường, không biết khi nào mới có thể tái kiến ngươi. Cha mẹ sẽ tưởng ngươi. Ta cũng sẽ tưởng các ngươi. Các ngươi sớm chút đi tiên giới liền có thể gặp mặt. Thượng Quan Tử Ly nói. Sư nương, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc nói ngọt mà nói. Liền ngươi cái này ra hầu sẽ thảo sư nương vui vẻ. Lý Mị Vân khẽ cười nói. Nương, ngươi đừng nghe hắn. Hắn tu vi thấp nhất, ai biết đến lúc đó có thể hay không phi thăng. Nói không chừng chúng ta phi thăng thời điểm liền lưu lại hắn một người. Thượng Quan Tử Ly cố ý đả kích nói. Tiểu sư muội, ngươi không thể nói như vậy. Ta tu vi tăng lên rất nhiều. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà kêu lên, vừa rồi ta giết ma tộc cũng không ít. Doãn Thiên Tiếu trên người có 3 chỗ thương là ta lưu lại. Còn có Ma Tôn, ta cũng đâm bị thương hắn. Liên bọn họ đều không phải đối thủ của ta, như thế nào sẽ vô pháp phi thăng đâu. Tiên giới nơi đó ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau sấm. Dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói. Cơ Vô Tâm đạm nói. Bất quá ai đều biết từ nhân giới đến tiên giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi nhưng đừng kéo chúng ta chân sau. Ta nói họ Cơ, chúng ta muốn đi tiên giới, cùng ngươi không có quan hệ đi. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói, ngươi đi theo hả xem náo nhiệt gì. Nàng là chủ nhân của ta, ngàn vạn năm chưa từng có rời đi ta tầm mắt, ta như thế nào yên tâm đem nàng giao cho các ngươi. Cơ Vô Tâm lạnh nhạt nói, ta có đi hay không tiên giới không phải ngươi có thể nói tính. Tiểu sư muội, ta không thích tiểu tử này. Mạnh Chi Nhạc chỉ vào Cơ Vô Tâm nói. Ngươi có thích hay không hắn cũng không quan trọng. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, đừng như vậy nhàm chán. Kế tiếp ta muốn đi một chỗ, các ngươi có cái gì an bài? Tiểu sư muội ở nói dẫn sao? Ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi nào, đây là từ lúc bắt đầu liền nói hảo. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly mặt đẹp phấn hồng. Nàng nhẹ giọng nói, ta đi nơi đó. Các ngươi chưa chắc nguyện ý đi. Cho nên ta mới có thể hỏi trước hỏi các ngươi. Địa phương nào là chúng ta không muốn đi? Bắc Thần Dực nghi hoặc mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, trong mắt hiện lên lênh quang. Chẳng lẽ là... Đột Nguyên Sơn Dạ Phượng Ý Gì bổ sung nói. Ngươi muốn đi tìm hắn chân thân. A, chán sống đúng không? Ta sống được thực hảo, nào có không kiên nhẫn? Thượng Quan Tử Ly giận dữ nói. Ta liền không thể đi Độn Nguyên Sơn sao? Ngươi lúc trước vì cái gì sẽ đem hắn đẻ ở nơi đó? Chính là bởi vì nơi đó là liền ma thần đều không thể chạy ra tới địa phương. Ngươi hiện tại thân thể phàm thai, còn dám đi sấm độn nguyên sơn. Kia không phải chán sống lại là như thế nào? Dạ Phượng Y Lìa lạnh nhạt nói, vì hắn, ngươi liền chính mình tánh mạng cũng không để ý chúng ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi đang hối hận. Ngươi hối hận lúc trước từ bỏ hắn. Nàng hối hận là hẳn là. Đó là bồi hắn đi qua mấy ngàn năm nam nhân. Lúc ấy bọn họ chỉ có lẫn nhau, không còn có mặt khác. Bọn họ cảm tình liền thiên địa đều vì này động dung. Cơ Vô Tâm lạnh lùng mà nói, theo ý ta tới, nàng lúc trước vốn dĩ liền thiếu thỏa đáng. Hiện tại hối hận thuyết minh còn có thể cứu chữa, nếu lại chấp mê bất ngộ, ta sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không cùng sai rồi chủ nhân. Cơ Vô Tâm, ngươi cùng chúng ta vốn dĩ liền không phải một lòng, cũng đừng đi theo chúng ta. Ngươi trướng mắt, ta cũng trướng mắt. Mạnh Chi Nhạc buồn bực mà nói, kia không phải các ngươi định đoạt. Ta tử sinh ra chính là chủ nhân linh sủng, cuộc đời này chỉ biết đi theo nàng. Ta vì tìm nàng, xuyên qua vô số luân hồi, tìm kiếm vô pháp cái không gian, thật vất vả tìm được nàng, há có thể cho các ngươi mê hoặc tâm trí nàng. Cơ Vô Tâm lạnh lùng mà nói, độn nguyên sơn rất nguy hiểm, ta nguyện ý đi theo chủ nhân mạo hiểm, chỉ cần có thể tìm được hắn, bồi này mệnh cũng không có quan hệ. Phía trước bởi vì internet nguyên nhân phát trọng, hiện tại mặt sau mấy cái chương đều yêu cầu sửa chữa một chút. 919 chương 919 độn nguyên sơn hành trình. Bắc Thần Dực, Dạ Phượng Y Y, Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng vẫn duy trì trầm mặc. Gặp được cái này đề tài, tất cả mọi người bế mà không nói. Mặc Diễm tồn tại đối đại gia tới nói là cái vùng cấm, nếu có thể nói, bọn họ tình nguyện xem nhẹ người này. Chính là bọn họ minh bạch, cái này vùng cấm đối thượng quan tử ly tới nói phi thường đặc biệt. Bọn họ nếu là tôn trọng nàng, cái nàng, phải tiếp thu người này tồn tại. Đã trải qua nhiều như vậy, người này địa vị so với bọn hắn giữa bất luận kẻ nào đều quan trọng. Trên thực tế, trước kia liền trọng yếu phi thường, chỉ là không có hiện tại như vậy rõ ràng mà thôi. Nếu thượng quan tử ly muốn đi độn nguyên sơn, chẳng sợ bọn họ trong lòng lại không tình nguyện, kia cũng đến bồi nàng đi. Độn nguyên sơn phi thường hung hiểm, bọn họ không hy vọng thượng quan tử ly mạo hiểm. Thượng quan hoặc vợ chồng, các vị lãnh đời gia chủ, cùng với các đại môn phái người nhìn thấy thượng quan tử ly cùng vài vị Mỹ Nam chi gian không khí có chút trầm trọng. Lý Mị Vân không biết bọn họ nói người là ai, nhưng là rõ ràng có một số việc đã không phải bọn họ có thể trộn lẫn hợp. Độn nguyên sơn là địa phương nào, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua. Từ bọn họ thần thái có thể phân tích ra tới. Nơi đó tuyệt đối rất nguy hiểm. Thử nhi, các ngươi thương lượng hảo là được, cha mẹ đi về trước. Thượng quan hoặc nói, vì sớm chút đuổi kịp nhà ta bảo bối nữ nhi, ta và ngươi nương quyết định bế quan. Thiêu nhi cũng cùng nhau bế quan. Cha mẹ, môn phái sự tình còn có các vị sự tình liền phải các ngươi chính mình làm chủ. Ta cùng vài vị sư huynh sẽ toàn lực hướng quan, tranh thủ sớm chút phi thăng. Thượng quan tử ly nói, ngươi liền yên tâm. Những cái đó sự tình giao cho chúng ta. Các ngươi muốn đi tiên giới, chúng ta sẽ nỗ lực bồi dưỡng càng nhiều trợ thủ chạy đến tiên giới giúp ngươi. Thượng quan hoặc nói, tiên giới đại chiến sẽ không giống trận này đại chiến như vậy kết thúc. Các ngươi vẫn là lưu tại nhân giới đi. Chờ chúng ta xử lý rõ ràng, lại đến tiếp các ngươi. Thượng quan tử ly trầm giọng nói, ngươi đừng ngăn đón chúng ta. Chúng ta muốn đi tiên giới trường kiến thức, ngươi ngăn đón làm cái gì? Lý Mị Vân tức giận mà nói, được rồi, các vị, chúng ta đi thôi. Đừng quấy rầy bọn họ. Thượng quan tử ly nhìn thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan tiêu điều vắng vẻ bóng dáng. Nàng tính toán đi độn nguyên sơn liền nỗ lực tấn giai phi thăng, lần sau tái kiến bọn họ không biết phải chờ tới khi nào. Đó là nàng chí ái thân nhân. Kiếp trước đối bọn họ có điều thua thiệt, này thế nỗ lực thật lâu, rốt cuộc có bất đồng kết cục. Ngươi biết độn nguyên sơn đi như thế nào sao? Dạ Phượng Y Lìa lãnh đạm mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly biết đây là hắn tức giận biểu hiện. Nhưng mà biết rõ hắn sinh khí, nàng vẫn là đến đi độn nguyên sơn, đây là nàng thiếu Mặc Diễm. Ta không biết, Cơ Vô Tâm khẳng định biết, phải không? Thượng Quan Tử Ly nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm nhấp miệng đạm nói, này còn dùng nói sao? Nếu ta cũng không biết hắn ở nơi nào, còn có ai biết? Cái này thế gian còn có ai sẽ nhớ rõ hắn tồn tại. Như vậy, kế tiếp liền phải phiền toái ngươi. Bác thần dực mỉm cười mà nhìn Cơ Vô Tâm. Hư tình giả ý. Cơ Vô Tâm cười nhạo. Nếu các ngươi không nghĩ đi, hoàn toàn không cần ủy khuất chính mình. Rốt cuộc ủy khuất các ngươi, chúng ta thượng quan tiểu thư cũng sẽ khổ sở. Ngươi càng không nghĩ chúng ta cùng qua đi, chúng ta càng phải đi. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói, ngươi tưởng bá chiếm chúng ta tiểu sư muội, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Hảo, chúng ta đi thôi. Thượng quan tử Ly đột nhiên có chút mờ mịt. Nhiều như vậy Mỹ Nam tử theo bên người, về sau nàng sinh hoạt sẽ bình tĩnh sao? Vì cái gì cảm giác về sau thực phiên toái? Độn Nguyên Sơn, đó là một cái thần bí địa phương, biết nó tồn tại người không nhiều lắm. Cơ Vô Tâm ở cái này thế gian sinh tồn vạn năm trở lên, là cái này thế gian nhất cổ xưa tồn tại trí nhất. Nó nhìn thế giới này một chút mà biến hóa, cho nên biết nơi này sở hữu sự tình, bao gồm Độn Nguyên Sơn loại này thần bí địa phương. Lên làm quan tử Ly đám người tới Độn Nguyên Sơn khi, tất cả mọi người bị kia tận trời mà khí dọa sợ. Bao gồm Cơ Vô Tâm, hắn không nghĩ tới nơi này thay đổi nhiều như vậy. Năm đó nơi này cùng bình thường núi non không có gì khác nhau. Chỉ là đè ép ma thần thượng vào năm, cư nhiên biến thành bộ dáng này. Cơ Vô Tâm lẩm bẩm. Ma thần thân thể liền ở dưới, hắn nguyên thần không biết bị ai bộ đi rồi. Muốn làm hắn sống lại, thân thể cùng nguyên thần thiếu một thứ cũng không được. Bác thần dực nhàn nhạt mà nói. Chúng ta trước tìm được thân thể hắn lại nói. Chỉ là nơi này tà khí quá nặng, không biết ẩn tàng rồi nhiều ít tà ma. Khó trách các ngươi sẽ nói tới nơi này sẽ rất nguy hiểm. Thượng quan tử Ly nói. Chúng ta nói nơi này nguy hiểm, cũng không phải biết nơi này có tà ma. Mà là lúc trước ngươi đem ma thần đẻ ở Độn Nguyên dưới chân núi, đã từng dùng chính mình thần huyết ở chỗ này thiết hạ các trạm kiểm soát. Ngươi thần huyết biến thành thần sử, những cái đó thần sử tu vi mạnh hơn bầu trời chư thần. Ngươi hiện tại là phàm nhân thân thể, như thế nào đối phó được thần giới thần? Ngươi nói như vậy có tính không rất nguy hiểm. Dạ Phượng Y thì nói, vì cái gì các ngươi tất cả mọi người khôi phục năm đó ký ức, ta lại vẫn là mông lung. Thượng quan tử Ly nói thầm nói. Ngươi không muốn nhớ tới. Cơ Vô Tâm hừ lạnh nói, chột dạ đúng không? Như thế nào đi xuống? Thượng quan tử Ly vớt cằm nói, Độn Nguyên dưới chân núi mặt nhập khẩu ở nơi nào? Ngươi xác định muốn từ nhập khẩu đi vào. Cơ Vô Tâm nhướng mày nói, tốt nhất nghĩ kỹ. Nhập khẩu có hai cái thần sử. Xuất khẩu có hai cái thần sử. Ta lúc trước vì cái gì sẽ dùng chính mình thần huyết hạ chú đâu? Này không phải chính mình hại chính mình sao? Thượng quan tử Ly vỗ chán nói. Khi đó ngươi quyết tâm muốn đem ma thần cái này thai họa phong ấn lên, nào biết đâu rằng có một ngày sẽ hối hận. Ngươi trong mắt chỉ có mấy người này. Cơ Vô Tâm lại lần nữa nói móc nói. Hảo, ta biết sai rồi. Chuyện này là ta không đúng, ngươi không cần luôn là nhằm vào bọn họ. Bọn họ lại không có làm ta đem ma thần phong ấn lên. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói. Thử nhi, ta có cái kiến nghị, ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói. Thượng quan tử Ly chờ mong mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Hắn đầu óc thông minh, tổng có thể cho nàng xuất kỳ bất ý ý tưởng. Có lẽ thật sự có thể từ trên người hắn tìm được biện pháp. Nhập khẩu cùng xuất khẩu đều có thần sử, chúng ta liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống sấm quan đi. Rơi xuống nơi nào tính nơi nào. Dù sao tổng muốn đối mặt không phải sao. Âu Dương Xanh Ca nói.